Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Hằng ảnh thạch mặc dù trên bản chất chỉ là một loại cao đẳng huyền ảnh thạch, nhưng vẻn vẹn đưa qua tại khí tức thần bí, liền chứng minh nó tuyệt không phải phàm vật. Mộc Phi Tuyết nói nó số lượng thưa thớt, mà lại đều là đến từ viễn cổ mà không cách nào ở hiện thế sinh ra, tuyệt không bất luận cái gì giả tạo. Cảm thụ tốt một hồi nó khí tức, Vân Triệt liền rất thận trọng đem nó thu hồi. Hắn không có thăm dò hằng ảnh thạch bên trong, cũng không để ý đến một cái chi tiết. Cái kia chính là, Mộc Phi Tuyết ở đem hằng ảnh thạch cho hắn lúc, cũng không có đem bên trong khả năng đã tồn tại hình ảnh xóa đi động tác. Mộc Phi Tuyết mặc dù nói là vì rồi trả lại hắn ân cứu mạng, nhưng ở Vân Triệt tâm lý nhưng lại lưu lại một cái tâm sự. Như thế chân quý đồ vật, lại nên cầm cái gì trả lễ đâu. Loại chuyện này, quả nhiên nhất nóng ruột rồi. Cái này lúc, xa xa không gian, bỗng nhiên truyền đến không bình thường ba động, An Tịch Tuyết vực cũng ở cái này lúc xa xa truyền đến hỗn loạn tiếng vang. Vân Triệt cùng Mộc Phi Tuyết đồng thời cảnh giác, mà liền ở cái này lúc, một trận trầm muộn khí bạo âm thanh truyền đến. Tuy nhiên cực xa, nhưng lại mang theo một cỗ lớn đến không thể tưởng tượng nổi cảm giác áp bách, để Vân Triệt cùng Mộc Phi Tuyết đều là giật nảy cả mình. Có người mạnh mẽ xông tới băng hoàng giới. Vân Triệt lông mày chợt chĩu. Ở bây giờ cục diện bên dưới, vương giới đều đối ngâm tuyết giới khách khách khí khí, thượng vị tinh giới hận không thể quỳ liếm, là ai lại dám can đảm mạnh mẽ xông tới. Mà lại, khủng bố như thế cảm giác áp bách. Chờ chút. Chẳng lẽ là... Cái này lúc, phía trước hai người Lam Ảnh nhoáng một cái, hiện ra một cái băng lãnh mà mộng ảo bóng dáng. Sư Tôn. Vân Triệt cùng Mộc Phi Tuyết đồng thời gấp gọi ra âm thanh. Hiển nhiên, nàng đã bị trước tiên kinh động. Mộc Huyền Âm nhìn lấy phương xa, lông mày băng đột nhiên chìm, phần môi ngâm khẽ ra hai cái băng lãnh chữ, ngàn. Diệp. Mộc Huyền Âm than nhẹ, không thể nghi ngờ chứng minh người đến quả thật là Thiên Diệp Ảnh Nhi. Cái này khiến Vân Triệt trong lòng không cách nào không kinh ngạc. Hắn ở Nguyệt Thần giới lúc, hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi, phát ra chỉ lệnh là muốn nàng cho Thiên Diệp Phạn Thiên đưa xong Thiên Độc Đan, xử lý xong hậu sự, sau chạy đến ngâm tuyết giới tìm hắn, nhưng không nghĩ tới nàng thế mà tới nhanh như vậy. Hắn đối Thiên Diệp Ảnh Nhi bên dưới xong chỉ lệnh sau, rất nhanh liền từ Nguyệt Thần giới bay trở về ngâm tuyết giới. Hắn lúc này mới vừa tới không lâu, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại cơ hồ là đồng bộ đến. Tuyệt không phải Vân Triệt quá chậm, Nguyệt Thần giới huyền chu, chậm nữa lại có thể chậm đi nơi nào. Mà là Thiên Diệp Ảnh Nhi thực lực cùng tốc độ quả thực quá mức khủng bố, lúc trước thế nhưng là bằng tự thân huyền lực sinh sinh đuổi kịp rồi độn Nguyệt Tiên Cung, thêm chi Vân Triệt cho hắn truyền đạt mệnh lệnh lúc thuận miệng mang tới lập tức. Hai chữ, Thiên Diệp Ảnh Nhi tự nhiên là toàn bộ hành trình tốc độ cao nhất. Cho nên nhanh đến rồi để Vân Triệt quả thực trở tay không kịp. Sư Tôn, Vân Triệt liền vội vàng đứng lên nói, ngươi không cần lo lắng, nàng hiện tại là... Hừ, Mộc Huyền Âm lạnh giọng rét thấu xương, bây giờ kết quả, liền Phạn Thiên Thần Đế đều muốn lấy lễ tới chơi, nàng lại vẫn dám xông vào. Ta ngược lại muốn xem nàng muốn như nào. Vân Triệt, ngươi ngoan ngoãn lưu tại nơi này, ở ta xác nhận tình huống trước đó, không được rời đi nửa bước. Phi Tuyết, nhìn lấy hắn, sư tôn nàng, Vân Triệt nói lại nhanh, lại làm sao so được với Mộc Huyền Âm thân hình, hắn vội vã ra miệng, Mộc Huyền Âm bóng dáng liền đã biến mất ở rồi hắn trước mắt. Vân Triệt lập tức một trận tê cả da đầu, lại cũng bất chấp gì khác, bằng nhanh nhất tốc độ bay thẳng ngoài điện, Mộc Phi Tuyết muốn ngăn trở hắn cũng hoàn toàn không kịp. Băng hoàng giới bên ngoài, bầu không khí băng lãnh mà kiềm chế, mỗi một phiến bông tuyết đều gắt gao như ngừng lại không trung, ẩn ẩn run rẩy. Mộc Hoán Chi cùng Mộc Băng Vân phía trước, một đám băng hoàng cung chủ cùng trưởng lão cơ hồ toàn bộ điều động, mà tiền phương của bọn hắn là một cái phóng thích ra khủng bố uy áp bóng người vàng óng. Trong khoảng thời gian này đến nay, vô số lão đại tranh bề ngoài bái phỏng ngâm tuyết giới, càng có thần đế đích thân tới, bọn hắn vô tận chấn kinh sau khi, dần dần cũng bắt đầu hơi choáng. Nhưng, mặt đối bỗng nhiên giáng lâm Phạn Đế thần nữ, bọn hắn mỗi một người không khỏi là tê cả da đầu, tay chân rét lạnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi vươn tay ra, lòng bàn tay hướng trong tầm mắt cản ở trước người nàng dân đen. Không sai, ở nàng thế giới bên trong, trung vị tinh giới sinh linh, chỉ xứng dân đen hai chữ. Nô ấn sẽ chỉ vì nàng gia tăng một cái tuyệt đối phục tùng Vân Triệt ý chí, nhưng sẽ không sửa đổi nàng tính tình, càng sẽ không cải biến nàng cái khác nhận biết. Mà nếu không có nàng biết được những người này là chủ nhân, đồng môn, nàng liền cùng bọn hắn ngắn ngủi rằng có kiên nhẫn cũng sẽ không có. Toàn bộ cút ngay. Ngắn ngủi bốn chữ. Như không thể kháng cự thiên dụ, mà nàng lòng bàn tay chớp lên kim mang, càng là làm cho tất cả mọi người trái tim đột nhiên ngừng, có mấy cái băng hoàng cung chủ thậm chí không tự chủ được lui lại mấy bước, toàn thân không bị khống chế phát run. Thần nữ, điện hạ, Mộc Hoán Chi dùng hết khả năng hỏa hoãn ngữ khí nói, chúng ta đã bẩm báo tông chủ điện hạ đến, còn mời chờ một lát. Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày vàng hơi chĩu, lòng bàn tay một vòng ánh vàng đâm vào tất cả mọi người chỗ sâu trong con ngươi, như thế làm hại ta tìm kiếm chủ nhân thời gian. Tội không thể xá. Ông! Một tiếng vang trầm, ánh vàng khắp trời, chúng trưởng lão, cung chủ căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, liền tiếng kêu sợ hãi cũng không kịp phát ra, liền đã như bị ức quân oanh thân, toàn bộ bay ngang mà lên. Bọn hắn hậu phương băng hoàng giới, cũng phá vỡ một cái to lớn lỗ hổng. Lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi độ cao, thực lực cùng phong cách hành sự, giết một chúng trung vị tinh giới người, căn bản liền chớp mắt cũng không biết. Nhưng lần này, những này bị một cái chớp mắt đánh bay trưởng lão cùng băng hoàng cung, chủ cũng vẻn vẹn bị xa xa đánh văng ra, cũng không một người chết, liền thụ thương đều phá lệ rất nhỏ. Tuyệt không phải nàng nhân từ, mà chỉ là bởi vì bọn họ là Vân Triệt đồng môn. Dĩ vãng, nàng làm chuyện gì, đều là lợi mình làm đầu. Mà hiện tại, thì là sẽ đầu tiên suy nghĩ Vân Triệt lợi ích. Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa muốn tiến vào băng hoàng giới, một vòng lam ảnh đối diện mà tới, mang theo một cỗ phong kết thiên địa băng hàn, đem nàng xinh xinh bức lui, theo chi, vừa mới phá vỡ kết giới lỗ hổng cũng lập tức phong bế. Mộc, huyền, âm, trước mắt đột nhiên hiện nữ tử bóng dáng để cho nàng than nhẹ lên tiếng, mắt vàng một trận phức tạp biến ảo, lạnh lùng mà nói, tuy nhiên ngươi là chủ nhân sư tôn, nhưng làm trễ nải ta tìm hắn thời gian, ngươi cũng đảm đương không nổi. Cút ngay. Mộc Huyền Âm đuôi lông mày kịch động một chút. Chủ nhân hai chữ này từ Phạn Đế thần nữ trong miệng nói ra, mặc cho ai thứ nhất phản ứng, cũng sẽ là chính mình nghe lầm. Mộc Huyền Âm thần thức quét một phen bốn phía, phát hiện đám người rõ ràng chịu đến công kích, lại không một người thụ thương. Trong nội tâm nàng kinh ngạc sau khi, băng hàn lời nói cũng thiếu mấy phần sát ý, Phạn Đế thần nữ, liền ngươi cha đến này, đều muốn khách sáo bảy phần. Ngươi hôm nay xông vào ta băng hoàng giới, ý muốn như thế nào? Hừ, là chủ nhân chi mệnh, đừng nói xông ngươi một cái nhỏ tiểu băng hoàng giới, tung đưa ngươi cái này ngâm tuyết giới diệt hết lại như thế nào. Mộc Huyền Âm, đối hiện tại Thiên Diệp Ảnh Nhi mà nói, về Vân Triệt bên thân là thứ nhất sự việc cần giải quyết, nàng cái này vậy kiên nhẫn đã là cực hạn, cút ngay cho ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi bàn tay khẽ đẩy, tuy chỉ là nhẹ nhàng đẩy, lại như vạn tinh thiên rơi, cái kia hãi thế uy áp để chúng trưởng lão cung chủ cùng nhau biến sắc, xa xa sợ hãi giống, tông chủ cẩn thận. Mộc Huyền Âm không hề sợ hãi. Đồng dạng bàn tay duỗi ra, một vòng băng mang như cực địa hào quang, lập tức mạn mà đầy không trung, nháy mắt cải biến toàn bộ thế giới màu sắc. Nhưng liền ở cái này lúc, nàng lông mày băng bỗng nhiên ngưng tụ. Nàng cảm giác được Vân Triệt khí tức, mà lại đang nhanh chóng tới gần. Nàng tay ngọc chỉ trệ, thủ thế mãnh liệt biến, cưỡng ép chuyển thủ vì tấn công, muốn đem Thiên Diệp Ảnh Nhi lực lượng hoàn toàn ép về. Mà cái này lúc, hậu phương xa xa truyền đến Vân Triệt dồn dập tiếng giống to, Ảnh Nô dừng tay, đột nhiên xuất hiện gào thét. Bất kỳ người nào nghe tới đều chẳng hiểu ra sao bốn chữ, lại là để Thiên Diệp Ảnh Nhi toàn thân cứng đờ, liều mạng tự thương hại phong hiểm, đem sắp oanh ra phạn thần thần lực ngạnh sinh sinh ép về. Cùng này đồng thời, Mộc Huyền Âm vội vàng oanh ra băng hoàng thần lực trực diện nàng trước người, Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng ngâm khẽ, bị đẩy lui mấy chục trượng, trên mặt hiện lên một cái chớp mắt băng trắng, theo chi khôi phục bình thường, lấy nàng thực lực, tự nhiên không có khả năng tùy tiện thụ thương. Nhưng cưỡng ép thu lực, lại bị Mộc Huyền Âm đánh trúng. Nàng toàn thân khí huyết xuất hiện rồi thời gian ngắn hỗn loạn, mấy cái thở dốc mới cuối cùng ép xuống. Sư tôn, ngươi không có bị thương chứ? Vân Triệt bước nhanh hướng về phía trước, vội vàng hỏi nói, xem kỹ đến Mộc Huyền Âm hoàn hảo không chút tổn hại, mới thở ra một hơi thật dài. Mộc Huyền Âm liếc hắn một cái, đôi mắt chỗ sâu là thật sâu kinh ngạc. Vân Triệt lại theo chi quay đầu, linh giác nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, các vị trưởng lão, cung chủ, nhưng có người thụ thương. Mộc Băng Vân gấp nói, chúng ta không ngại. Vân Triệt, ngươi lập tức thối lui. Nơi này quá mức nguy hiểm. Vân Triệt dao động đầu, không kịp giải thích cái gì, mắt chuyển Thiên Diệp Ảnh Nhi, sắc mặt chìm xuống, nghiêm nghị giống nói, Ảnh Nô. Nơi này là ta sư môn, là ai cho phép ngươi ở đây làm càn động thủ? Thiên Diệp Ảnh Nhi mới vừa vặn bình phục khí huyết, đột nhiên nghe lời ấy, mặt hiện kinh hoàng, Ảnh Nô nhất thời tìm chủ lòng người cắt, mới. Theo chi, nàng ý thức được không nên cùng chủ nhân giải thích. Cấp tốc quỳ một gối xuống đất, cúi đầu nói, Ảnh Nô biết sai, xin chủ nhân trách phạt. Lạch cạch, xung quanh vốn là phá lệ yên tĩnh tuyết vực, truyền đến mảng lớn mắt hạt châu cùng cái cằm hung hăng nện đất âm thanh. Bọn hắn nhìn lấy trợn mắt mà hướng Vân Triệt, quỳ đất cúi đầu Phạn Đế thần nữ, nghe bọn hắn trong miệng chỗ gọi Ảnh Nô, cùng chủ nhân. Mỗi người đều là hai mắt bên ngoài lồi, miệng càng là mở lớn đến có thể nhét vào mấy cái Vân Triệt, giống như lớn ban ngày gặp quỷ. Đô la phần trăm. Mộc Huyền Âm nhìn lấy Vân Triệt, vừa nhìn về phía quỳ đất Thiên Diệp Ảnh Nhi, quay đầu động tác không gì sánh được chậm chạp cùng cứng ngắc. Ảnh Nô, ngươi nghe cho ta, Vân Triệt nghiêm nghị nói, băng hoàng thần tông là ta sư môn, không có ta mệnh lệnh, ngươi không được ở chỗ này có bất kỳ lỗ mãng. Không thể đối bất luận cái gì sư môn trưởng bối bất kính. Nơi này tất cả quy củ, ngươi cũng nhất định phải thành thật thật tuân thủ, không được có bất luận cái gì vượt qua xúc phạm, nghe hiểu sao? Một vừa nói lấy, hắn tâm lý còn có chút nghĩ mà sợ. Lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi cái kia đáng sợ tuyệt luân thực lực, nếu nàng thoáng không có lấy được phân tắc, nơi này không biết muốn có bao nhiêu người táng sinh. Vâng, ảnh nô cần tuân chủ nhân chi mệnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi y nguyên quỳ đất cúi đầu, không dám đứng dậy. Vân Triệt quay người nói, sư tôn, cái này là đệ tử sơ sẩy, không thể tới lúc cáo chi việc này. Hẳn là, sẽ không có chuyện gì rồi. Mộc Huyền Âm ánh mắt quay lại, im lặng nhìn lấy hắn, hồi lâu không nói gì. Ba, yên tĩnh trong không khí, truyền đến một tiếng không gì sánh được tiếng tát tai vang dội. Mộc Hoán Chi sờ lấy bị chính mình một bàn tay rút đỏ mặt mo, cảm thụ được đau rát đau nhức, ngược lại càng thêm mộng bức. Cái này. Đây là có chuyện gì? Phạn đế thần nữ. Vân Triệt. Lại vậy mà. Đây chính là Phạn đế thần nữ. Tương lai Phạn Thiên thần đế, công nhận đông vực thứ nhất thần nữ. Liền chư vương giới cũng không dám trêu chọc nhân vật đáng sợ. Lại ở Vân Triệt trước mặt quỳ gối, còn gọi hắn chủ nhân. Là ta tại làm mộng vẫn là ta đã điên rồi vẫn là, toàn bộ thế giới đều điên rồi. Ngươi, cho hắn trồng nô ấn. Mộc Huyền Âm rốt cục lên tiếng. Cái này là nàng duy nhất nghĩ tới khả năng, tuy nhiên câu nói này bản thân chính là trên đời nhất hoang đường, không có khả năng nhất chuyện. Hắc hắc. Vân Triệt có chút ít đắc ý cười cười, xung quanh cái kia vặn vẹo tới cực điểm phản ứng, ở Thiên Diệp Ảnh Nhi bị hắn trồng xuống nô ấn loại sự tình này, trước mặt đều lộ ra không chút nào khoa trương, sư tôn thật thông minh. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mạnh mẽ giật mình, vội vàng uốn nắn, đệ tử. Đệ tử nói là, sư tôn cơ trí. Có Phạn đế thần nữ làm nô, nhưng như cũ đối nàng như thế chi sợ. Mộc Huyền Âm băng mâu bên trong lướt qua một vòng dị dạng, nỗi lòng cũng ở cái này lúc cuối cùng bình tĩnh lại. Cái này là Khuynh Nguyệt mang ngươi rời đi mục đích. Vân Triệt có bao nhiêu cân lượng, nàng rõ ràng nhất. Nàng tuyệt không tin tưởng cái này là Vân Triệt bằng mình lực có thể làm được. Vâng. Vân Triệt thành thật thật nói. Sư tôn nếu muốn biết, đệ tử sẽ kỹ càng bẩm báo. Mộc Huyền Âm xoay người sang chỗ khác, nói, đã không chuyện, toàn bộ lui ra đi. À, là. Mộc Huyền Âm một tiếng này mệnh lệnh, đám người trọn vẹn phản ứng rất lâu mới vội vàng đáp lại, bọn hắn tuy nhiên cuối cùng hồi hồn, nhưng trong lòng chi kinh hãi y nguyên như vạn trượng sóng lớn, thối lui lúc ánh mắt không ngừng quét về phía Vân Triệt cùng Phạn đế thần nữ, tâm can tỳ phế thận không khỏi run run lợi hại. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bao nhiêu thần giới anh kiệt liền nhìn một chút đều là hy vọng xa vời, liền nam vực thứ nhất thần đế cầu mãi nhiều năm, đều không thể nhiễm nửa chỉ Phạn đế thần nữ, thế mà, cam vì Vân Triệt Chino, đây tuyệt đối là bọn hắn. Không, nếu là truyền ra, tuyệt đối là bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sinh linh đời này nghe được bất khả tư nghị nhất, nhất khó có thể tin, nhất phát rồ bệnh điên cuồng chuyện. Long hậu thần nữ, nghe đồn chiếm cứ đương thời 6 điểm phong hoa, thế gian chói mắt nhất hai cái nữ tử. Long hậu là Long Hoàng vợ, mà thần nữ nơi quy tụ, trong mắt thế nhân tung không kịp Long Hoàng, cũng nên là thần đế cấp nhân vật, ai có thể nghĩ tới, lại sẽ thuộc về Vân Triệt. Vẫn là Vân Triệt Chino, mặc dù dứt bỏ cứ thế thần tử này, một ít liệt cái khác danh xưng vinh hạnh đặc biệt, chỉ bằng vào hắn đạt được thần nữ một điểm này, liền để Vân Triệt ở rất nhiều ý nghĩa bên trên trở thành trong mắt thế nhân đủ, để cùng Long Hoàng được xưng nam nhân. Có thể tưởng tượng được. Không, là không cách nào tưởng tượng, những cái kia tham luyến. Ái mộ, thèm nhỏ dãi Phạn đế thần nữ giới vương thần tử thần đế nhóm, ở biết rõ cái này tin tức sau, lại là như thế nào ghen ghét nổi điên điên cuồng. Ảnh nô, đứng lên đi. Vân Triệt nhàn nhạt nói, nhưng không có để cho nàng theo tới, ngươi thủ tại chỗ này, không có ta mệnh lệnh, chỗ nào đều không cho đi. Vâng. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt, mặt cho đều mang trời sinh lạnh run sợ cùng ngạo nghễ, để cho người ta liền nhìn thẳng cũng không thể, lại không dám tới gần. Nhưng trả lời thanh âm, lại là hết sức nhu thuận. Trở lại thánh điện, Vân Triệt rất là kỹ càng hướng Mộc Huyền Âm, giảng thuật tính kế Thiên Diệp Phạn Thiên cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đi qua, hắn ở trên đời này nhất tín nhiệm, nhất sẽ không giấu giếm người, Mộc Huyền Âm tuyệt đối là một cái trong số đó. Nhất là hắn ở Hạ Khuynh Nguyệt, nơi đó biết được Mộc Huyền Âm 4 năm trước bốc lên ngầm tuyết, giới bị liên lụy to lớn phong hiểm đi cứu hắn chạy ra tìm đường sống, trong lòng rung động càng là không lời nào có thể diễn tả được. Vân Triệt giảng thuật bên trong, Mộc Huyền Âm không cắt đứt, cũng không nói gì. Chỉ là mâu quang từng có mấy lần biến ảo, nhất là Hạ Khuynh Nguyệt, lại như vậy mà đơn giản đoán được Vân Triệt có thể khống chế hắc ám huyền lực lúc. Đông vực thứ nhất thần đế cùng đông vực thứ nhất thần nữ, hai cái này có thể xưng đông thần vực nhân vật đáng sợ nhất, lại dễ dàng như thế bị nàng đùa bỡn tại bàn tay. Mộc Huyền Âm chĩu lông mày nói nhỏ, trong truyền thuyết Lưu Ly Chi Tâm, quả thật kinh người như thế. Khuynh Nguyệt biến hóa hoàn toàn chính xác rất lớn, Nghĩ nghĩ, Vân Triệt vẫn là nói ra, lớn đến để ta đều có chút sợ hãi. Nàng là trên cái thế giới này không có khả năng nhất hại ngươi người, ngươi lại có cái gì tốt sợ hãi? Giống như lần này, nàng gánh chịu lấy tất cả phong hiểm, chỗ tốt lại đưa hết cho ngươi. Mộc Huyền Âm hình như có cảm xúc mà nói, ngươi cũng xác thực nên may mắn nàng không phải ngươi địch nhân. Vân Triệt, ây. Tuy nhiên, cử động lần này tất dẫn trên đời kinh ngạc, nhưng đối với ngươi mà nói, hoàn toàn chính xác là cái cực tốt kết quả. Mộc Huyền Âm chậm rãi nói ra, cái thế giới này, không có so nô ấn càng hoàn mỹ, càng khiến người ta yên tâm người thủ hộ, huống chi Thiên Diệp Ảnh Nhi thực lực có thể so với thần đế, còn có trụ thiên thần đế làm chứng. Có nàng hộ ngươi, đảm nhiệm ai cũng có thể yên tâm an nguy của ngươi. Tuy nhiên Vân Triệt có kiếp thiên ma đế che chở, nhưng, kiếp thiên ma đế không có khả năng thời thời khắc khắc che chở hắn, nếu có người không để ý hậu quả muốn hại hắn, rất nhiều người đều có thể tùy tiện đắc thủ. Nhưng hiện tại Vân Triệt bên thân có cái bị trồng xuống nô ấn Thiên Diệp, cái kia quả nhiên là để cho người ta nghĩ không yên lòng cũng khó khăn. Bây giờ, ngươi có Phạn Đế thần nữ làm nô, có trụ thiên, nguyệt thần bảo vệ, coi như không có kiếp thiên ma đế uy hiếp, cái này đông thần vực, ngươi cũng đã có thể xông pha. Mộc Huyền Âm hừ nhẹ một tiếng nói, khó mà phân biệt đừng nàng nói lời nói này lúc là như thế nào tâm tình. Còn có sư tôn a. Vân Triệt lập tức nói, sư tôn mới là ta lớn nhất, trọng yếu nhất thủ hộ thần. Vẫn luôn là. Mộc Huyền Âm băng mâu lay nhẹ, từ Vân Triệt cái kia nhìn thẳng nàng, không muốn tránh đi trong ánh mắt, nàng cảm giác nói, hắn giống như đã biết 4 năm trước chuyện. Mộc Huyền Âm quay lưng đi, lạnh lùng mà nói, Vân Triệt, ta nói lại lần nữa xem, ta bây giờ thân truyền đệ tử, chỉ có Mộc Phi Tuyết một người, ngươi sớm đã không phải ta đệ tử. Vân Triệt không có trả lời. Mộc Huyền Âm mâu quang phức tạp. Có lẽ liền chính nàng mê mang chưa giải cái chủng loại kia phức tạp, nàng thở khẽ một tiếng, nói, ngươi nên đi làm chính sự. Kiếp thiên ma đế cái kia một bên, quan hệ toàn bộ hỗn độn an nguy, coi như chỉ vì chính mình, cũng phải đem hết toàn lực mà làm chi. Đệ tử minh bạch. Vân Triệt ứng nói, bất quá ở trước đó, đệ tử nghĩ đi trước một chỗ. Mộc Huyền Âm. Thái sơ thần cảnh. Vân Triệt ở ngực chập trùng, nhẹ nhàng nói ra, ta muốn. Ta nhất định, muốn đem nàng tìm trở về. Mộc Huyền Âm có chút nhắm mắt, giây lát, nàng không có ngăn cản, mà là không gì sánh được bình hòa mà nói. Từ ma đế về thế bắt đầu từ ngày đó, cái thế giới này, liền đã là một cái lấy ma làm chủ làm thịt thế giới, chỉ là kiếp thiên ma đế còn chưa chiêu cáo thiên hạ mà thôi. Mộc Huyền Âm những lời này là sự thật, là tất cả biết được kiếp thiên ma đế về thế người đều biết đến ẩn ở sự thật. Như vậy, dĩ vãng không thể vì thế chỗ cho tà anh, có lẽ liền có rồi vì thế chỗ cho, hoặc là không thể không cho khả năng, mà lại là rất lớn khả năng. Chuyện này đối với nàng mà nói, đối với ngươi mà nói, đều là một cái lớn lao cơ hội. Ngươi hoàn toàn chính xác nên đi tìm về nàng. Mộc Huyền Âm chỗ nói, cùng Hạ Khuynh Nguyệt cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Vân Triệt nhấc đầu, ngơ ngác nhìn lấy Mộc Huyền Âm bóng lưng, nhất thời nói không ra lời. Hạ Khuynh Nguyệt sẽ không bài xích hắc ám huyền lực cùng tà anh, là bởi vì nàng xuất thân hạ giới, không có thần giới loại kia thâm căn cố đế nhận biết. Mà Mộc Huyền Âm, nàng bao dung rồi hắn hắc ám huyền lực, bây giờ, không ngờ chủ động để hắn đi tìm về vì thế nhân sở kinh sợ không dung tà anh. Nàng là bởi vì ngươi mà thân hóa ta anh, nàng lực lượng cũng sẽ nguyện ý vì rồi ngươi không giữ lại chút nào. Ngươi nếu có thể tìm về nàng, bên thân lại nhiều một cái nàng cái kia tầng diện lực lượng, dù là nàng tồn tại y nguyên không vì thế như cho, ngươi cũng sẽ trở thành trên đời này nhất nhân vật không thể trêu chọc. Ngươi muốn đi, hiện tại liền đi đi. Thái sơ thần cảnh đối Vân Triệt mà nói là cái cực độ nguy hiểm địa phương, nhưng Mộc Huyền Âm lời nói ở giữa lại không quá nhiều lo lắng, bởi vì hắn có Phạn Đế thần nữ bảo vệ. Mà Phạn Đế thần nữ là trong truyền thuyết quen thuộc nhất thái sơ thần cảnh người, nàng ra vào thái sơ thần cảnh số lần, so đông vực chư thần đế đô muốn bao nhiêu, không gian hỗn độn, độn nguyệt tiên cung bay nhanh hướng trong hỗn độn tâm, tuy không phải tốc độ cao nhất, nhưng tuyệt đối đủ để cho đại bộ phận thần chủ đều theo không kịp. Muốn vào thái sơ thần cảnh, thần quân cảnh huyền lực là giới hạn thấp nhất. Không sai, ở thần giới hùng bá nhất vực thần quân, ở thái sơ thần cảnh chỉ là tiến vào cánh cửa. Tự liền thần vương tiến vào, đều cùng thuần túy tìm chết không khác. Vân Triệt lần này tiến vào, không vì lịch luyện cùng kỳ ngộ, chỉ vì tìm tới mặt lị. Ở từ Hạ Khuynh Nguyệt, cái kia bên trong biết được nàng nhất định liền ở thái sơ thần cảnh sau, Vân Triệt đã là một ngày đều không thể chờ đợi. Mặt lị, ta vốn cho là đã vĩnh viễn mất đi ngươi. Mà ngươi còn sống tin tức, là đời ta nghe được tốt đẹp nhất tiên âm, cái gì họa thế ta anh. Chỉ cần ngươi còn sống, cái khác hết thảy đều không chút nào trọng yếu. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ ta trên người có Phượng Hoàng, thần linh ban cho Niết Bàn chi viêm, cho nên, ngươi cũng nhất định biết rõ ta kỳ thực còn sống. Nhưng mấy năm này, ngươi nhưng không có đi tìm ta, thậm chí không tiếp tục ở trước mặt người đời xuất hiện qua. ta biết rõ vì cái gì. Trên cái thế giới này, còn có ai có thể so sánh ta hiểu rõ hơn ngươi? Lần này, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không lại để cho ngươi chạy trốn. Mênh mông không gian ở nhanh chóng lùi về phía sau, Thái Sơ thần cảnh càng ngày càng gần. Độn Nguyệt Tiên Cung bên trong, Thiên Diệp Ảnh Nhi yên tĩnh đứng ở hắn bên thân, phất phới tóc vàng nhẹ vỗ về nàng sặc sỡ như ma mông eo đường cong. Đây coi như là Vân Triệt lần thứ nhất cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi một chỗ, nhưng loại kia nguồn gốc từ nàng huyết mạch cùng huyền mạch đáng sợ khí chàng, vẫn như cũ để hắn thỉnh thoảng lá gan rung động. Thần nữ chủ nhân vật này, hắn làm không tốt còn cần tương đương lớn một đoạn thời gian đến thích ứng. Ảnh nô, Vân Triệt bỗng nhiên lên tiếng, tương đương kiên cường uy nghiêm mệnh lệnh giọng điệu, đem mặt nạ của ngươi hái xuống. Hắn còn chưa từng có gặp qua Thiên Diệp Ảnh Nhi dung nhan thực, tựa hồ cũng đã rất nhiều năm không có người thấy qua. Thiên Diệp Ảnh Nhi từ rất nhiều năm trước bắt đầu liền một mực lấy mặt nạ che nhan, sẽ chỉ lộ ra cánh môi cái cằm cùng non nửa trương ngọc nhan. Chi như vậy, nghe đồn là bởi vì nàng dung nhan thực rước lấy quá nhiều phiền phức, cũng có nghe đồn là Thiên Diệp Ảnh Nhi cảm thấy mình dung nhan không xứng là nam nhân chỗ thấy. Vô luận loại nào nguyên do, chỉ ít tại thế người nhận biết bên trong, nàng là đương thời trên dung nhan duy nhất có thể cùng Thần Hy nổi danh nữ tử. Mỗi lần mặt đối Thần Hy, Vân Triệt đều có một loại sâu rơi vào mộng tiên cảnh hư huyễn cảm giác. Thần Hy hoàn toàn chính xác chính là loại kia mỹ đến hư huyễn, mỹ đến để cho người ta cảm thấy không xứng là trần thế tất cả, liền mộng cảnh cũng không xứng có nữ tử, trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không tuyệt đối không có khả năng tin tưởng một cái nữ tử có thể mỹ đến cái kia vậy trình độ. Gặp qua Thần Hy chi cho, bất kỳ người nào cũng sẽ không kinh nghi đương thời chí tôn Long Hoàng, vì sao có thể mê luyến nàng đến cái kia vậy trình độ. Vân Triệt mỗi lần đem nàng ép mang theo bên dưới lúc, đều sẽ phá lệ điên cuồng. Thậm chí mỗi lần đều sẽ có một loại muôn lần chết đều không tiếc cảm giác. Thần Hy chính là cái này vậy đáng sợ, người. Như nàng cái này vậy trần thế bên ngoài, mộng cảnh bên ngoài nữ tử, Thiên Diệp Ảnh Nhi quả thật có thể cùng nàng khách quan sao? Nói thật, Vân Triệt tương đương hoài nghi. Vâng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhẹ nhàng lên tiếng, cánh tay nâng lên, ngón tay ngọc sở nhẹ, lập tức, nàng mặt nạ màu vàng im ắng rơi vào trong tay nàng. Nàng đã thật lâu không có kỳ nhân dung nhan thực, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, mà lại gần trong gang tấc hiện ra ở Vân Triệt tầm mắt bên trong. Độn Nguyệt Tiên Cung thế giới tại thời khắc này bỗng nhiên trở nên im ắng, bởi vì Vân Triệt hô hấp, nhịp tim, thậm chí huyết dịch lưu động, đều ở trong tích tắc, hoàn toàn dừng lại. Đem Độn Nguyệt không gian chiếu rọi một mảnh sáng ngời nguyệt mang im ắng ảm đạm xuống, cho đến lại không người cảm giác được bọn chúng tồn tại. Vân Triệt yên lặng, ngơ ngác nhìn lấy, như chúng rồi nguyền rủa, toàn thân trên dưới không nhúc nhích, đồng mâu càng là triệt để dừng lại. Hắn mỗi một sợi tầm mắt, hắn mỗi một tia linh hồn, đều đang bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự hấp dẫn lấy, sau đó rơi hướng vô cùng vô tận vực sâu. Thời gian, phẳng phất triệt để đình chỉ. Độn Nguyệt Tiên Cung dường như đụng phải một khối thiên thạch, truyền đến trầm muộn nổ tan âm thanh. Vân Triệt con ngươi hơi co lại, hắn đầu mãnh liệt mở ra cái khác, hai mắt gắt gao khép kín, trong miệng nặng nề thở dốc, ở ngực càng là một trận không gì sánh được kịch liệt chập trùng. Giống như là vừa mới trải qua rồi mấy ngày mấy đêm liều chết ác chiến, đem mặt nạ đeo lên. Vân Triệt thở gấp thô khí nói, không có ta mệnh lệnh, bất cứ lúc nào đều không cho lấy xuống. Thái Sơ thần cảnh. Cái này là Vân Triệt lần thứ hai tiến vào Thái Sơ thần cảnh, lần đầu tiên là bị Thiên Diệp Ảnh Nhi đẩy vào, lần này cũng có Thiên Diệp Ảnh Nhi ở bên, nhưng nàng nhân vật lại phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Không có rồi lần trước hiểm cảnh cùng cấp bách, Vân Triệt có thể tĩnh tâm quan sát cái này thần bí thế giới. Cùng lần thứ nhất đến lúc giống nhau, tiến vào trong chớp mắt ấy cái kia, loại kia bỗng nhiên bước vào viễn cổ cảm giác không gì sánh được rõ ràng. Trước mắt là một mảnh bụi thế giới, vô luận bầu trời, đại địa, viễn sơn, đều như cho tàn chỗ bôi thành, không khí bên trong là lộ ra thật sâu nặng nề cùng thương tịch cảm giác. Vân Triệt đứng ở nguyên chỗ, nhìn quanh bốn phía, cảm giác mình triệt để mê phương hướng. Hạ Khuynh Nguyệt lần trước đã nói với hắn, dưới chân thổ địa, là Thái Sơ thần cảnh ban đầu địa phương. Từ trong hỗn độn tâm lối vào đi vào nơi này, đều sẽ rơi vào cái này phiến ban đầu địa phương, cũng là toàn bộ Thái Sơ thần cảnh an toàn nhất địa phương. Thông hướng hỗn độn thế giới cửa ra vào, cũng ở cái này phiến ban đầu địa phương phía trên, cùng cửa vào đồng dạng, là một cái to lớn xám trắng vòng xoáy. Chủ nhân, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, Thái Sơ thần cảnh có vô số thượng cổ hung thú cùng ác linh, chủ nhân nếu muốn tìm tòi, ngàn vạn không thể rời đi Ảnh Nô bên thân, càng không thể xâm nhập quá sâu. Lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi thực lực, nếu là xâm nhập đều muốn mọi loại cẩn thận, mà lấy Vân Triệt bây giờ lực lượng, dù là chỉ là bước vào biên giới, đều sẽ phá lệ nguy hiểm. Hừ, ta cũng không phải đến lịch luyện. Vân Triệt hờ hững nói, hắn nhìn bốn phía, giúp ta tìm một cái không có người ngoài quấy rầy an toàn địa phương. Đúng. Vì tìm kiếm kỳ ngộ cùng truy cầu huyền đạo cực hạn, Thiên Diệp Ảnh Nhi ra vào qua quá nhiều lần Thái Sơ thần cảnh, nhất là đối ban đầu khu vực phá lệ quen thuộc. Nàng kéo lên Vân Triệt, lướt qua từng mảnh xám trắng thế giới, sau gần nửa canh giờ, rơi ở rồi một cái cao cao đỉnh núi. Đỉnh núi thẳng thẳng nhập vân, mà ở trong đó mỏng vân, đều là cho tàn đồng dạng màu sắc. Đứng ở đỉnh núi, nhìn lấy xung quanh không có giới hạn xám trắng thế giới, một loại thật sâu cô quạnh cảm giác đánh úp về phía toàn thân. Nhưng hắn cũng không lòng dạ nào đi thưởng thức nơi này, phong cảnh cùng cảm thụ nơi này khí tức, mà là chậm rãi giơ lên tay phải, lòng bàn tay, lập lòe lên thiên độc châu bích tịnh hóa chi mang. Mạt Lị, ngươi nhất định cảm thụ được. Nhất định sẽ. Chủ nhân, ngươi muốn làm cái gì? Vân Triệt tâm hải bên trong, truyền đến Hòa Lăng âm thanh. Hòa Lăng, Vân Triệt nhẹ nhàng nói, tận trình độ lớn nhất, đem thiên độc châu sạch hóa khí tức thả ra ngoài. Càng xa càng tốt. A, Hòa Lăng không hiểu. Năm đó, nàng cùng với ta thời điểm, nàng linh hồn một mực ở thiên độc châu bên trong. Cái kia thời điểm, thiên độc châu độc nguyên di thất, không có độc lực mà chỉ có tịnh hóa chi lực. Mà cái kia 8 năm, nàng bao giờ cũng không phải đắm chìm ở thiên độc châu sạch hóa khí tức bên trong, cho nên, nàng linh hồn, đối với thiên độc châu sạch hóa khí tức sẽ vô cùng quen thuộc cùng mẫn cảm. Dù là chỉ có xa xôi một tia một sợi, nàng cũng nhất định cảm thụ được. Thế nhưng là, Hỏa Lăng nói, tuy nhiên ta xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, nhưng từng từ thần hy chủ nhân nơi đó nghe qua, Thái Sơ thần cảnh cực kỳ to lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đến tới biên giới. Có khả năng so hỗn độn thế giới còn muốn lớn, thiên độc châu sạch hóa khí tức, lại thế nào cũng không có khả năng kéo dài đến như thế to lớn thế giới. Không, Vân Triệt cười khẽ, nàng cách ta, nhất định cũng không xa. Chủ nhân vì cái gì cho rằng như vậy? Hỏa Lăng nhẹ nhàng hỏi. Bởi vì ta hiểu rõ nàng. Vân Triệt ánh mắt hơi lờ mờ, nàng tên người người sợ hãi, vô luận ở tinh thần giới vẫn là bên ngoài, nàng đều không người dám gần, càng từ trước tới giờ không nguyện cùng người gần giống. Nhưng ta biết, nàng kỳ thực, là một cái rất sợ người cô độc. Hòa Lăng. Thái Sơ thần cảnh là một cái quá mức hoang vắng thế giới, nàng sẽ không thích. Cho nên, nàng sẽ không nguyện ý xâm nhập quá sâu, càng nhiều, lại là im lặng quan sát đến những cái kia ở biên giới khu vực lịch luyện người, đã có thể hơi giải cô độc, cũng có thể biết rõ một chút ngoại giới tin tức. Nhất là liên quan tới ta tin tức, cái kia âm sát tuyệt tình, lại gánh chịu rồi tà anh ma lực người, thế mà lại sợ hãi cô độc. Có lẽ, tiếp xúc qua thiên sát tinh thần. Người đều sẽ cảm thấy câu nói này buồn cười đến cực điểm. Nhưng Vân Triệt lại nói đến cái kia vậy khẳng định. Ừm, ta sẽ nỗ lực đem sạch hóa khí tức phóng thích đến lớn nhất. Cảm thụ được Vân Triệt có chút hỗn loạn cùng lòng khẩn trương nhảy, Hòa Lăng trầm trầm nói ra, ta tin tưởng, nàng nhất định cảm thụ được. Coi như không cảm giác được sạch hóa khí tức, cũng nhất định có thể cảm thụ đến chủ người tâm ý. Theo Vân Triệt năm ngón tay mở ra, trên lòng bàn tay, chậm rãi cụ hiện ra rồi thiên độc châu hình ảnh. Theo, nó phóng thích ra rồi cho đến nay mãnh liệt nhất tịnh hóa chi mang, từ xa nhìn lại, tựa như một cái bích tinh thần trên không trung lập lòe. Vân Triệt tại đất bên trên ngồi xếp bằng mà xuống, trong lòng rung động lại là thật lâu không cách nào lắng lại. Đã từng lấy vì đã là vĩnh biệt, bây giờ lại có gặp lại kỳ hạn, có lẽ rất nhanh liền có thể gặp lại nàng. Làm loại cảm giác này gần trong gang tấc lúc, trên người hắn mỗi một sợi khí tức đều ở không bị khống chế run run lấy. Mạt Lị. Ta còn sống, ngươi cũng còn sống, ta nhất định phải tìm tới ngươi, mời ngươi, cũng nhất định phải tìm tới ta. Thời gian ở tĩnh lặng bên trong im ắng chảy qua, xám trắng thế giới, nhiều một khỏa kéo dài không rơi xanh biếc tinh thần. Thiên độc châu đặc thù sạch hóa khí, tức không thể nghi ngờ rất dễ dàng dẫn tới hung thú. Nếu là Vân Triệt một người, quả quyết không dám như thế, nhưng có Thiên Diệp Ảnh Nhi ở, hắn mảy may không cần lo lắng. Hắn nơi khu vực, vẫn như cũ thuộc về khu vực biên giới. Tuyệt không Thiên Diệp Ảnh Nhi không có cách nào đối phó huyền thú. Thiên Diệp Ảnh Nhi hạng gì thực lực, những cái kia khí tức nguy hiểm xuất hiện ở linh giác của nàng phạm vi lúc, còn chưa tới gần, liền đã bị nàng trực tiếp mặt sát. Vân Triệt cái này một bên liền một tia cho bụi đều không bị tóe lên qua. Bóng vàng nhoáng một cái, lại một lần đem nguy hiểm trực tiếp diệt sát ở vô hình Thiên Diệp Ảnh Nhi, trở lại rồi hắn bên thân. Cái này lúc, yên tĩnh thật lâu Vân Triệt bỗng nhiên mở miệng, "Ảnh nô, Mạt Lị ca ca, đã từng Thiên Lang tinh thần khê tô là bị ngươi hại chết?" Thiên Diệp Ảnh Nhi trả lời, Thiên Lang Khê Tô không phải Ảnh Nô làm hại, nhưng hoàn toàn chính xác là bởi vì Ảnh Nô mà chết. Bây giờ, Thiên Diệp Ảnh Nhi mặt đối câu hỏi của hắn là không thể nào nói dối. Câu trả lời của nàng để Vân Triệt khẽ nhíu lấy lông mày, nghiêm nghị nói, ngày kia sói Khê Tô đến cùng là chết như thế nào? Cùng ta nói rõ chi tiết một lần. Vâng, Thiên Diệp Ảnh Nhi giảng thuật nói, năm đó, Ảnh Nô một lần xâm nhập Thái Sơ thần cảnh, vô ý ở không chi vực sâu biên cảnh phát hiện rồi một cái cất giấu bí cảnh. Không chi vực sâu. Vân Triệt cắt ngang nàng, cái kia là địa phương nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi giải thích nói, không chi vực sâu, là thái sơ thần cảnh, hoặc là toàn bộ hỗn độn thế giới nhất chỗ đặc thù, nó lan tràn vạn vạn dặm, là một cái đem hết thảy quy vô vực sâu. Ở rất nhiều ghi chép bên trong, đem nó giả tưởng vì thái sơ thần cảnh trung tâm, đem hết thảy quy vô. Vân Triệt nhíu nhíu mày. Không chi vực sâu không thấy thật sâu độ, mà là được một tầng vĩnh hằng hôi vụ, mà một khi rơi vào trong đó, hết thảy đều sẽ triệt triệt để tin tức. Vô luận sinh linh, tử linh, bao quát linh hồn cùng đánh vào trong đó huyền khí, thậm chí linh giác cùng tia sáng. Ảnh nô mấy lần từng tới không chi vực sâu, lấy ảnh nô chi lực, dù là đem huyền khí toàn lực oanh ra, một khi đụng chạm lấy không chi vực sâu, liền sẽ trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, liền một tơ một hào khí tức cũng sẽ không còn sót lại. Mạnh như thần quân thần chủ, nếu là rơi vào trong đó, thân thể, kỳ hồn, kỳ lực, nó tức, cũng là trong nháy mắt hóa thành hư vô. Đúng tại không chi vực sâu, một chút thượng cổ trong điển tịch có nhiều ghi chép, nhưng không người có thể thuyết minh nó tồn tại. Mà chẳng những hiện thế phàm linh, ở thời đại thượng cổ, tuy là thần ma thân thể cùng thần ma chi lực, đụng chạm không chi vực sâu, đồng dạng sẽ lập tức quy về hư vô. Trên đời thế mà còn có chỗ như vậy. Vân Triệt thấp niệm một tiếng. Đại thiên thế giới, thật đúng là không thiếu cái lạ, thế mà còn tồn tại đem hết thảy lập tức quy vô thế giới. Quy vô? Không. Ông. Vân Triệt chấn động toàn thân, não hải giống như là bị cái gì đồ vật mãnh liệt va chạm, một mảnh oanh loạn. Vạn. Vật. Bắt đầu. Tại. Không. Cũng. Cuối cùng. Tại. Không. Oanh loạn bên trong, tựa hồ vang lên một cái không gì sánh được thanh âm xa xôi. Vân Triệt chợt giơ tay lên, ấn ở rồi chính mình đầu lâu bên trên. Qua tốt một hồi, tâm hải mới rốt cục lắng xuống. Chủ nhân, ngươi thế nào? Ý thức thanh tỉnh, theo chi truyền đến hòa lăng không gì sánh được lo lắng thanh âm vội vàng. Không có việc gì, chỉ là giống như bỗng nhiên ngộ đến rồi cái gì. Vân Triệt một vừa nói lấy, lông mày đã là vô ý thức nhíu lên. Vừa rồi, ta nhất định là ngộ đến rồi cái gì. Nhưng vì cái gì nhưng lại bỗng nhiên tiêu tán vô tung, hoàn toàn nghĩ không ra. Đây là có chuyện gì? Nói tiếp, Thiên Lang Khê Tô là chết như thế nào? Vân Triệt chậm chậm suy nghĩ nói. Vâng. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục giảng thuật, ảnh nô ở không chi vực sâu biên cảnh vô ý phát hiện một cái sâu dấu bí cảnh, tiến vào bí cảnh sau, ảnh nô tìm được một cái mảnh vỡ ký ức, mới biết cái kia bí cảnh là thời đại viễn cổ, Chu Thiên Thần Đế mặt ách trước khi lâm trùng chỗ lưu, dùng để lưu dấu trong tay hắn nghịch thế thiên thư tàn phiến. Vân Triệt mãnh liệt nhấc đầu, ngươi nói. Nghịch thế thiên thư. Vâng, Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, mạt ách thọ hết chết già trước, vốn muốn đem trong tay nghịch thế thiên thư tàn phiến đặt vào không chi vực sâu, để phòng hậu thế bởi vì tranh đoạt mà sinh loạn, nhưng cuối cùng nhớ tới nó là thủy tổ thần chỗ lưu chi vật, cuối cùng không có lựa chọn đem nó quy vô, mà là giấu tại hắn tự mình khai ích bí cảnh bên trong. Vân Triệt. Mạt ách. Nghịch thế thiên thư tàn phiến. Thủy tổ thần chỗ lưu. Chờ chút. Vì cái gì đây hết thảy, cùng Kim Ô Hồn Linh cùng Băng Hoàng Hồn Linh nói tới Thủy Tổ Thần Quyết, như vậy phù hợp. Chu Thiên Thần Đế tự mình khai ích bí cảnh, tuy là chân thần đều không khả năng phát giác, nhưng bởi vì niên đại xa xưa, thêm chi có lẽ nhận lấy không chi vực sâu hình ảnh, xuất hiện rồi rất nhỏ không gian vỡ loạn, mới vì ảnh nô cảm giác. Ảnh nô ở trong đó, cũng tìm được mảnh vỡ ký ức nói tới, nghịch thế thiên thư tàn phiến, chỉ là xung quanh có kết giới cách xa nhau, mặc dù đã đi qua vô số năm, kết giới chi lực rất là tiêu tán. Y nguyên không phải ảnh nô lực lượng một người có khả năng bài trừ, cho nên, ảnh nô liền cầu trợ ở Thiên Lang Khê Tô. Ngươi vì sao lại xin giúp đỡ hắn? Vân Triệt chĩu lông mày nói, các ngươi phạn đế thần giới có cường đại phạn thần phạn vương, ngươi lại muốn xin giúp đỡ tinh thần giới Thiên Lang tinh thần. Bởi vì hắn đủ cường đại, Thiên Diệp Ảnh Nhi rất là bình thản mà nói, càng bởi vì kết giới kia quá mức nguy hiểm, cưỡng ép phá vỡ, sẽ có trọng thương thậm chí bỏ mạng khả năng. Vong nhất tinh thần. Cùng vong một phạn vương, từ muốn lựa chọn cái trước. Vân Triệt. Còn có một trọng yếu nguyên nhân, tuy nhiên Vân Triệt sắc mặt mấy lần biến hóa, nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi lời nói thần sắc vẫn như cũ bình thản. Hiển nhiên, ở nàng thế giới bên trong, nàng từ trước tới giờ không cảm thấy mình làm sai, mà là lại chính xác, không thể bình thường hơn được lựa chọn, hắn sẽ vì ảnh nô giữ bí mật, sẽ không tiết lộ ảnh nô ở trong đó lấy được cái gì. Vân Triệt khóe miệng co giật, có chút cắn răng nói, về sau đâu? Ta cùng Thiên Lang Khê Tô cộng đồng phá vỡ kết giới, cũng tọa nguyện lấy được nghịch thế thiên thư tàn phiến. Bởi vì hắn phía trước, kết giới vỡ vụn lúc thụ trọng thương, trở về đến tinh thần giới không lâu liền mất mạng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, một điểm này, Vân Triệt biết rõ, đây cũng là mặt lị hận cực Thiên Diệp Ảnh Nhi nguyên nhân. Ngày kia sói Khê Tô trước khi chết, có hay không bảo hắn biết người ngươi lấy được nghịch thế thiên thư? Không có. Thiên Diệp Ảnh Nhi hờ hững trả lời. Vân Triệt mãnh liệt đứng lên, hai tay nắm chặt. nhìn lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi cái kia không gì sánh được lạnh lùng mặt mũi, lại là một bụng hỏa khí không phát ra được, chỉ có thể ở trong lòng một trận điên cuồng mắng, Thiên Lang Khê Tô người mẹ nó là cái ngớ ngẩn sao? Ngươi chỉ cần hơi thêm chút đầu óc, đều nên biết rõ Thiên Diệp Ảnh Nhi là đang lợi dụng ngươi, thậm chí ước gì ngươi chết, ngươi mẹ nó chẳng những cho hắn bán mạng, bị hại chết rồi thế mà còn thay nàng giữ bí mật. Cái gì Thiên Lang tinh thần? Chính là cái dại gái tâm khiếu, không thể cứu dược vì nữ nhân liền mệnh đều không để ý cặn bã. Nói không chừng chết rồi đều không oán không hối. Ngươi dạng này cặn bã chết thì chết, nhưng ngươi có nói ngươi làm hại Mạt Lị cùng Thải Chi nhiều thương tâm sao? Vân Triệt trong lòng một trận thống mạng, thở ra hơi sau. Bỗng nhiên không tên cảm thấy mình thầm mắng Thiên Lang Khê Tô lời nói có chút quen tai. Phi! Vân Triệt mạnh mẽ vung đầu, nếu là vì Mạt Lị, vì sư tôn các nàng. Ta đích xác cũng có thể không để ý mệnh, nhưng ta sẽ không ngu đến mức vì một cái công khai lợi dụng chính mình nữ nhân, mà không hối hận bán mạng. Nhưng, Vân Triệt trong óc, ở cái này lúc lộ ra Thiên Diệp Ảnh Nhi, lấy tấm che mặt xuống sau dung nhan thực. Hắn yên lặng hô một hơi. Thần Hy cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, thần giới không ai không biết Long Hậu Thần Nữ. Thế gian phong hoa 10 phần, Long Hậu Thần Nữ độc chiếm 6 điểm, thiên hạ tổng 4 phần. Mặc dù là khoa trương chi ngôn, nhưng, nhìn thấy các nàng dung nhan thực, mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi, các nàng tồn tại, đối đương thời nam tử mà nói là lớn lao may mắn, cũng là lớn lao tai nạn. Thế nhân đều biết Thần Hy vì Long Hậu, nhưng Vân Triệt lại là bọn hắn bên ngoài, duy nhất biết rõ chân tướng người. Thân là Long tộc chi đế, hỗn độn chí tôn, hắn ở biết rõ Thần Hy không, cũng vĩnh viễn không có khả năng cảm mến hắn tình huống bên dưới, nhưng xưa nay không chọn hậu nạp phi, dù là không có con nối dõi. Dù là nhất định là chống không, cũng mấy chục vạn năm không hối hận không oán. So với Long Hoàng, Thiên Lang Khê Tô cam nguyện vì Thiên Diệp mà chết, lại ngược lại không còn khó như vậy lấy tiếp thu. Có lẽ, ở Thiên Lang Khê Tô thế giới bên trong, bị Thiên Diệp lợi dụng, hắn ngược lại vui vẻ chịu đựng, chí ít, Thiên Diệp Ảnh Nhi chủ động hướng hắn cầu trợ, chủ động nhìn nhiều hắn vài lần, chí ít ở bí cảnh bên trong, cho dù là lấy cái chết vong làm đại giá, chí ít có rồi ngắn như vậy tạm một chỗ. Thần Hy cùng Thiên Diệp, hắn đều có khoảng cách gần. Thậm chí âm khoảng cách tiếp xúc, Thần Hy tiên nhan, xinh đẹp tiên huyễn. Mà Thiên Diệp dung nhan thực, nếu như nhất định phải dùng một cái từ đến hình dung, Vân Triệt cái thứ nhất nghĩ tới, chính là vực sâu. Nàng sẽ cho người cam nguyện vì nàng ngàn chết muôn lần chết, dù là vặn vẹo chính mình ý chí cùng linh hồn. Vân Triệt liếc mắt nhìn về phía nàng, cũng chỉ có nàng mang theo mặt nạ lúc, hắn mới dám cùng nàng nhìn thẳng, ảnh nô, ngươi nghe, ngươi nên minh bạch Mạt Lị hận nhất người là ai. Ta tìm tới nàng về sau. Nếu là nàng muốn đả thương ngươi, nhục ngươi, dù là muốn giết ngươi, ngươi cũng không cho phép tránh trốn, càng không thể hoàn thủ, hiểu chưa? Là, Thiên Diệp Ảnh Nhi phản ứng rất bình tĩnh, đối với Vân Triệt cái này mệnh lệnh, nàng không có chút nào kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Nàng biết được Vân Triệt cùng Mạt Lị quan hệ, biết chắc nói Mạt Lị có bao nhiêu hận nàng. Ngươi trả lời ta một vấn đề. Vân Triệt đột nhiên hỏi nói, nghịch thế thiên thư, đến tột cùng là cái gì đồ vật? Thiên Diệp Ảnh Nhi bình tĩnh trả lời nói. Căn cứ viễn cổ ghi chép cùng thượng cổ truyền thuyết, hỗn độn khởi nguyên sinh linh vì thủy tổ thần, bởi vì thân tập trung hòa liên tiếp hỗn độn thế giới tất cả sinh mệnh khí tức, như nó tồn tại, hỗn độn đem vĩnh viễn không khả năng diễn sinh những sinh linh khác, cho nên, thủy tổ thần vẫn mình mà hóa vạn sinh, tiêu tán trước, đem chính mình bộ phận trí nhớ lưu ở 8 cái sinh mệnh mảnh vụn bên trên, mà cái này 8 cái sinh mệnh mảnh vỡ phân biệt rơi vào hỗn độn, chi nam cùng hỗn độn chi bắc, dựng dục ra dẫn dắt thần tộc tứ đại sáng thế thần cùng dẫn dắt ma, tộc tứ đại ma đế. Vân Triệt nhíu nhíu mày, những này, năm đó hắn tại hạ giới lúc, liền nghe Kim Ô Hồn Linh giảng thuật qua, nhưng hắn không cắt đứt, im lặng nghe tiếp, trong lòng, đã nghĩ đến rồi cái kia kỳ dị khả năng. Thủy Tổ Thần ở tiêu tán trước đó, lưu lại một bộ đặc thù thần quyết. Vạn Linh bởi vì Thủy Tổ Thần mà khởi đầu, thế chi huyền đạo, cũng là Thủy Tổ Thần chỗ sáng tạo. Tục truyền, Thủy Tổ Thần lưu lại thần quyết, chính là huyền đạo khởi nguyên. Nhưng, có lẽ là bởi vì hắn quá mức cường đại. Lại hoặc là không thích hợp vì thế nhân chỗ tu, Thủy Tổ Thần mặc dù không đành lòng đem nó hủy đi, nhưng cũng không đem nó hoàn chỉnh lưu truyền, mà là chia làm 3 phần, phân tán ở không gian hỗn độn. Mà cái này bộ đến từ Thủy Tổ Thần đặc thù thần quyết, chính là thế xưng Thủy Tổ Thần quyết. Những này ta đều biết rõ. Vân Triệt truy vấn nói, cái này cùng ta yêu cầu nghịch thế thiên thư, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi giải thích nói, Thủy Tổ Thần quyết là lấy một loại đặc thù. Thái sơ thần văn chứa đựng, có thể xem hiểu thái sơ thần văn, chỉ có kế thừa bộ phận thủy tổ thần trí nhớ 4 sáng thế thần cùng 4 ma đế, cho nên, thủy tổ thần quyết chân thực tên, ngoại trừ sáng thế thần cùng ma đế, vẫn luôn không người biết hiểu, ở thời đại thượng cổ, hẳn là cũng tương tự cơ hồ không người biết nói. Ta là ở đụng chạm lấy chu thiên thần đế mảnh vỡ ký ức, mới biết rõ, nguyên lai trong truyền thuyết Thủy Tổ Thần Quyết, kỳ danh là Nghịch Thế Thiên Thư. Vân Triệt định ở nơi đó, hồi lâu không nói gì. Thủy Tổ Thần Quyết, Vân Triệt ở đến thần giới trước đó, liền từ Kim Ô Hồn Linh nơi đó biết rõ rồi cái tên này. Thủy Tổ Thần Quyết cùng chia ba phần, ở thời đại viễn cổ, có hai phần, phân biệt ở Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách cùng Kiếp Thiên Ma Đế Kiếp Uyên trong tay. Lúc trước Mạt Ách lưu đầy Kiếp Uyên lúc, chính là lấy tham khảo lẫn nhau Thủy Tổ Thần Quyết làm lý do. Hiển nhiên, Thủy Tổ Thần Quyết dụ hoặc, liền Kiếp Uyên đều không thể kháng cự. Mặt khác, Vân Triệt rất tin xác thực, từ viễn cổ đến hiện tại, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một người gặp qua hoàn chỉnh Thủy Tổ Thần Quyết. Bởi vì Kiếp Uyên trên người cái kia một bộ phận, theo nàng bị trục xuất tới rồi hỗn độn bên ngoài, ở trước đó, Thủy Tổ Thần Quyết chưa bao giờ hoàn chỉnh qua, ở cái kia về sau, Thủy Tổ Thần Quyết liền chỉ còn lại nó hai. Bây giờ Kiếp Uyên trở về, trên người nàng cái kia phần Thủy Tổ Thần Quyết, còn không biết phải chăng là y nguyên ở, mà Nghịch Thế Thiên Thư. Năm đó, ở Thí Nguyệt Ma Quật dùng hết thảy diệt sát chẳng biết tại sao, có thể tàn còn xuống Thí Nguyệt Ma Quân, lưu lại một cái thần bí hắc ngọc, cái viên kia hắc ngọc, liền mặt lị đều chẳng biết vật gì, bất kỳ khí tức gì thăm dò trong đó đều không có chút nào phản ứng, lại bởi vì Tiêu Linh Tịch tới gần mà sinh ra kỳ dị cảm ứng, cũng theo chi phóng thích ra một mảnh lơ lửng giữa trời kỳ dị minh văn. Mà cái này chút kỳ dị minh văn, Tiêu Linh Tịch rõ ràng chưa bao giờ gặp qua, lại có thể không trở ngại chút nào giải đọc. Nàng chỗ giải đọc ra tên, là được. Nghịch Thế Thiên Thư. Chuyện gì xảy ra? Cái kia bộ ta từ Thí Nguyệt Ma Quân trên người ngẫu nhiên có được Nghịch Thế Thiên Thư, thật chính là Thủy Tổ Thần Quyết. Vân Triệt bỗng nhiên nhấc đầu, hỏi, Ảnh Nô, trong tay ngươi Nghịch Thế Thiên Thư, có hay không giải mã đi ra? Thiên Diệp Ảnh Nhi không có chút nào do dự dao động đầu, không có. Khắc ấn Nghịch Thế Thiên Thư, Thái Sơ Thần Văn, chỉ có bốn sáng thế thần cùng bốn ma đế nhận biết, cái khác bất luận cái gì thần ma đều khó có khả năng xem hiểu. Không nói đến hiện thế phàm linh, Thái Sơ Thần Văn, chỉ có ma đế cùng sáng thế thần có thể xem hiểu. Vì cái gì linh tịch lại? Càng quỷ dị chính là nàng nói mình chưa bao giờ gặp qua dạng này văn tự, lại một chút liền có thể xem hiểu. Vân Triệt lông mày nắm chặt, tâm hồn một trận hỗn loạn sao động. Ta nghĩ hết tất cả biện pháp, tìm tòi các loại cổ tịch cùng lượng lớn nghiên cứu cổ vật trí giả, cũng chỉ miễn cưỡng dịch ra rồi, Cửu Huyền Linh Lung bốn chữ, còn bởi vậy thoáng tiết lộ phong thanh. Dẫn tới một chút ta không nguyện ý nghe đến suy đoán truyền ngôn. Vân Triệt hít sâu một hơi, liếc mắt nói, là cái này. Ngươi năm đó muốn đối Khuynh Nguyệt hạ thủ nguyên nhân. Vâng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Hừ. Không có chút nào chỗ giải, cũng căn bản không có khả năng xem hiểu minh văn. Vẫn chỉ là cái mảnh vỡ, ngươi lại như cũ bởi vậy đối Khuynh Nguyệt ra tay. Ngươi thật đúng là cái người điên. Thiên Diệp Ảnh Nhi bình thản nói, ta huyền đạo truy cầu cùng nhân sinh tín điều đã là như thế. Vân Triệt hừ lạnh một tiếng nói, ngươi lấy được Nghịch Thế Thiên Thư tàn phiến, hiện tại ở ngươi phụ vương nơi đó a? Hắn dùng chân chỉ đầu cũng có thể nghĩ ra được, trọng yếu như vậy đồ vật, nàng ở ôm giác ngộ tiến về Nguyệt Thần giới trước, chắc chắn cố ý lưu cho nhất tín nhiệm người. Nghịch Thế Thiên Thư, nếu như nó thật chính là Thủy Tổ Thần Quyết, đây chính là ở sáng thế thần, ma đế trong mắt đều vô cùng cao thượng trọng yếu đồ vật. Nhưng, để hắn lập tức mộng ép là, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là nói ra, không, cái kia bộ Nghịch Thế Thiên Thư tàn phiến. Ta cũng không có đem nó giao cho bất luận kẻ nào, hiện tại liền ở ta trên người. Vân Triệt hai mắt trợn mắt nhìn rồi mấy hơi, lập tức đứng dậy, đưa tay nói, cho ta xem một chút. Đúng. Vô luận trọng yếu cỡ nào cấm kỵ đồ vật, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng sẽ không kháng lệnh. Ở Vân Triệt rất là sốt ruột tầm mắt bên trong, Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh tay duỗi ra, trong lòng bàn tay là một cái bụi hình vuông phiến đá. Cái này mai phiến đá không có chút nào linh khí, nhìn qua chính là một khối lại so với bình thường còn bình thường hơn phàm thạch. Hình dạng cũng coi như phương chính, bên trên hiện đầy một chút lớn nhỏ tương cận lỗ thủng. Chỉ thế thôi, cái này là ngươi cầm tới Nghịch Thế Thiên Thư tàn phiến. Vân Triệt có chút khó mà tin được. Thiên Diệp Ảnh Nhi lật bàn tay một cái, một đạo ánh vàng lập lòe, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ phạn đế thần lực im ắng rót vào phiến đá bên trong. Một thoáng lúc, bụi đá đột nhiên lập lòe lên một vòng mãnh liệt màu bạc ánh sáng rực rỡ, cái này đạo màu bạc ánh sáng rực rỡ chỉ kéo dài nháy mắt, liền bỗng nhiên nổ tung, sau đó tán loạn tại vô tung. Mà Vân Triệt ở cái này lúc chợt có cảm giác, mãnh liệt nhấc đầu, theo chi tầm mắt thật lâu dừng lại. Liền ở hắn cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi ngay phía trên, một mảng lớn bỏng mắt màu bạc ánh sáng rực rỡ nhưng đang nhanh chóng trải rộng ra, sau đó chậm chậm khuếch tán, tách rời, vặn vẹo, cho đến hình thành mấy trăm cái lớn nhỏ xấp xỉ, nhưng không giống nhau kỳ dị hình dạng. Rõ ràng là từng dãy hình thù kỳ lạ văn tự. Chiếu đến bụi trời xanh, những này màu bạc hình thù kỳ lạ văn tự lại là không gì sánh được rõ ràng. Ánh mắt rơi ở bên trên, trời xanh tựa như biến mất đồng dạng, tầm mắt bên trong, ngoại trừ những này hình thù kỳ lạ văn tự, không còn gì khác bất luận cái gì màu sắc, nhìn chằm chằm những này hình thù kỳ lạ văn tự, hắn ánh mắt dừng lại rồi thật lâu. Thật lâu, những này hình thù kỳ lạ văn tự xuất hiện phương thức, cùng khối kia thần bí hắc ngọc chiếu ra văn tự phương thức, cơ hồ giống như đúc. Tuy nhiên, những này hình thù kỳ lạ văn tự hắn không biết cái nào. Nhưng so sánh thần bí hắc ngọc chỗ chiếu ra văn tự, loại kia giống nhau cảm giác hết sức rõ ràng mãnh liệt. Cái này là Thiên Diệp Ảnh Nhi đoạt được Nghịch Thế Thiên Thư tàn phiến, cũng là Thủy Tổ Thần Quyết tàn phiến. Như vậy, khối kia thần bí hắc ngọc, thật cũng là Thủy Tổ Thần Quyết tàn phiến. Nếu như hết thảy đều là thật, Thiên Diệp thủ bên trên là Mạt Ách tàn phiến, Kiếp Uyên trên người có một tàn phiến, như vậy chính mình lấy được là cái thứ ba, cũng là cái cuối cùng tàn phiến. Thủy Tổ Thần Quyết cái này vậy thần vật phía trên thần vật, tại sao lại ở Thí Nguyệt Ma Quân trên người? Hắn ở ma tộc bên trong địa vị tựa hồ rất cao, nhưng quả quyết không thể nào là ma đế tầng diện. Còn có, hắn có thể trốn qua diệt thế chi kiếp còn sống đến hiện thế, vốn là không gì sánh được quỷ dị. Chẳng lẽ là có liên quan với đó sao? Vân Triệt trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, mà để bọn hắn không cách nào thả xuống, không thể nghi ngờ là. Vì cái gì linh tịch có thể xem hiểu Thủy Tổ Thần Quyết? Cái này đồ vật, ta muốn rồi. Vân Triệt đưa tay, đem phiến đá nắm qua, trực tiếp thu hồi. Vâng. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có chút nào kháng cự, sau đó Trần Thuật nói, chủ nhân nếu muốn tham khảo, có thể thỉnh giáo Kiếp Thiên Ma Đế. Nàng là trên đời duy nhất có thể xem hiểu Thái Sơ Thần Văn sinh linh. Thì ra là thế. Vân Triệt giống như cười mà không phải cười, cái này là ngươi đem nó mang ở trên người nguyên nhân. Thiên Diệp Ảnh Nhi, trên cái thế giới này, biết được trên người hắn có một cái khác Nghịch Thế Thiên Thư tàn phiến, chỉ có hắn cùng Tiêu Linh Tịch, cùng đọc đến qua hắn trí nhớ Băng Hoàng Thần Linh. Nhưng, từ Băng Hoàng Thần Linh phản ứng cùng giảng thuật đến xem, hiển nhiên liền nàng, đều cũng không biết rõ Nghịch Thế Thiên Thư chính là Thủy Tổ Thần Quyết. Mặt khác, từ Tiêu Linh Tịch giải đọc Thần Quyết đến xem, Thần Bí Hắc Ngọc hẳn là Nghịch Thế Thiên Thư bộ phận thứ nhất. Nghịch Thế Thiên Thư, Thủy Tổ Thần lưu lại Thủy Tổ Thần Quyết, nếu có thể đem chi tu thành, quả thật có thể nghịch thế sao? Những này ý nghĩ ở Vân Triệt trong đầu hỗn loạn mà qua, nhưng rất nhanh lại bị hắn dứt bỏ. Thiên Độc Châu Y Nguyên đang cực lực phóng thích ra sạch hóa khí tức, nhưng thủy chung đều không có mặt lị bóng dáng cùng khí tức. Ảnh Nô, có một vấn đề, ta một mực rất ngạc nhiên, ngươi khi đó là như thế nào biết được ta cùng mặt lị quan hệ, cùng ta trên người có tà thần truyền thừa? Trong khi chờ đợi, Vân Triệt mở miệng hỏi nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi trả lời, từ Thiên Sát tinh thần chỗ nào thăm dò, là nàng đối Thiên Lang tinh thần chính miệng chỗ nói. Vân Triệt lông mày cau chặt, mặt lị linh giác ở thần giới là công nhận thiên hạ vô song, ngươi làm sao có thể thám thính đến nàng? Thiên Diệp Ảnh Nhi bình tĩnh nói, nàng lúc đó gặp ngươi xuất hiện, nỗi lòng đại loạn. Mặt khác, ta cùng chủ nhân đồng dạng có thể nặc ảnh, cho nên cách đến rất gần, linh giác xuyên qua nàng bày ra cách âm kết giới, nàng đều cũng không phát giác. Nặc ảnh, ngươi có thể nặc ảnh? Vân Triệt trong lòng vi kinh. Ở hắn nhận biết bên trong, trên đời tu thành nặc ảnh người, chỉ có hắn chính mình mà thôi. Sư tôn có lẽ cũng có khả năng làm đến, nhưng chưa bao giờ ở trước mặt hắn biểu lộ qua. Hắn chưa từng nghe nói qua, trên đời còn tồn tại cái khác có thể nặc ảnh thân pháp huyền kỹ, thậm chí nghĩ tới đây có lẽ là Băng Hoàng một mạch Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, độc hữu thần kỹ. Mà ở tất cả liên quan tới Thiên Diệp Ảnh Nhi nghe đồn rằng, cũng chưa từng đề cập tới nàng có thể nặc ảnh. Ở Vân Triệt kinh ngạc trong ánh mắt, không thấy Thiên Diệp Ảnh Nhi có cái gì động tác, nàng mặt nạ màu vàng hiện lên một vòng không thể phát giác hơi sáng, uyển chuyển bóng dáng nhẹ chuyển, theo sự nhanh chóng nhạt hóa, thân thể chuyển qua một vòng trong một chớp mắt, liền đã biến mất vô tung, lại không bất luận cái gì khí tức dấu vết. Vân Triệt, nửa hơi về sau, Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng dáng lại lập tức hiển hiện, duy trì lúc trước tư thái đứng ở nơi đó. Đây là ta Phạn Đế thần giới hạch tâm thân pháp huyền kỹ, Hồng Quang Phạm Ảnh, ta là từ Thái Tổ về sau 90 vạn năm, duy nhất tu tới nặc ảnh cực cảnh người. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm chậm nói ra, cho nên, chủ nhân cũng không phải là đương thời cái thứ nhất có thể nặc ảnh người, mà là cái thứ hai. Vân Triệt thật lâu không lời. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, chính mình tựa hồ là Phạn Đế thần giới bên ngoài, cái thứ nhất biết rõ nàng có nặc ảnh khả năng người. Phạn Đế Thái Tổ về sau 90 vạn niên lịch sử, một cái duy nhất tu thành nặc ảnh người. Thiên Diệp Ảnh Nhi thiên tư ngộ tính, không hề nghi ngờ vô cùng cường đại. Đồng thời nàng cũng ẩn tàng cực sâu, chưa bao giờ đem này bại lộ qua. Như thế, những năm này giữa, không biết có bao nhiêu thần giới lão đại bị Thiên Diệp Ảnh Nhi, gần bên cạnh mà không biết. Lại càng không biết nói nàng trên người còn ẩn giấu bao nhiêu không vì bất luận kẻ nào chỗ biết bí mật cùng át chủ bài. Ta hỏi lại ngươi, đại khái 9 năm trước, các ngươi Phạn Đế thần đế bỗng nhiên vây giết Mộc Linh nhất tộc, bức tử Mộc Linh tộc trưởng vợ chồng người, đến tột cùng là ai? Hòa Lăng. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có trả lời ngay, tựa hồ ở nghĩ đòi cái gì, giây lát nói, ta cũng không minh bạch chủ nhân chỗ nói. Ngươi không biết rõ? Không biết. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có chút nào do dự mà nói, như quả thật liên quan đến Mộc Linh Vương tộc, có lẽ sẽ là Phạn Vương, hoặc là Phạn Đế thần sứ len lút bên dưới gây nên. Vân Triệt ngược lại là tin xác thực chuyện này cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, hẳn là cũng không quan hệ, nếu không, nếu là có nàng tham dự, lấy nàng thực lực, Hòa Lăng cùng Hòa Lâm căn bản không có có thể chạy thoát. Đã như vậy, Vân Triệt trầm giọng nói, lần sau trở về Phạn Đế thần giới lúc, người nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ. Ta muốn chính xác biết rõ người kia. Những người kia là ai? Vâng. Thiên Diệp Ảnh Nhi lĩnh mệnh. Chủ nhân, hiện tại không cần quá nóng lòng việc này. Hòa Lăng nhẹ nhàng nói, thiên độc chi lực vừa mới dùng hết, khôi phục lại đầy đủ, vẫn cần một đoạn thời gian. Ngươi muốn chính mình báo thù, đúng không? Vân Triệt nói, ừm. Rất nhẹ âm thanh, lại lộ ra khiến người ta run sợ kiên quyết. Yên tâm đi, Vân Triệt nhẹ giọng an ủi, nhất định sẽ có cái kia một ngày. Thời gian chậm chạp lưu chuyển, một ngày đi qua, Thiên Diệp Ảnh Nhi không biết im ắng diệt sát bao nhiêu thoáng tới gần hung thú, lại vẫn không có đợi đến Mạt Lị xuất hiện. Chủ nhân, nàng thật sẽ đến không? Hòa Lăng hỏi. Nhất định sẽ. Nàng nhất định liền tại phụ cận, nhất định cảm giác được. Vân Triệt nhìn về phía trước, lại một lần nói. Hai ngày đi qua. Ba ngày đi qua. Vân Triệt một mực dừng lại ở chỗ này Thái Sơ thần cảnh đỉnh núi, chưa bao giờ rời đi nửa bước. Thiên Độc Châu cũng một mực phóng thích ra Bích Tịnh Hóa chi mang. Nhưng, ba ngày đi qua, hắn vẫn không có chờ đến Mạt Lị xuất hiện. Chủ nhân, còn muốn tiếp tục chờ đợi sao? Hỏa Lăng yếu ớt mà hỏi. Vân Triệt hạ thấp xuống đầu, không có trả lời, những ngày này một mực không quả chờ đợi, để hắn ở trong an tĩnh, từ từ ý thức được một chút cái gì. Rốt cục, hắn đứng dậy, nhìn về phía trước, hai tay chậm rãi nắm chặt, sau đó bỗng nhiên phát ra kiệt lực giống to nói, Mạt Lị, ta biết rõ ngươi liền nơi này. Ta biết rõ người đã tới, ngươi đi ra. Ngươi mau ra đây. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc mắt, nàng cũng không nhận thấy được bất luận kẻ nào đến gần khí tức. Chủ nhân. Hòa Lăng cũng nhẹ kêu lên tiếng. Ta còn sống, ngươi cũng còn sống. Vân Triệt có chút nhắc đầu, dùng lực hô nói, ta chẳng những bảo vệ mệnh, mà lại không cần giống như năm đó đồng dạng bộ bộ kinh tâm. Tự liền chúng ta năm đó nhất sợ Thiên Diệp, bây giờ, đều đã bị ta trồng xuống nô ấn. Ngươi vì cái gì ngược lại đang cố ý tránh ta? Trên đời này, không ai có thể tìm tới ngươi, ngoại trừ ta. Bởi vì ta biết, ngươi nhất định có thể cảm thụ được ta đến, mà ta, cũng biết đến ngươi hiện tại nhất định liền ở ta bên thân. Vô luận ngươi biến thành cái gì, ngươi cũng là ta Mạt Lị. Một điểm này, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Nếu như, ngươi là cố ý ở cùng ta chơi trốn tìm, lâu như vậy, cũng nên đủ. Nếu như, ngươi là ở buồn bực ta rõ ràng còn sống, lại qua lâu như vậy mới đến tìm ngươi. Như vậy, mời ngươi đi ra, muốn làm sao trừng phạt ta đều tốt. Hoang vắng thế giới, Vân Triệt âm thanh truyền ra rất rất xa. Lại không có đạt được bất luận cái gì hồi âm. Vân Triệt nhắm lại con mắt, hắn trùng điệp thở dốc, sau đó bỗng nhiên nói, Ảnh Nô, ngươi thối lui đến bên ngoài 50 dặm, lát nữa, nơi này vô luận phát sinh rồi cái gì, ngươi cũng không thể tới gần. Nhớ kỹ, phong bế thính giác. Vâng. Thiên Diệp Ảnh Nhi lĩnh mệnh mà đi. Mở ra con mắt, Vân Triệt ánh mắt đã có chút ảm đạm rồi mấy phần. Hắn không còn hò hét, mà là dùng rất nhẹ âm thanh tự nói lấy, Mạt Lị, năm đó ta chết trước đó, ngươi cùng ta nói lời nói, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Hiện tại ta hoàn hảo còn sống, ngươi lại ly khai như vậy xa xôi. Khó nói, chỉ có ta chết đi. Ngươi mới nguyện ý kiến ta sao? Khẽ đọc bên trong, hắn cánh tay nâng lên, sau đó bỗng nhiên huyền khí bạo khởi, hung hăng đánh vào chính mình lồng ngực. Oanh như sơn nhạc va chạm, không gian chung quanh đều vì chi rất nhỏ chấn động. Cái này một kích lực lượng không gì sánh được ngoan tuyệt, Vân Triệt lồng ngực đột nhiên hạ xuống, một đạo huyết tiễn cuồng phún mà ra, con ngươi đều xuất hiện rồi nháy mắt tan rã. A, chủ nhân. Hòa Lăng kinh hô lên âm thanh, thẳng giật mình sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ngươi tại làm cái gì? Vân Triệt thân thể khúc bên dưới, khóe miệng chảy máu, hắn bàn tay từ lồng ngực rời đi, trở nên hỗn loạn huyền khí lại một lần nữa ở lòng bàn tay ngưng tụ, mà lại sau vừa rồi còn muốn mãnh liệt quyết tuyệt, hắn nhẹ nhàng nói, Mạt Lị. Nếu như, nhất định phải ở kề cận cái chết, ngươi mới bằng lòng gặp ta. Cái kia ta cam nguyện. Chết lại một lần. Âm thanh rơi xuống, hắn bàn tay lại một lần nữa hung hăng hướng tâm miệng oanh bên dưới. Chủ nhân không muốn. Hòa Lăng tiếng kêu sợ hãi vang vọng ở Vân Triệt tâm hải. Nhưng, lực lượng đáng sợ tiếng nổ đùng đoàng nhưng không có vang lên theo. Một cái thương tay nhỏ từ trong hư không duỗi ra, nắm vào Vân Triệt trên ngón tay, tan mất rồi tất cả huyền khí. Dừng lại rồi Vân Triệt động tác, cũng dừng lại rồi Vân Triệt ánh mắt. Nàng một thân như máu vậy áo đỏ, đó là nàng yêu nhất màu sắc. Nhưng, mái tóc dài của nàng lại không còn là màu đỏ, mà là so đêm tối còn muốn thâm thúy màu đen nhánh. Nàng trong mắt từng là Vân Triệt sinh mệnh nhất mỹ lệ tinh thần, nhưng lại đã mất đi cái kia nguy hiểm thần bí màu máu, mà là hóa thành vô tận đen nhánh vực sâu. Nàng đã mất đi xinh đẹp mái tóc dài màu đỏ ngòm cùng trong mắt, nhưng nàng dung nhan, nàng tồn tại, đối Vân Triệt mà nói, sớm đã quen thuộc đến rồi mỗi một tấc cốt tủy, mỗi một giọt huyết dịch. Hai người ánh mắt đụng chạm cùng một chỗ, thời gian phảng phất nháy mắt đình chỉ, không cách nào suy nghĩ, không cách nào lời nói, nàng tựa hồ muốn lạnh lùng, nhưng nàng đen nhánh trong mắt lại ở không bị khống chế run run. Rốt cục, nàng bóp ở Vân Triệt trên ngón tay tay nhỏ bắt đầu rất nhỏ lui bước, lại tiếp theo một cái chớp mắt giữa, liền Vân Triệt mãnh liệt trở tay bắt lấy, sau đó đem nàng kéo hướng trước ngực của mình, đem nàng ôm chặt lấy. Mạt Lị, Vân Triệt dùng hết lực lượng toàn thân ôm lấy nàng, cơ hồ hận không thể đem nàng vò tiến chính mình trong thân thể, trái tim cuồng loạn, huyết dịch cuồn cuộn, linh hồn điên đãng. Cuối cùng, tất cả thuộc về vì cái kia chỉ có Mạt Lị, mới có thể cho hắn an tâm cùng cảm giác thỏa mãn, ta rốt cục tìm tới ngươi rồi. Mạt Lị mảnh mai bả vai rất nhỏ run rẩy, đáng sợ để toàn bộ thần giới bịt kín nặng nề bóng tối nàng, lại tại lúc này đã mất đi tất cả dãy dụ lực lượng, giữa cánh môi muốn phát ra âm thanh lạnh lẽo, lại cửa ra một khắc này lại trở thành thấp mềm nghẹn ngào, ngươi, cái này, lớn ngớ ngẩn. Vân Triệt nở nụ cười, tự liền trong miệng tinh mặn huyết khí, đều để hắn có chút say mê, đã nhiều năm không có nghe ngươi mắng ta ngớ ngẩn, cảm giác nhân sinh đều giống như không trọn vẹn rồi đồng dạng. Mạt Lị, nhất là cái kia mấy năm, ta coi là đã vĩnh viễn mất đi ngươi rồi. Về sau biết rõ ngươi còn sống. Hiện tại rốt cục vừa tìm được ngươi, loại này mất mà lại được, trên đời, đã không có so đây càng tốt ban ơn. Vân Triệt ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói rằng. Mạt Lị nhắm lại con mắt, hồi lâu. Nàng bỗng nhiên đưa tay, đem Vân Triệt tránh thoát, đẩy ra, nhưng, nàng một cái tay khác lại bị Vân Triệt một mực nắm trong tay. Nàng hai lần triệt thoái phía sau, đúng là không có tránh thoát. Nàng xoay người sang chỗ khác, mặt đối hoang vu xám trắng thế giới, lạnh lùng nói, ngươi như là đã tọa nguyện nhìn thấy ta, như vậy cũng cần phải trở về. Vân Triệt không có kinh ngạc, không có ngơ ngác, một mực nắm chặt lòng bàn tay nhẹ nắm tay nhỏ, nói, còn nhớ rõ 3 năm trước đây, ngươi đối lời ta từng nói sao? Mạt Lị có chút cắn môi. Ngươi nói, nếu có kiếp sau, vô luận ta là người hay là ma, là cỏ là thú, ngươi cũng nhất định sẽ tìm tới ta. Hiện tại, ta liền ở trước mắt của ngươi. Ngươi vì cái gì lại muốn thoát đi? Mạt Lị bờ môi nhẹ động, tốt một hồi, rốt cục phát ra băng lãnh vô tình âm thanh, bởi vì, ta đã không còn là Mạt Lị. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, là Tà Anh. Không, Vân Triệt nhìn lấy nàng, nhẹ nhàng nói ra, kỳ thực, ta biết rõ nguyên nhân. Mạt Lị, ngươi thay đổi, từ rất sớm trước đó, ngươi liền thay đổi, chỉ là, ta nhưng vẫn không có chân chính ý thức được. Ngươi còn nhớ đến, chúng ta vừa mới gặp nhau lúc ngươi cùng ta đã nói. Ngươi nói, ngươi là máu nhuộm Mạt Lị, ngươi giết qua vô số người, nhiễm qua vô số máu, càng có vô số nhất định phải giết người. Mà cái kia thời điểm, ngươi lơ đãng thả ra sát ý, luôn luôn để ta cảm giác được chấn kinh cùng sợ hãi. Ta đến thần giới sau, cũng từng nghe nói, ngươi ở trở thành thiên sát tinh thần sau, từng vì rồi tiết hận, tàn sát qua nguyệt thần giới một cái phụ thuộc tinh giới, trong vòng một đêm, đổ mấy chục vạn người. Mạt Lị, thế nhưng là... Về sau trở về thần giới thiên sát tinh thần, rõ ràng càng thêm cường đại, lại chưa đem sát ý cùng hận ý phóng thích đến người vô tội trên người. Về sau, ngươi bị phụ thân chỗ lừa gạt thương tổn, bị tinh thần giới để lại vứt bỏ hiến tế, lại bởi vì ta chết, tỉnh lại rồi thể nội Tà Anh. Bị như thế thương tổn, phản bội ngươi, có tư cách phẫn thế cùng chút xuống tất cả oán hận. Nhưng, ngươi lại vẫn không có. Rõ ràng có đủ để áp đảo hết thảy lực lượng, nhưng 3 năm này, ngươi lại chưa xuất hiện ở trước mặt người đời. Tựa hồ cũng lại chưa giết qua một cái người. Vì cái gì ngươi lúc đầu có thể không hề cố kỵ cùng 4 vương giới vì chiến, giết nguyệt thần đế, đả thương nặng cái khác 3 thần đế, về sau chợt đào thoát, lại không hiện thân qua, càng không có bởi vì oán hận, mà lấy Tà Anh lực lượng chế tạo bất luận cái gì tai nạn. Bởi vì, cái kia thời điểm, ngươi cho rằng ta chết đi, mà về sau, ngươi nhớ tới ta có được Phượng Hoàng Thần Linh cho Niết Bàn Chi Viêm, biết rõ ta có thể phục sinh, cái này là duy nhất nguyên nhân. Mạt Lị mâu quang rung động, không có quay đầu, cũng không có lời nói. Ta Mạt Lị thay đổi, Vân Triệt mặt lộ vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng mà nói, nàng không còn là cái kia đầy ngập sát niệm cùng hận ý, nhìn sinh linh như cỏ rác thiên sát tinh thần, mà là trở nên nhân từ, do dự, thậm chí có chút mê mang cùng mềm yếu, mà cái này chút, cũng không phải là tính tình bên trên cải biến, mà là ngươi ở cưỡng ép, không gì sánh được nỗ lực khắc chế. Bởi vì ta, ngươi đem ta... đặt ở sau ngươi oán phẫn, cừu hận, sát nghiệm cao hơn vị trí bên trên, trong tiềm thức, ngươi sợ chính mình sát nghiệt sẽ ảnh hưởng đến ta, bởi vì ngươi có nói, vô luận ngươi làm rồi cái gì, ta đều nhất định sẽ cùng ngươi cùng một chỗ gánh vác. Năm đó bọn hắn gặp nhau lúc, Mạt Lị đầy ngập oán hận cùng sát ý, mẹ hận, ca ca hận, chính mình hiểm bị độc chết hận. Sơ thành thiên sát tinh thần nàng không cách nào giết Nguyệt Vô Nhai, không cách nào giết Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhưng nàng có thể không hề cố kỵ cùng thương hại hướng Nguyệt Thần giới cùng Phạn Đế thần giới phụ thuộc tinh giới tiết hận, nhiễm vô số máu tươi, tạo thành vô số khủng hoảng cùng bóng tối. Nhưng, cùng Vân Triệt ở chung 8 năm về sau, lại về tinh thần giới mặt lị, lại chưa hướng những cái kia phụ thuộc tinh giới ra tay. Nàng thế giết Nguyệt Vô Nhai cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, lại sẽ không lại hướng cùng bọn hắn tương quan người vô tội tiết hận. Bị mang theo thiên sát hai chữ tinh thần, vốn là nhất đạm mạc cùng ham mê giết chóc, nhưng, nàng lại trở nên nhân từ. Bởi vì, vào lúc đó, ở nàng sinh mệnh bên trong, báo thù cùng giết chóc, đã không còn là trọng yếu nhất đồ vật. Về sau, trong cơ thể nàng Tà Anh giác tỉnh, nàng có rồi cường đại đến chính nàng đều sợ hãi lực lượng, cũng tự nhiên, có rồi báo thù năng lực cùng tư cách. Là so với nàng dĩ vãng tha thiết ước mơ còn muốn lực lượng cường đại. Nàng có thể giết Thiên Diệp, giết Nam Minh, diệt hết tinh thần. Nhưng, 3 năm này, có được cái này vậy lực lượng, đồng thời bị triệt để kích phát cảm xúc tiêu cực nàng, lại chưa hiện thân. Bởi vì, nàng sợ chính mình không cách nào khống chế chính mình lực lượng cùng tâm tình, ở thần giới tạo thành to lớn tai nạn. Mà nàng sợ, không phải tai nạn bản thân, càng không phải mình sẽ gặp chịu hậu quả, mà là nàng biết rõ, vô luận nàng làm rồi cái gì, Vân Triệt nhất định sẽ cùng nàng cùng một chỗ gánh vác. Giống như Vân Triệt chỗ nói, trong lúc vô tình, mặt lị tiềm thức thế giới bên trong, Vân Triệt tồn tại, đã siêu việt rồi. Thậm chí là xa xa siêu việt rồi hận của nàng, siêu việt rồi nàng tự thân ý niệm, vô luận chính nàng phải chăng thừa nhận. Nhất là, năm đó Vân Triệt một mình đi tinh thần giới, cuối cùng chết ở nàng một màn trước mắt, để cho nàng lại không cách nào tiếp thu cùng nhận bị Vân Triệt, chịu đến bất luận cái gì thương tổn. Nhất là chính mình đối hắn thương tổn. Lấy thiên sát làm tên tinh thần, gánh chịu rồi ác nhất Tà Anh chi lực mạt lị, lại lựa chọn yên lặng. Mạt lị biến hóa, đều là ở tiềm di lặng yên hóa bên trong. Năm đó, Đông, Tây, Nam ba thần vực các đại vương giới dốc toàn bộ lực lượng, Long Hoàng tự thân vì thủ, thậm chí không tiếc hiệu lệnh thượng, trung, hạ ba vị tinh giới, không tiếc hết thảy cũng phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới mạt lị, bởi vì bọn hắn sợ hãi lấy một khi mạt lị thương thế cùng lực lượng khôi phục, thần giới ắt gặp đại nạn. Mà dòng dã 3 năm, bọn hắn không có tìm được mạt lị, càng không có phát sinh bọn hắn e ngại cái kia kết quả. Tự liền Hạ Khuynh Nguyệt cùng hắn giảng thuật Tà Anh 3 năm chưa bao giờ xuất hiện lúc, đều rõ ràng mang theo một chút nghi hoặc không hiểu. Cái này 3 ngày, mạt lị từ đầu đến cuối không có xuất hiện, Vân Triệt cũng trầm tĩnh 3 ngày. Hắn hồi tưởng đến chính mình cùng mạt lị trải qua hết thảy, cũng ở trong lúc lơ đãng, hiểu rõ rồi rất nhiều chính mình dĩ vãng coi nhẹ đồ vật. Cùng nàng một mực không chịu xuất hiện nguyên nhân. Mạt lị cánh môi càng cắn càng chặt, lại quật cường không chịu quay người quay đầu. Hiện tại, tất cả mọi người bảo ngươi Tà Anh, tất cả mọi người e ngại ngươi. Không có quan hệ, Vân Triệt dùng lực dao động đầu, đem chính mình 5 ngón tay cùng nàng ngón tay chăm chú quấn cùng một chỗ. Ngươi lực lượng, ngươi bề ngoài, ngươi tên, ngươi tính tình. Coi như toàn bộ cũng thay đổi đều không có quan hệ, ở ta thế giới bên trong, ngươi mãi mãi cũng là ta trọng yếu nhất, nhất không có thể mất đi mạt lị. Vô luận phát sinh cái gì, một điểm này đều vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Mạt lị gương mặt biệt quá, có chút cắn răng, rốt cục phát ra run rẩy âm thanh, ngươi không hiểu. Ngươi không rõ Tà Anh. Mang ý nghĩa cái gì? Ngươi không rõ. Nếu như ngươi cùng ta gần giống, cùng giải quyết dạng trở thành thế chỗ không dung dị đoan. Không, ta minh bạch. Nhưng, vô luận thế nhân nhìn ngươi thế nào, tại giữa chúng ta mà nói, lại có quan hệ gì? Vân Triệt duỗi ra một cái tay khác, nhẹ nhàng nói, nếu như... có được hắc ám huyền lực chính là ma lời nói, như vậy, ta cũng là ma, mà lại, ngươi là trên đời cái thứ nhất biết rõ ta là ma, người, nhưng ngươi cho tới bây giờ đều không có chán ghét mà vứt bỏ qua ta. Không giống nhau. Mạt lị dao động đầu, Tà Anh chi lực, là phụ diện lực lượng cực hạn, là hắc ám huyền lực cực hạn, từng chân chính chung kết rồi một thời đại, cũng là đương thời người sợ hãi, bài xích hắc ám huyền lực nguyên nhân lớn nhất. Bây giờ, Tà Anh lần nữa ra đời, chỉ cần ta còn thế một ngày, bọn hắn liền tuyệt không an bình thời điểm. Ta không phải đang trốn tránh ngươi, ta biết chắc nói, đừng bảo là ta gánh chịu rồi Tà Anh lực lượng, cho dù là hoàn toàn mất tâm trí, biến thành triệt để ma quỷ, ngươi cũng nhất định sẽ tới tìm ta. Nhưng là, lấy ngươi bây giờ trạng thái, hiện tại ta, thật không thích hợp cùng ngươi gần giống, nếu không, ngươi cứu thế thần tử tên, liền sẽ cho nên bịt kín u ám. Hiển nhiên, Mạt Lị tuy nhiên vẫn luôn ở thái sơ thần cảnh bên trong, nhưng nàng âm thầm biết rất nhiều rất nhiều. Tà Anh chi lực sau khi thức tỉnh. Tà Anh chi linh trí nhớ cũng theo chi dần dần khôi phục, rất xa xôi cổ chân tướng, nàng biết đến so Vân Triệt còn phải sớm hơn, còn nhiều hơn. Ta không sợ, ta cũng không quan tâm. Vân Triệt không có chút nào do dự mà nói, ta Mạt Lị như vậy thông minh, nhất định rất minh bạch một sự kiện, ta tình nguyện thật vì thế chỗ địch, cũng không muốn ngươi từ đó tránh mà không thấy. Ngươi thật nhẫn tâm, để ta nhận bị như vậy tàn nhẫn cực hình sao? Ngươi nhất định phải quan tâm. Mặt Lĩnh ngữ khí nỗ lực trở nên cứng nhắc, ngươi bây giờ ở thần giới danh vọng cùng địa vị kiếm không dễ, mà lại đây hết thảy nhất định còn có cái khác rất nhiều người nỗ lực, mà hiện trạng của ngươi cùng tương lai, quan hệ đến cũng tuyệt không phải chỉ một mình ngươi người, đừng quên ngươi nữ nhân, ngươi người nhà. Ngươi chẳng lẽ muốn vì ta một cái người, đem đây hết thảy đều vặn vẹo à? Vân Triệt, năm đó chúng ta gặp nhau lúc, ngươi chỉ có 16 tuổi, khi đó ngươi vẫn còn con nít, có thể tùy hứng. Nhưng hiện tại, vô luận chuyện gì, ngươi cũng nhất định phải làm nhất lý trí lựa chọn. Nhất là, 3 năm trước đây, ngươi vì ta tùy hứng một lần kia, đã đủ rồi. 10 đời 10 kiếp đều đầy đủ. Ngươi tuyệt không thể lại vì ta mà tùy hứng. Nếu không, ta tình nguyện chết ở chỗ này, để ngươi mãi mãi cũng gặp lại ta. Mặt Lị bả vai đang nhẹ nhàng run rẩy, hồi lâu đều không thể đình chỉ. Nàng trốn tránh không phải Vân Triệt, mà là trốn tránh chính mình đối Vân Triệt nhân sinh tạo thành thương tổn. Đã từng lãnh huyết tuyệt tình, không sợ hãi nàng, có lực lượng cường đại hơn về sau, lại ngược lại trở nên nhát gan. Mặt Lị, Vân Triệt nhẹ nhàng nói, người nói đây hết thảy, ta đều minh bạch. Nhưng ta đồng dạng biết rõ, sự tình, kỳ thực cũng không có ngươi nghĩ đến như vậy tuyệt đối cùng bi quan. Bởi vì hiện tại, hỗn độn chân chính chúa tể đã không phải là các đại vương giới, mà là kiếp thiên ma đế. Là một cái ma, bọn hắn ở mặt đối về thế kiếp thiên ma đế lúc, đều là cúi đầu khom người, đừng nói ghét khiển trách phản kháng, liền một chút xíu bất kính cũng không dám có. Đó là bởi vì, bọn hắn tự biết không có chút nào chống lại kiếp thiên ma đế khả năng, chỉ có thần phục cái này một lựa chọn. Mạt Lị nhắm mắt nói, ta, lại có thể nào cùng kiếp thiên ma đế khách quan? Như vậy, nếu như kiếp thiên ma đế cho phép ngươi tồn tại đâu? Nói câu nói này lúc, Vân Triệt trên mặt mang cười, cực kỳ lòng tin, bọn hắn cũng tự nhiên chỉ sẽ thành thành thật thật tiếp thu, bất kỳ người nào cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Ta anh vạn kiếp luân năm đó vốn là ma tộc chi khí, kiếp thiên ma đế không có bất kỳ cái gì lý do sẽ không tha cho ngươi. Mà lại, Vân Triệt lời còn chưa nói hết, hắn bên tai bỗng nhiên vang lên một cái lanh lảnh âm thanh, hừ, chủ nhân nói một chút cũng không sai, ngươi quả nhiên là cái thằng ngốc. Vân Triệt âm thanh im bặt mà dừng. Ánh mắt cấp tốc quét ngang bốn phía, ai? Ai đang nói chuyện? Mạt Lị bên thân, ở cái này lúc bỗng nhiên ngưng tụ lại một đoàn nồng đậm hắc quang. Giữa hắc quang là một cái không gì sánh được nhỏ nhắn xinh xắn, đại khái chỉ có 2 thước đến dài cái bóng. Chỉ là cái bóng này quá mức mơ hồ, không cách nào thấy rõ toàn cảnh. Rõ ràng chiếu ra chỉ có một đôi như vực sâu vậy thâm thúy hẹp lớn con mắt. Chủ nhân hiện tại lo lắng nhất chính là kiếp thiên ma đế. Ngươi cái thằng ngốc. Ây! Vân Triệt nhìn chằm chằm hắc mang bên trong cái bóng mơ hồ, sửng sốt tốt một hồi, truyền đến bên tai âm thanh cũng là như trẻ nhỏ đồng dạng non nớt lanh lảnh, còn tựa hồ mang theo chỉ thuộc về em bé ngây thơ ngây thơ. Ai bảo ngươi đi ra? Mặt Lị rốt cục quay người, 2 hàng lông mày hơi chìm. Ô, chủ nhân lại hung ta. Thanh âm non nớt có chút ủy khuất nói. Hắn! Vân Triệt cuối cùng hồi thần, một mặt khó có thể tin nói, chẳng lẽ là... Nó chính là Tà Anh. Mặt Lị nói. Mạt Lị trả lời, để Vân Triệt trên mặt khó có thể tin sâu hơn mấy phần. Tà Anh vạn kiếp luân, thế gian phụ diện lực lượng cực hạn, từng chung kết rồi một thời đại diệt thế ma luân. Nó khí linh, tại bất luận cái gì người nghĩ đến, đều nên không gì sánh được hung thần, khủng bố, tàn bạo. Nhưng cái này bỗng nhiên hiện thân, đến Mạt Lị chính miệng thừa nhận Tà Anh, nó khí tức tuy nhiên quỷ dị, nhưng cũng không hung thần cảm giác, mà thanh âm của nó, vô luận dùng từ vẫn là âm điệu, càng không áp bách, dọa người loại hình cảm giác, ngược lại. Có chút manh. Nói cho ngươi. Tà Anh tự hồ có chút giận dữ nói. Những năm kia, e ngại ta người không phải chỉ là thần tộc, tự liền những cái kia ma tộc ma cũng rất sợ ta. Vẫn luôn dùng lực lượng lớn nhất đem ta phong ấn. Vân Triệt há hốc mồm, tiềm thức nói, sợ ngươi là hẳn là. Đem ngươi thả sau khi đi ra, ngươi thế nhưng là đem thần tộc cùng ma tộc đều cho giết sạch rồi. Đó là bọn họ ứng nên có được trừng phạt. Vân Triệt lời nói tự hồ để Tà Anh phẫn nộ rồi lên đến. Ở giữa hắc quang trương răng múa chảo, cùng là huyền thiên chí bảo, tất cả mọi người ước mơ cùng khát vọng đạt được thủy tổ kiếm, mà ta, thần tộc sợ ta, lực lượng giống nhau ma tộc cũng sợ ta, đem ta phong ấn mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, để ta vĩnh viễn chỉ có thể bị cầm tù ở cô độc, hắc ám lồng giam bên trong, nếu như là ngươi, trùng hoạch tự do thời điểm, có thể hay không sinh khí, sẽ không muốn trừng phạt bọn hắn. Vân Triệt nhất thời ngơ ngẩn, mà lại... Ta trừng phạt chỉ có thần tộc cùng ma tộc, không có thương tổn đến phàm linh, cái gọi là diệt thế, căn bản là áp đặt nói xấu. Ngược lại là, năm đó thần tộc cùng ma tộc ác chiến, lan đến gần vô số phàm linh, không biết có bao nhiêu phàm linh táng sinh, bao nhiêu chủng tộc diệt tuyệt, bọn hắn chịu đến như thế trừng phạt là hẳn là. nếu như không phải ta đem bọn hắn hủy diệt, bọn hắn tiếp tục đánh, còn không biết sẽ có bao nhiêu vô tội sinh linh tăng sinh diệt tuyệt. Vì cái gì ngược lại là ta trở thành rồi lớn nhất ác nhân? Đáng giận. Nghe Tà Anh giận dữ lời nói, Vân Triệt không ngây nói đối mặt. Đủ rồi. Mạt Lị nhíu mày nói, cho ta trở về. Tà Anh nhưng không có nghe lời, tiếp tục hô nói, coi như chủ nhân sinh khí ta cũng phải nói. Cái kia thời điểm phong ấn ta lực lượng một trong, chính là đến từ cái kia gọi Kiếp Uyên Ma Đế. Nàng như vậy sợ ta, nếu như biết rõ ta tồn tại, nói không chừng lại sẽ đem ta cùng chủ nhân phong ấn. Cũng rất có thể xác định hiện tại ta đối nàng, đã không có bất luận cái gì uy hiếp, sẽ giết chủ nhân, đem ta cưỡng ép đoạt làm hữu dụng. Hừ, những này đã từng đem ta phong ấn, tham lam lại đáng giận ác nhân, nhất định làm ra được. Vô luận cái nào một loại khả năng, ngươi cũng lại bởi vì chủ nhân mà cùng Kiếp Thiên Ma Đế. Im miệng. Mạt Lị triệt để nổi giận, cút trở về cho ta. Ô, Tà Anh âm thanh im bặt mà dừng, một tiếng nhẹ ô, tràn đầy ủy khuất nói, ta nghe lời chính là, chủ nhân không cần sinh khí. Nói xong, hắc quang nhạt hóa, mang theo Tà Anh thanh âm biến mất ở nơi đó. Mà hắn lời nói mới rồi nói, lại là trùng điệp va chạm rồi Vân Triệt tâm hồn. Vô luận là nó tức giận mà nói diệt thế, nguyên do, vẫn là nó đằng sau nói tới khả năng. Ngươi lo lắng ta bởi vì ngươi, cùng Kiếp Thiên Ma Đế. Quyết liệt. Vân Triệt có chút sợ run nói. Quyết liệt hai chữ, có lẽ cũng không thỏa đáng, bởi vì hắn căn bản không có cùng Kiếp Thiên Ma Đế quyết liệt, tư cách. Tà Anh vạn kiếp luân. Hoàn toàn chính xác có cực lớn khả năng để Kiếp Uyên cũng rất là kiêng kỵ. Nếu nàng muốn đem chi phong ấn, như vậy, không thể nghi ngờ sẽ tính cả Mạt Lị cùng một chỗ phong ấn, nếu muốn đem chi chiếm lấy. Mạt Lị hiển nhiên không thể chủ động thoát khỏi Tà Anh vạn kiếp luân, nếu không sớm đã chọn lựa như vậy. Nghĩ như vậy muốn đoạt lấy, không thể nghi ngờ cần trước hết giết nàng. Vô luận loại nào? Không. Sẽ không phát sinh loại sự tình này, tuyệt đối sẽ không. Ngươi minh bạch càng tốt hơn. Mạt Lị nói, giống như ngươi vừa rồi chỗ nói, Kiếp Thiên Ma Đế, đã là đương thời chân chính chúa tể, cũng là ngươi lớn nhất chỗ dựa. Lưng theo nàng, ngươi chính là vị vua không ngai, dù là cho Thiên Diệp Ảnh Nhi bên dưới rồi nô ấn, Phạn Đế thần giới cũng không dám đưa ngươi như thế nào. Còn nếu là mất cái này ỷ vào, thậm chí đắc tội cái này ỷ vào. Chính mình sau khi nghĩ xong quả, coi như ngươi kiên trì muốn tùy hứng, ta cũng sẽ không cho phép. Vân Triệt ngắn ngủi suy nghĩ một chút, nói, kỳ thực, ta cảm thấy, ngươi những này lo lắng, có lẽ là dư thừa. Lúc trước ở biết rõ Kiếp Thiên Ma Đế sắp về thế chân tướng sau, ta từng không gì sánh được tâm thần bất định sợ hãi, nhưng, chân thực nhìn thấy Kiếp Thiên Ma Đế, lại cùng ta dự đoán hoàn toàn không giống, không những không tàn nhẫn bạo lăng, ngược lại ôn hòa nhân từ để cho người ta khó có thể tin. Ta còn cảm giác được, nàng định không phải một cái người tham lam. Mặt khác, bởi vì hỗn độn khí tức thay đổi, hiện thế huyền thiên chí bảo cùng thời đại viễn cổ đã hoàn toàn khác biệt. Ở đương thời pháp tắc tầng diện bên dưới, Tà Anh vạn kiếp luân lại thế nào khôi phục, cũng không có khả năng lại đạt tới năm đó trình độ, liền chân thần tầng diện đều cũng không khả năng, tự nhiên cũng không có chút nào khả năng đối Kiếp Thiên Ma Đế, tạo thành cái gì uy hiếp, cho nên, nàng không có lý do gì nhất định phải đem nó lần nữa phong ấn hoặc chiếm lấy. Huống chi, nó gọi ngươi chủ nhân, ngươi mới là ý chí chủ đạo, nó mình muốn lần nữa làm loạn cũng không thể. Mạt Lị. Còn có một việc, ngươi sau khi nghe được nhất định sẽ giật mình. Vân Triệt nói, Hồng Nhi, nhưng thật ra là Kiếp Thiên Ma Đế cùng Tà Thần Nữ Nhi. Câu nói này, để Mạt Lị mãnh liệt quay đầu, kinh ngạc nghẹn ngào, ngươi nói cái gì? Vân Triệt không có lập tức giải thích, mà là mỉm cười, cho nên a, ngươi không cần lo lắng ta sẽ cùng Kiếp Thiên Ma Đế, quyết liệt loại hình. Mà lại, bởi vì năm đó ta cứu được Hồng Nhi mệnh, nàng một mực tự nhận thiếu ta một cái rất lớn nhân tình. Hồng Nhi, là nàng cùng Tà Thần Nữ Nhi. Mạt Lị một tiếng lầm bầm. Cho dù là có lượng lớn viễn cổ trí nhớ Tà Anh, cũng không chút nào biết rõ chuyện này. Mặt khác, Vân Triệt tiếp tục nói ra, thần giới đối ngươi tồn tại, kỳ thực cũng không có ngươi nghĩ đến như vậy bài xích cùng không dung. Nói thí dụ như, ngươi hẳn là sớm đã biết rõ, Khuynh Nguyệt bây giờ đã là Nguyệt thần giới thần đế, ngươi năm đó giết Nguyệt Vô Nhai, ta vốn cho rằng nàng sẽ rất cừu thị ngươi, nhưng, bề ngoài phản, nàng cổ vũ ta tới tìm ngươi, cũng hy vọng ta có thể tìm tới ngươi. Càng nhắc nhở ta bây giờ là ngươi bị thế nhân chỗ cho tốt nhất thời cơ. Mạt Lị đồng mâu bên trong hiện lên một vòng phức tạp hắc quang, hờ hững nói, nàng không phải thần giới xuất thân, sẽ như thế nghĩ cũng không kỳ quái. Ta sư tôn cũng đã nói đồng dạng. Vân Triệt lập tức nói ra, nàng nói, ngươi lại là cái kia nguyện ý dùng tất cả lực lượng bảo hộ ta người. Cái kia trụ thiên thần đế đâu? Mạt Lị bỗng nhiên hỏi lại, bây giờ, hắn nên tính là nhất tán thành ngươi người. Nhưng cùng với lúc, trụ thiên thần giới cực chuyên chính đạo, không thể nhất khả năng cho Tà Anh còn thế, càng không khả năng cho nó hiện ở đông thần vực. như biết rõ ngươi cùng Tà Anh nhập bọn, như vậy. Trụ thiên thần giới đối với ngươi, vĩnh viễn không có khả năng lại phục lúc trước, mà lấy trụ thiên thần giới ở thần giới uy vọng, trụ thiên thần giới đối ngươi thái độ, xa so với ngươi nghĩ trọng yếu hơn. Vân Triệt không có giải thích phản bác, cũng không có nói mình không thèm quan tâm, mà là bỗng nhiên nói, Mạt Lị, chúng ta tới một cái đổ ước tốt không tốt. Mạt Lị, nếu như, ta có thể làm cho kiếp thiên ma đế, cùng trụ thiên thần đế tiếp thu ngươi tồn tại, ngươi liền cùng ta rời đi nơi này, sau đó dùng ngươi lực lượng bảo hộ ta. Mạt Lị cánh môi khẽ nhếch. Nếu như ta tạm thời thất bại rồi, ta sẽ không bức ngươi cùng ta rời đi nơi này, thẳng đến ta thành công, hoặc là có cái khác chuyển cơ cái kia một ngày, tốt không tốt. Mạt Lị ngoái nhìn, đối mặt Vân Triệt con mắt, nàng lời nói, Tà Anh lời nói, lại đều không có để trong ánh mắt của hắn xuất hiện bất kỳ thất vọng, nôn nóng hoặc u ám, ngược lại là một mảnh ấm áp cùng bình hòa, cùng, im lặng nói cho nàng vĩnh viễn không có khả năng buông nàng ra kiên quyết. Những năm này im ắng, u ám tâm linh ở trong ánh mắt hắn, sớm đã trong lúc vô tình dung hóa cùng hỗn loạn. Trong lòng rõ ràng có quá nhiều cố kỵ, nhưng tại lúc này, lại không cách nào nhớ tới, sống lại không ra một tia cự tuyệt khí lực. Tốt! Nàng xem thấy Vân Triệt trong ánh mắt chính mình hình chiếu, nhẹ nhàng gật đầu, nếu như, ngươi thật có thể làm được. Ta sẽ cùng ngươi rời đi nơi này, về sau, ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Nàng không có chút nào nhắc đến tinh thần giới, bởi vì nơi đó, đã không xứng nàng có nửa điểm lưu luyến cùng sầu não. Đây chính là ngươi chính miệng nói, Vân Triệt năm ngón tay không tự giác nắm chặt, Hồng Nhi, Hòa Lăng đều có thể làm chứng, ngươi hiện tại cũng đổi ý cũng không kịp. Mạt Lị, Hòa Lăng, a, Mạt Lị một tiếng theo bản năng kinh hô, đã bị Vân Triệt mãnh liệt kéo một phát, lần nữa ngã vào trong ngực của hắn, bị hắn một mực ôm chặt, thở nhẹ chưa tắt, hé mở cánh môi đã bị nhẹ nhàng phong bế. Nồng đậm nam tử khí tức dừng lại ở chóp mũi. Mạt Lị nhẹ anh. Một tiếng, mắt đen trừng lớn, đại não lại lập tức biến thành chỗ trống. Bọn hắn gặp nhau năm thứ nhất, Vân Triệt từng dùng miệng vì nàng đổ máu, nhưng lần đó là vì cứu nàng mệnh, không có bất kỳ cái gì khinh niệm. Giờ phút này, là lần đầu tiên, bị Vân Triệt chân chính hôn. Mạt Lị thân thể trở nên cứng ngắc, cánh môi bên trên quá mức kỳ dị xúc cảm để cho nàng tim đập như hươu chạy, trọn vẹn cứng tốt một hồi, nàng mới mãnh liệt tránh thoát, gương mặt biệt quá, thở gấp thô khí nói, Vân Triệt, ngươi, ta, ngươi đừng quên rồi. Ta, thế nhưng là ngươi sư phụ, đã sớm không phải. Vân Triệt khẽ cười một tiếng, trực tiếp đem nàng linh lung kiều mềm thân thể ôm lấy, ở nàng lại một lần trở tay không kịp giữa, một lần nữa trùng điệp hôn vào bờ môi nàng bên trên, mà lại không còn là đơn giản bờ môi đụng chạm, trở nên phá lệ tùy ý cùng xâm lược. Nàng bị tinh thần giới chỗ ruồng bỏ hiến tế, bị trên đời chỗ không dung. Cũng tốt, dạng này, cái này có thể thuộc về hắn, cũng vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn Mạt Lị. Mạt Lị theo bản năng dãy giụa, chỉ là dãy giụa càng ngày càng yếu ớt, từ từ, nàng đôi mắt lặng yên khép kín, tinh vi cái cổ cao cao ngẩng, từ theo bản năng lùi bước, đến vô ý thức không lưu loát đáp lại, mềm mại cánh tay ôm chặt lấy Vân Triệt thân thể, trên người lặng yên tản ra tươi đẹp xốp giòn màu hồng, thậm chí đem vạn linh đều là sợ Tà Anh ma khí đều im ắng xua tan. Phạn đế thần giới, chủ nhân, tiểu thư theo Vân Triệt đi thái sơ thần cảnh, đã mấy ngày đều chưa hề đi ra. Cổ trúc còng lưng eo đứng ở Thiên Diệp Phạn Thiên sau lưng, phát ra ngột ngạt thanh âm khàn khàn. Thật sao? Thiên Diệp Phạn Thiên thuận miệng đáp lại, tựa hồ cũng không quan tâm. Vừa chúng ám toán, mất hết mặt mũi, còn làm cho Thiên Diệp Ảnh Nhi bị chồng xuống nô ấn, đổi lại bất luận kẻ nào, đều nên bạo khiêu phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng, Thiên Diệp Phạn Thiên thần sắc lại là không gì sánh được bình tĩnh hòa hoãn, phảng phất chỉ là phát sinh rồi một cái không đủ vì nói việc nhỏ. Mấy ngày nay, tiểu thư bị Vân Triệt chồng xuống nô ấn chuyện. Đã là ở các đại tinh giới truyền ra, liền Tây, Nam hai thần vực đều cơ hồ truyền người người biết rõ. Cổ trúc âm thanh tối nghĩa, nhưng ánh mắt lại phá lệ phức tạp, tự liền có trụ thiên thần đế làm chứng sự tình, đều hoàn chỉnh truyền ra, ai? Hừ, đây không phải đương nhiên sự tình a. Thiên Diệp Phạn Thiên nhàn nhạt hừ lạnh, Hạ Khuynh Nguyệt nếu không đem việc này trợ giúp, bổn vương ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. A, thần tư lăng thế, không người có thể gần Phạn đế thần nữ lại trở thành Vân Triệt chi nô. Lớn cỡ nào châm biếm, cỡ nào kinh thiên động địa trò cười. Hận cực Thiên Diệp Ảnh Nhi Hạ Khuynh Nguyệt, trăm phương ngàn kế đem Thiên Diệp Ảnh Nhi bước đến này cảnh, làm sao có thể không đem nàng thỏa thích gãy nhục, để toàn thế nhìn chuyện cười của nàng. Chủ nhân bị chúng chi độc đã hoàn toàn tịnh hóa, cái khác tám phạn vương cũng đều tin xác thực toàn bộ không việc gì. Như thế, đã mất hậu hoạn. Cổ trúc nói, ô, Thiên Diệp Phạn Thiên thoáng bên cạnh mắt, đã có thể vì tiểu thư giải khai nô ấn rồi. Cổ trúc chậm chậm nói ra, tiểu thư ở tu thành phạn hồn cầu tự ấn, lúc phạm hồn liền cùng chân hồn dung hợp, nàng bị thực hiện nô ấn, cùng giải quyết lúc chồng tại phạm hồn cùng chân hồn phía trên. lấy phạn hồn linh cưỡng ép thu hồi tiểu thư phạm hồn, nô ấn sẽ mất cây tự tan. Chân hồn cùng phạm hồn hoàn mỹ tương dung, trước mắt chỉ có chủ nhân cùng tiểu thư tu thành, đương thời không người lý giải, bao quát nguyệt thần đế cùng trụ thiên thần đế. Mà lại liên quan tới này trí nhớ, lão nô cũng đã vì tiểu thư cầm tù. Tuy nhiên cử động lần này sẽ để cho tiểu thư phạn thần thần lực phế hết, nhưng, lấy tiểu thư thiên phú ngộ tính, lần nữa kế thừa, muốn hoàn toàn khôi phục, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Không cần sốt ruột. Thiên Diệp Phạn Thiên lại là nhàn nhạt mà cười. Trễ bên trên một ngày, chính là nhiều một ngày chi nhục. Cổ Trúc nhẹ giọng, khắc ấn nghịch thế thiên thư phiến đá, ảnh nhi phải chăng giao cho ngươi? Thiên Diệp Phạn Thiên hỏi. Cổ Trúc nói, trọng yếu như vậy chi vật, lão nô há có nhiễm tay tư cách. Ha ha, Thiên Diệp Phạn Thiên cười nhẹ một tiếng, ánh mắt hiện lên một cái chớp mắt quỷ ánh sáng, cái này đích xác là trận sỉ nhục, nhưng sao lại không phải kỳ ngộ đây? Tiểu thư quả nhiên là muốn thông qua vân triện, giải đọc nghịch thế thiên thư sao? Cổ Trúc tối nghĩa trong lời nói tựa hồ mang theo thở dài. Nghịch thế thiên thư ở ảnh nhi trong tay, vĩnh viễn không có khả năng có hiểu thấu đáo một ngày, một điểm này, nàng sớm đã trong lòng biết bụng rõ. Thiên Diệp Phạn Thiên nói, mà hiện tại, một cái duy nhất có thể giải đọc nghịch thế thiên thư người đã xuất hiện, cái kia chính là Kiếp Thiên Ma Đế. Vân Triệt từ ảnh nhi trên người đạt được nghịch thế thiên thư, biết được nó là viễn cổ thủy tổ thần quyết sau, hắn nhất định sẽ đi tìm Kiếp Thiên Ma Đế. Bởi vì thế giới này bên trên, không ai có thể ngăn cản thủy tổ thần quyết dụ hoặc. Liền sáng thế thần cũng không thể, huống chi Vân Triệt. Như hết thảy thuận lợi, Vân Triệt mặt đối tuyệt đối trung thành, không cần có bất kỳ bố trí phòng vệ ảnh nhi. Ha ha, ảnh nhi nói không chừng sẽ có chỗ thu hoạch, dù là chỉ có tia sợi, cũng là cơ hội duy nhất a. Thế nhưng là, không cần nhiều lời. Cổ Trúc còn muốn nói cái gì, liền đã là Thiên Diệp Phạn Thiên cắt ngang, nên lúc nào giải khai nàng nô ấn, bổn vương trong lòng hiểu rõ, ngươi không cần nhắc lại. Cổ Trúc đầu lâu rủ xuống, không còn lời nói, chỉ là một đôi lão mắt trở nên phá lệ đục ngầu. Mạt Lị, ngươi đến cùng là từ đâu tìm tới Tà Anh Vạn Kiếp Luân? Vân Triệt rốt cục hỏi vấn đề này. Mạt Lị khúc lấy trắng bóc bắp chân, như cái lười biếng mèo con nằm ở Vân Triệt ở ngực, thăm thẳm nhẹ nhàng nói, Thí Nguyệt Ma Quật. Nàng đã vô pháp trở lại tinh thần giới, trên đời cũng lại không nàng nơi hội tụ. Không, phải nói ở Lam Cực Tinh thời điểm, Vân Triệt bên thân, chính là nàng tốt nhất nơi hội tụ. Thí Nguyệt Ma Quật. Vân Triệt sắc mặt một quái lạ, liên quan tới khi đó trí nhớ nhanh chóng dâng lên trái tim, theo chi trên mặt hắn chấn kinh dần dần biến thành nhưng, nói nhỏ nói, năm đó, bị giải khai phong ấn, trùng hoạch tự do Tà Anh Vạn Kiếp Luân, là lấy Thí Nguyệt Ma Quân làm vật trung gian. Trách không được, trách không được Thí Nguyệt Ma Quân vậy mà có thể còn sống cho đến lúc đó, trách không được Tà Thần cũng chỉ là đem hắn phong ấn, mà không có đem hắn diệt sát. Mạt Lị trả lời, để năm đó quấn quanh ở Thí Nguyệt Ma Quân. Trên người sương mù dày đặc toàn bộ giải tán. Ở thời đại viễn cổ, Thí Nguyệt Ma Quân là bị Tà Anh Vạn Kiếp Luân chỗ bắt cóc, trở thành sinh mệnh vật dẫn, cho nên, thần ma diệt hết, hắn lại sống tiếp được. Tà thần phát hiện rồi hắn tồn tại, lại không cách nào giết hắn. Bởi vì hắn sinh mệnh đã cùng Tà Anh Vạn Kiếp Luân tương liên, mà cho dù là lực lượng hao hết Tà Anh Vạn Kiếp Luân, tà thần cũng không có khả năng hủy diệt, chỉ có thể lựa chọn đem hắn cùng Tà Anh Vạn Kiếp Luân cùng một chỗ phong ấn. Thẳng đến ở lâu dài trong phong ấn, Tà Anh Vạn Kiếp Luân liền bắt cóc Thí Nguyệt Ma Quân lực lượng đều hoàn toàn mất đi. Phong ấn địa phương, cũng liền là Thí Nguyệt Ma Quật bên trong, dư bên dưới rồi sống sót Thí Nguyệt Ma Quân đã từng ma tộc Vĩnh Dạ Ma, tộc Chi Vương, cùng yên tĩnh lại Tà Anh Vạn Kiếp Luân. Tà Anh Vạn Kiếp Luân, cái kia nương theo lấy diệt thế Chi Luân, tên đáng sợ Ma Luân, thế mà vẫn luôn tồn tại ở Lam Cực Tinh phía trên. Tăng thêm Thiên Độc Châu, Luân Hồi Kính. Bảy đại huyền thiên chí bảo, lại có ba kiện tồn tại ở Lam Cực Tinh. Một cái thần giới cơ bản không người biết hiểu, dù là đi ngang qua đều không thèm liếc mắt nhìn lại hạ giới tinh cầu phía trên. Năm đó, Thí Nguyệt Ma Quân sau khi chết để lại miếng ngọc đen kia, ngươi còn nhớ rõ sao? Mạt Lị hỏi. Vân Triệt gật đầu, ta hiện tại liền mang ở trên người. Hẳn là, ngươi đã biết rõ đó là cái gì rồi. Miếng ngọc đen kia, nhưng thật ra là thái cổ thủy tổ thần chỗ lưu, thủy tổ thần quyết đệ nhất bộ tàn phiến. Mạt Lị nói xong, lại phát hiện Vân Triệt cũng không quá mức kịch liệt phản ứng. Xem ra, người đã biết rõ rồi. Ta cũng là mới biết rõ không lâu. Vân Triệt nói, ở đến thần giới trước đó, hắn từ tiêu linh tịch nơi đó, biết rõ rồi trong đó khắc ấn chính là một bộ không hiểu thấu nghịch thế thiên thư, mà liền ở hai ngày trước, hắn mới từ Thiên Diệp Ảnh Nhi, nơi đó biết rõ nghịch thế thiên thư đúng là thủy tổ thần quyết. Ta còn biết rõ, ở thời đại viễn cổ, ba phần thủy tổ thần quyết tàn phiến, nó một ở Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách nơi đó, một cái khác ở Kiếp Thiên Ma Đế trong tay, còn có một cái. Thế mà lại ở Thí Nguyệt Ma Quân trong tay, có chút khó tin. Không, Mạt Lị lại là dao động đầu, miếng ngọc đen kia, cũng không phải là thuộc về Thí Nguyệt Ma Quân đồ vật, hắn ở năm đó là Vĩnh Dạ Ma tộc vương, nhưng còn chưa đủ tư cách đụng chạm Thủy Tổ thần quyết. Miếng ngọc đen kia, nhưng thật ra là thuộc về Tà Anh chi vật. Ách, Vân Triệt sững sờ. Căn cứ ghi chép, ba cái Thủy Tổ thần quyết tàn phiến, một phần ở ma tộc, hai phần ở thần tộc, nhưng kỳ thực lại là hai phần ở ma tộc, một phần ở thần tộc, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai biết được phần thứ nhất đến tột cùng là ở nơi nào. Kỳ thực, phần thứ nhất Thủy Tổ thần quyết từ vừa mới bắt đầu liền ở Tà Anh nơi đó. Nó sở dĩ sẽ rơi ở Thí Nguyệt Ma Quân trên người, là năm đó bắt cóc hắn sau, ở kiệt lực thời điểm rơi ở rồi hắn trên người. Nhưng Thí Nguyệt Ma Quân hẳn là từ trước tới giờ không biết đó là vật gì, càng không khả năng giải đọc. Mà tự liền Tà Anh, tuy biết đó là Thủy Tổ thần quyết cái thứ nhất mảnh vỡ, nhưng cũng chưa từng pháp đem chi giải đọc. Tà Anh, cũng không cách nào giải đọc. Vân Triệt lông mày hơi động một chút. Thủy Tổ thần quyết là lấy Thái Sơ thần văn khắc ấn, ngoại trừ kế thừa Thủy Tổ thần mảnh vỡ ký ức Ma Đế cùng sáng thế thần, bất luận cái gì sinh linh đều không có khả năng giải đọc. Mạt Lị nói, ngoại trừ sáng thế thần cùng Ma Đế bên ngoài, thật không có bất kỳ cái gì khả năng. Vân Triệt có chút bừng tỉnh thần mà hỏi, mà ngay cả Tà Anh, loại này ẩn ẩn áp đảo sáng thế thần cùng Ma Đế phía trên tồn tại, lại cũng không cách nào giải đọc Thủy Tổ thần quyết. Mạt Lị đơn giản xác định trả lời, nàng đã nhận ra Vân Triệt dị dạng. Thoáng ngước mắt, ngươi tại sao lại có vừa hỏi như thế? Kỳ thực, Vân Triệt ánh mắt liền giật mình, theo chi lại lắc lắc đầu, cũng không là chuyện trọng yếu gì. Mạt Lị không có hỏi tới, nói, miếng ngọc đen kia, ở trên thân thể ngươi là vật vô dụng, nhưng ngươi có thể đem nó giao cho Kiếp Thiên Ma Đế. Nếu như Kiếp Thiên Ma Đế quả nhiên là cái không muốn thua thiệt nhân tình người, như vậy, nàng chắc chắn bởi vậy, lại thiếu ngươi một cái to lớn nhân tình. Năm đó, Kiếp Uyên chính là bị Mạt Ách Thủy Tổ thần quyết dẫn dắt mới chúng ám toán. Hiển nhiên đối Thủy Tổ thần quyết có cực sâu khát vọng. Ta hiểu được. Vân Triệt gật đầu, thật sự là hắn dự định làm như thế. Trong tay hai bộ Thủy Tổ thần quyết, tăng thêm Kiếp Uyên trong tay cái kia một bộ, sẽ như vậy. Hỗn độn sử bên trên thứ nhất quy về hoàn chỉnh. Cho nên, cái này hai bộ ngoài ý muốn tới tay Thủy Tổ thần quyết, để Vân Triệt mặt đối Kiếp Uyên lúc lòng tin bạo tăng. Bởi vì đây không thể nghi ngờ là hắn khuyên giải Kiếp Thiên Ma Đế, quản thúc về thế ma thần to lớn thẻ đánh bạc. Thậm chí có thể là lớn nhất thẻ đánh bạc. Ở cái này lúc, Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ đến rồi Tinh Tuyệt không giao cho hắn tinh thần luân bàn. Hắn vừa muốn lấy ra, nhưng trong lòng lại là khẽ động, từ bỏ cái này ý nghĩ. Vẫn là không cần cho Mạt Lị tăng thêm tâm linh gánh vác, nàng hiện tại, cũng nhất định không muốn nghe đến bất luận cái gì liên quan tới Tinh Tuyệt không chuyện. Ta nghe nói, Thải Chi cũng ở Thái Sơ thần cảnh bên trong, mà lại mấy năm này đều không hề rời đi qua bộ dáng. Vân Triệt hỏi, ngươi sẽ thường thường đi gặp nàng sao? Mạt Lị hô hấp đình trệ, tốt một hồi sau mới u âm thanh nói, ta đích xác thường thường đi xem nàng, nhưng nàng chưa từng có gặp qua ta. Mạt Lị trả lời, cùng Vân Triệt suy nghĩ giống như đúc. Năm đó, ta cưỡng ép để hai người các ngươi kết hợp. Vì cái gì chính là ở sau khi ta chết, nàng có thể nhớ kỹ ngươi tồn tại, mà không đến mức tâm không về chỗ, triệt để rơi vào oán hận vực sâu, không nghĩ tới, ta cuối cùng vẫn là quá ấu trĩ. Chuyện năm đó thay biến hóa. So Mạt Lị suy nghĩ xấu nhất kết quả đều muốn hỏng không biết gấp bao nhiêu lần. Tự liền nàng, cũng xa xa đánh giá thấp nhân tính ghê tởm cực hạn. Dù sao, nàng ở Vân Triệt cùng Thải Chi trước mặt lại thế nào giả lão thành, cũng cuối cùng chỉ có 20 mấy năm từng trải. Nàng vốn nghĩ hy sinh chính mình cứu vãn Thải Chi sau, Thải Chi còn có Vân Triệt còn có Thải Chi. Nhưng kết quả lại là, hai người bọn họ cùng một chỗ bị thân cha đẻ thân, bị đồng tông giống nhau chúng tinh thần ám toán hiến tế. Cuối cùng Vân Triệt chết, Mạt Lị hóa thành Tà Anh, mà trải qua, nhận bị, mắt thấy đây hết thảy Thải Chi, nàng chịu đến đả kích to lớn, không có bất kỳ người nào có thể tưởng tượng. Vốn là bởi vì mẹ đẻ, di mẫu, ca ca chết mà tâm quấn u ám, gần như vực sâu biên giới nàng, lần này triệt triệt để, rơi hướng về phía vực sâu. Nàng ở Thái Sơ thần cảnh rất sâu địa phương, mà lại càng ngày càng sâu. Mạt Lị nhẹ nhàng nói, mấy năm này, nàng không biết đối mặt bao nhiêu thượng cổ hung thú, mỗi ngày. Đều sẽ bị rất nhiều thương. Trước kia, nàng ở ta nghiêm giới phía dưới, từ trước tới giờ không tay nhiễm máu tươi đoạt nhân sinh mệnh, mà hiện tại, nàng mặt đối mưa máu cùng mệnh vẫn lúc, lạnh lùng để ta kinh hãi. Vân Triệt. Nàng thiên lang thần lực giác tỉnh tốc độ cũng nhanh đến rồi không thể tưởng tượng nổi. Ta mỗi lần tìm tới nàng, dù là chỉ cách xa nhau 1-2 cái tháng, nàng khí tức đều sẽ cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Ca ca từng là mạnh nhất thiên lang tinh thần, nhưng Thải Chi thiên lang thần lực trưởng thành tốc độ, lại muốn vượt qua ca ca chí ít. Gấp 10 lần, Thải Chi cùng thiên lang, thần lực cái kia không gì sánh được đáng sợ độ phù hợp cùng trưởng thành tốc độ, không để cho Mạt Lị vui vẻ, chỉ có càng ngày càng sâu lo lắng. Chúng ta cùng đi tìm nàng đi. Vân Triệt nói, để cho nàng nhìn thấy ta còn sống khỏe re, cũng làm cho nàng nhìn thấy ngươi không có chút nào bị ảnh hưởng tâm trí, vẫn là cái kia ghi nhớ lấy nàng tỉ tỉ, nàng nhất định liền sẽ. Không, Mạc Lị lại là cự tuyệt, nàng vị trí, không phải ngươi có khả năng tới gần. Mà lại, có mấy lần, ta cảm giác được nàng đã nhận ra ta, nhưng nàng không có la lên, không có tìm ta, mỗi lần đều là rời xa. Vì cái gì? Vân Triệt lông mày cau chặt. Đợi nàng muốn gặp được chúng ta, muốn rời khỏi nơi này lúc, nàng sẽ rời đi. Ở trước đó, không nên quấy rầy cùng bức bách nàng. Mạc Lị nhắm lại con mắt, âm thanh nhẹ nhỏ u hàn. Cùng một thời gian, thái sơ thần cảnh, không biết chỗ sâu, tí tách. Một giọt hơi lạnh giọt nước rơi ở, rồi một chương tinh linh vậy tuyết oánh hoàn mỹ non trên mặt, thiếu nữ mở ra mông lung đôi mắt, cuộn mình ở cây khô bên dưới nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía bụi bầu trời. Trời mưa rồi, it's raining. Nàng nhẹ nhàng tự nói, nửa mở hai con ngươi y nguyên mang theo thụy mộng sau mông lung. Một trận gió lạnh thổi qua, kéo lên nàng thất thải váy, như một cái nhanh nhẹn múa màu bươm bướm. Chỉ là, nàng thế giới đang ở, 10 dặm, 100 dặm, vạn dặm, vạn vạn dặm. Đều là một mảnh vô tận xám trắng, nàng trở thành rồi cái này xám trắng thế giới bên trong duy nhất màu sắc. Nhưng cái này bôi duy nhất màu sắc, lại bao phủ vô tận vắng vẻ. Oanh, oanh, oanh, oanh. Thanh thế to lớn, một cái vạn trượng cự thú từ dưới mặt đất chui ra, nhào về phía rồi cái này rõ ràng không gì sánh được ti yêu nhỏ nhắn, lại phóng thích ra để nó bất an khí tức thải y nữ hài. Nó thân thể hiện bụi, cùng thế giới hoàn mỹ tương dung, thân thể như bụi nham trải thành, cái kia rít lên một tiếng, kéo lên chính là hủy diệt tinh thần khủng bố uy thế. Thiếu nữ không có kinh hoàng, đôi mắt vẫn như cũ mông lung, trong nháy mắt, nàng màu bươm bướm vậy thân thể lướt qua một vòng hư huyễn màu ảnh. Oanh, nàng nhỏ nhắn trắng nõn như băng tuyết chỗ ngưng bàn tay đụng chạm ở rồi vạn trượng cự thú ở ngực, lại ở nó ở ngực, nổ tung một đạo so với nó thân thể còn muốn to lớn vạn trượng bóng sói. Tê soạt, như có một đạo thương lam lùi ánh sáng xẹt qua trên không, trong chốc lát, bụi trời xanh bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, nổ tung xanh biếc vết rách một mực kéo dài đến tầm mắt tận đầu, trời xanh giới hạn. Đó là thái sơ thần cảnh không gian, thái sơ thần cảnh trời xanh, so lấy thần giới còn cứng cỏi hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Vạn trượng cự thú tiếng giống đình chỉ, lập lòe bóng sói bên trong, bắn nổ trời xanh phía dưới, nó to lớn thân thể như ngừng lại không trung, sau đó đột nhiên nổ tung vô số mảnh vụn. Cùng một mảnh soi nhất cuồng bạo gió mưa còn kinh khủng hơn đỏ tươi mưa máu. Hoa mưa máu rội xối, nhiễm thấu thiếu nữ thải y, một cỗ gay mũi tới cực điểm hơi thở tanh hôi tại không gian điên cuồng tràn ngập. Nàng đứng ở điên cuồng suối rơi mưa máu trung tâm, không có tránh né, không có che chắn. Nàng chậm rãi vươn bàn tay, nhìn lấy lại một lần biến thành màu máu năm ngón tay, vốn là như khảm tinh thần đôi mắt lạnh lùng không gì sánh được dọa người. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Nàng nhẹ nhàng đọc lấy. Màu máu mưa to rốt cục ngừng, xa xôi không gian chuyển đến lượng lớn kinh hoàng đi xa hung thú thanh âm. Những này thái sơ thần cảnh nguy hiểm tồn tại, người người sợ hãi thượng cổ hung thú, lại đối cái này nữ hài khí tức, sinh ra rồi từ chỗ không có sợ hãi. Tỉ tỉ. Chờ lấy ta. Nàng nhẹ nhàng thấp niệm, mông lung giống như là trong mộng thanh âm, những cái kia khi dễ ngươi người. Ta sẽ đem bọn hắn. Toàn bộ giết sạch. Toàn bộ giết sạch. Toàn bộ. Toàn. Bộ. Thấp niệm âm thanh bên trong, nàng bàn tay chậm rãi rủ xuống, đồng mâu bên trong, hiện lên một vòng tĩnh mịch lam quang. Chỉ là, cái này bôi biểu tượng thiên lang, thần lực lam quang lại thiếu đi đã từng tươi đẹp sáng chói, nhiều hơn một phần không gì sánh được đáng sợ u ám. Biểu tượng hắc ám huyền lực u ám. Ở thái sơ thần cảnh bên trong cùng Mạc Lị ở chung được 5 ngày sau đó, Vân Triệt mới rốt cục lưu luyến không rời rời khỏi. Cái này 5 ngày, Vân Triệt cùng Mạc Lị cơ hồ là thời thời khắc khắc dính chung một chỗ. Quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn phá lệ vi diệu, đừng bảo là Mạc Lị, liền thê thiếp thành đàn Vân Triệt, đều khó mà nói rõ hắn đối Mạc Lị cái chủng loại kia đặc thù tình cảm. Dù cho ở tinh thần giới cái kia một tháng ở chung, loại kia vi diệu cảm giác cũng một mực tồn tại. Mà hơn phân nửa thời gian, Mạc Lị còn đem hắn cưỡng ép giao cho Thải Chi. Bây giờ, không có rồi tinh thần giới dắt vấp, bị thế giới chỗ cô Mạc Lị, lại ngược lại có thể không cố kỵ nữa, thỏa thích theo ở Vân Triệt trên người, như người yêu, như thân nhân. Như thế nào đều tốt. Trước kia, nàng từng vô hạn xem thường những cái kia lưu luyến si mê Vân Triệt, bị hắn dùng các loại bị ổi vô sỉ hạ lưu thủ đoạn, lừa gạt tới tay nữ tử, mà hiện tại, nàng đã là nhận biết đến, chính mình, thế mà đã là. Mà lại sớm đã là một cái trong số đó. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi rời khỏi, Mạc Lị nhìn lấy hắn đi xa, một mực yên lặng nhìn thật lâu. Vân Triệt, năm đó ta bởi vì ngươi mà tỉnh lại tà anh, lại bởi vì ngươi, thế mà đem cái kia cô đáng sợ đến cực hạn oán hận cùng sát nghiệm hoàn toàn ép xuống, đến tột cùng là từ chừng nào thì bắt đầu, người ở ta sinh mệnh bên trong, đã trọng yếu đến rồi trình độ như vậy. Thậm chí vượt xa rồi ta đã từng coi là nhân sinh toàn bộ báo thù chi niệm. Vì nàng ngắt lấy bà La Hoa Vân Triệt. Vì nàng vứt bỏ hết thảy viễn phó thần giới Vân Triệt. Vì nàng mặc dù sắp chết cũng không nguyện ý ở phong thần thai ngã xuống Vân Triệt. Vì nàng lấy mệnh bề ngoài phó tinh thần giới Vân Triệt. Tuy nhiên, chính mình hóa thành vì thế chỗ sợ tà anh, nhưng Vân Triệt hiện trạng để cho nàng vô tận vui vẻ. Đông vực bốn vương giới, nguyệt thần giới cùng trụ thiên thần giới đều là ở Vân Triệt cái này một bên, tinh thần giới ốc còn không mang nổi mình ốc, phạn đế thần giới bên trong, nguy hiểm nhất phạn đế thần nữ trở thành hắn trung thành nhất nô bộc. Hắn nơi ngâm tuyết giới, còn có một cái cao thâm mặt chắc cực kỳ hộ hắn sư tôn. Huống chi, là hắn thong thả kiếp thiên ma đế về thế nguy cơ. Cũng vì kiếp thiên ma đế chỗ chiếu phất, càng cùng Hồng Nhi sinh mệnh tương liên, những cái kia biết rõ chân tướng thượng vị tinh giới, đều tranh nhau chen lấn gần sát nịnh bợ. Bây giờ Vân Triệt, đã lại không là năm đó cái kia ở thần giới cần từng bước cẩn thận người hạ giới. Những này, kết hợp với nàng lực lượng, dù là Vân Triệt là cái phế nhân, ở bây giờ thần giới, cũng sẽ có được cực kỳ to lớn, không kém gì bất kỳ một cái nào thần đế quyền nói chuyện, chỉ cần kiếp thiên ma đế tồn tại, trừ phi bị buộc đến chỉ có thể đồng quy vu tận. Nếu không cũng không có bất kỳ người nào dám xúc phạm thương tổn hắn. Hắn rất có lòng tin nói, nàng tà anh thân phận, nhất định sẽ vì thế chỗ cho. Coi như không thể, chỉ cần kiếp thiên ma đế một câu nói, không dung cũng phải cho. Hết thảy, tựa hồ cũng ở hướng tốt nhất phương hướng phát triển, đều đã không còn cần Vân Triệt tự thân trưởng thành. Vân Triệt, cái kia đồ ước, người nhất định sẽ thắng, đúng không? Nhìn lấy phương xa, Mạt Lị nhẹ nhàng mà nói. Cánh môi không tự giác cong vểnh lên, mâu quang càng là một mảnh mộng đồng dạng mông lung. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Đi tìm kiếp thiên ma đế sao? Rời khỏi thái sơ thần cảnh, Hỏa Lăng hỏi. Ma thần về thế thời gian dần dần tới gần, Vân Triệt ở thái sơ thần cảnh không muốn rời khỏi, lại chậm trễ không ít thời gian. Về Lam Cực Tinh, đi thôi. Gọi ra Độn Nguyệt Tiên Cung, Vân Triệt kéo qua Thiên Diệp Ảnh Nhi, hướng Lam Cực Tinh cực tốc trở lại. Dĩ vãng, Vân Triệt sợ hãi nhất, chính là bại lộ chính mình ruột địa phương. Bởi vì hắn trên người chỗ khác biệt quá mức làm người khác chú ý, không hề nghi ngờ sẽ khiến thần giới đối với hắn ruột địa phương hiếu kỳ, sẽ có khả năng đem tai nạn dẫn hướng nơi đó. Sở dĩ năm đó, ở thần giới bị Thiên Diệp Ảnh Nhi để mắt tới sau, hắn chỉ có thể co lại ở luân hồi cấm địa, không cách nào trở lại. Mà bây giờ, thế nhân đối với hắn chú ý độ càng hơn xa hơn năm đó, trừ phi hắn vĩnh viễn không trở lại, nếu không vô luận hắn lại thế nào chú ý cẩn thận. Cũng tất có bại lộ thời điểm. Nhưng tốt ở, bây giờ trên đời này, đã không còn so Lam Cực Tinh an toàn hơn, càng không sợ bị người mơ ước địa phương. Bởi vì nó là tà thần cùng kiếp thiên ma đế chỗ sáng tạo thứ một cái tinh cầu, là kiếp thiên ma đế ở trên đời này lớn nhất quyến luyến. Ai dám xúc phạm Lam Cực Tinh, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào dọ. Mà Lam Cực Tinh nhân loại, còn có toàn bộ sinh linh, đều cũng không biết rõ chính mình nơi tinh cầu là một cái sao mà đặc thù tồn tại, ở vô hình giữa, chính chịu đến lấy trên đời này lớn nhất phù hộ. Tương lai, dù là ma thần về thế, tai nạn nhiều lần lên, vô số tinh cầu, tinh giới, tinh vực sụp đổ, Lam Cực Tinh cũng chắc chắn bình yên vô sự. Còn nếu là đem Lam Cực Tinh khởi nguyên công khai, không hề nghi ngờ, cái này đã từng không người chỗ biết hèn mọn hạ giới tinh cầu, liền sẽ trong vòng một đêm xoay người trở thành đương thời nhất thần thánh địa phương, vạn linh đều là muốn ngưỡng vọng cúng bái. Độn Nguyệt Tiên Cung tốc độ siêu tuyệt, sau 3 ngày, cái kia ở cuồn cuộn tinh hải. Bên trong điều dị thường sáng chói úy Lam tinh cầu xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Trở lại Lam Cực Tinh, Độn Nguyệt Tiên Cung rơi ở rồi Thương Vân Đại Lục Tuyệt Vân Nhai phía trên. Vân Triệt để Thiên Diệp Ảnh Nhi đợi ở sườn núi một bên, từ Tuyệt Vân Nhai nhảy một cái mà xuống, cho đến đáy vực, hắc ám thế giới, u minh biển hoa. Đại khái là bởi vì linh hồn không trọn vẹn nguyên nhân, U Nhi phần lớn thời giờ đều ở trong giấc ngủ. Này lúc, nàng chính yên tĩnh nằm ở u minh trong biển hoa. Nhưng cùng dĩ vãng Vân Triệt mỗi lần đến lúc khác biệt, nàng nhỏ nhắn thân thể cũng không có giống trước kia thật chặt cuộn mình, mà là rất thoải mái bên cạnh nằm ở nơi đó, ngủ được phá lệ an ổn. Bởi vì nàng bên thân, có Kiếp Uyên yên tĩnh bồi bạn nàng. Cảm giác được Vân Triệt đến, Kiếp Uyên im ắng đứng dậy, trong nháy mắt đi vào Vân Triệt trước người, cánh tay hướng về sau một chảo, đã là bố kế tiếp tuyệt đối cách âm kết giới, không muốn để trong ngủ mê U Nhi chịu đến bất luận cái gì quấy rầy. Người rốt cuộc đã đến. Kiếp Uyên mặt không biểu tình nói, ngược lại là so ta dự đoán đã chậm không ít. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đã tìm được đủ tốt lý do hoặc thẻ đánh bạc. Ây! Vân Triệt có chút lúng túng cười cười, sau đó sắc mặt nghiêm lại, thẳng thừng mà nói, thân là đương thời người, vô luận là vì hắn vẫn là vì tư, vãn bối đều có nghĩa vụ như thế. Còn mời tiền bối nguyện ý bỏ chút thời gian, nghe vãn bối một lời, Ngươi nói đi, để ta thật tốt nghe một chút ngươi lý do hoặc thẻ đánh bạc. Kiếp Uyên không có cự tuyệt. Không biết có phải hay không ảo giác, Vân Triệt cảm giác được Kiếp Uyên thái độ, tựa hồ cùng lần trước ẩn có khác biệt. Vân Triệt giãn nhẹ một hơi, nói, tiền bối tộc nhân về thế về sau sẽ phát sinh cái gì, tiền bối so bất luận kẻ nào đều càng rõ ràng hơn. Vãn bối thật sâu lý giải tiền bối vì sao lại lựa chọn bỏ mặc bọn hắn, rõ ràng hơn đương thời phàm linh không có bất kỳ cái gì hướng về phía trước bối phận, cùng tiền bối các tộc nhân đưa ra yêu cầu tư cách, nhưng, đối tiền bối tộc nhân mà nói, phát tiết oán hận, thật là đối bọn hắn tốt nhất đối đãi sao? Kiếp Uyên không có chút nào phản ứng. Vận mệnh có đôi khi rất bất công, rất tàn khốc, nhưng cũng có không gì sánh nổi tốt đẹp thời điểm. Nói thí dụ như, tiền bối năm đó vì vận mệnh chỗ phụ, đã nhận lấy người thường không cách nào tưởng tượng kiếp nạn. Nhưng, tiền bối không có bởi vì kiếp nạn bị chết, mà là bình yên trở về, ngược lại bởi vì trận này kiếp nạn trốn khỏi che thế chi kiếp, thần tộc cùng ma tộc diệt hết, nhưng ngươi cùng tà thần nữ nhi, lại bình yên tại thế. Cái này không phải là không vận mệnh đối tiền bối đền bù tổn thất. Tiền bối các tộc nhân cũng là như thế. Bọn hắn mang theo vô tận oán hận trở về, nhưng năm đó hại bọn hắn người đều đã không còn tại thế, đương thời sinh linh đều là vô tội. Nếu là bọn họ đem những này oán hận phát tiết ở vô tội phàm linh trên người, không những không cách nào chân chính tiết hận, ngược lại sẽ gia tăng bọn hắn tội nghiệt, càng thêm vặn vẹo tâm hồn của bọn hắn, để cái này, về sau bọn hắn sắp thống lĩnh thế giới trở nên hoại loạn nổi lên bốn phía, sụp đổ. Mà nếu có thể ức ở bọn hắn oán hận, nhẹ nhàng tâm hồn của bọn hắn, đem bây giờ hỗn độn thế giới chia làm trăm cái bọn hắn phân biệt thống lĩnh tinh vực, cũng tương hỗ là cạnh tranh, như thế, bọn hắn có thể tìm tới quãng đời còn lại mục tiêu cùng truy cầu, thậm chí khả năng vì vạn linh chỗ ngửa chỗ kính. Hưởng thụ thời đại viễn cổ đều không thể tôn hưởng cao vị cùng vinh diệu. Điểm trọng yếu nhất có lẽ có thể nhờ vào đó, từng chút cuối cùng hoàn toàn thay đổi thế nhân đối, mà nhận biết, chân chính hoàn thành tiền bối cùng tà thần năm đó lớn nhất tâm nguyện. Mà nếu có thể thực hiện những này, so lấy đơn thuần biến thành bị cửu hận chỗ ngự ma quỷ, không gì sánh được đối bọn hắn vẫn là đối thế nhân, cùng đối tiền bối, đều tốt bên trên rất rất nhiều. Ở Vân Triệt nói đến hoàn toàn thay đổi thế nhân đối ma, nhận biết, chân chính hoàn thành tiền bối cùng tà thần năm đó lớn nhất tâm nguyện, lúc Kiếp Uyên ánh mắt nhỏ không thể thấy giật giật, lúc khác y nguyên không có chút nào phản ứng. Nói xong rồi. Hừ, nói rất hay. Kiếp Uyên lời nói dường như tán dương, nhưng trên mặt không có chút nào động dung. Đáng tiếc, ngươi tự hồ hoàn toàn quên rồi ta lần trước nói với ngươi lời nói. Vãn bối không có quên. Vân Triệt bình tĩnh nói, vãn bối biết rõ muốn ức ở bọn hắn chữ hàng, rồi mấy trăm vạn năm oán hận cực kỳ chi nạn. Nhưng, tiền bối là bọn hắn ma đế, cũng là bởi vì tiền bối, bọn hắn tồn tại đến nay, cũng có thể về thế, cho nên, tiền bối cũng không phải là tuyệt đối không thể làm đến, cũng chỉ có tiền bối có thể làm được. Dù là chỉ là nếm thử, thanh âm ngừng lại, Vân Triệt tiếp tục nói, vãn bối tự biết không có hướng về phía trước dám đưa ra yêu cầu này tư cách, cho nên, chỉ cần tiền bối nguyện ý nếm thử, vãn bối. Chắc chắn cho tiền bối báo đáp, hoặc là nói, như trước dám chỗ nói, thẻ đánh bạc. Ồ! Kiếp Uyên dường như hứng thú, cái gì thẻ đánh bạc, nói nghe một chút. Thủy tổ thần quyết. Vân Triệt không gì sánh được nghiêm túc nói. Kiếp Uyên bên cạnh mắt, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hỏi, thật sao? Ngươi tìm tới chính là một bộ nào? Là mạt ách lão cẩu cái kia một bộ, vẫn là chưa bao giờ hiện thế cái kia một bộ. Kiếp Uyên phản ứng, nhạt đến rồi để Vân Triệt giật mình, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vân Triệt trong đầu lập tức hiện lên vô số ý niệm, rốt cục vẫn là nói, hai bộ. Đều ở vãn bối trong tay, tăng thêm trong tay tiền bối cái kia một bộ, như thế, trong truyền thuyết thủy tổ thần quyết, liền có thể ở tiền bối trên người, thành tựu hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh thủy tổ thần quyết, mấy chữ này, thả ở thời đại viễn cổ, đều đủ để dẫn phát long trời lở đất chấn động, đủ để cho tất cả ma cùng thần, bao quát sáng thế thần cùng ma đế đều triệt để điên cuồng. Vân Triệt vốn cho rằng câu nói này chắc chắn đối Kiếp Uyên tạo thành chấn động to lớn, dù sao cái này là nàng năm đó đều mong mà không được đồ vật. Nhưng, hắn nói xong lời nói này, Kiếp Uyên sắc mặt lại không có chút nào động dung, đen nhánh đôi mắt như một cái đầm u ám nước đọng, một tơ một hào sao động đều không có. Lấy ngươi còn thế thời gian, thế mà có thể liên tục tìm tới hai bộ, xem ra cái này nghịch thế thiên thư, cùng ngươi ngược lại là rất hữu duyên. Kiếp Uyên không gì sánh được lãnh đạm nói ra thủy tổ thần quyết tên, nếu như thế, ngươi liền hào hào giữ lại thưởng thức đi. Đừng nói đòi làm hữu dụng, liền lấy tới đọc qua một chút yêu cầu cùng hứng thú đều không có, Vân Triệt triệt để sừng sốt. Mặt khác, Kiếp Uyên tiếp tục nói, năm đó ta đoạt được cái kia phần nghịch thế thiên thư, hiện tại đã không ở trên người ta. Vân Triệt lông mày nhảy một cái, nói, khó nói, tiền bối đã xem nó vứt bỏ ở rồi bên ngoài hỗn độn. Ta đích xác là đem nó vứt sạch rồi. Kiếp Uyên nói câu này lúc giống như cười mà không phải cười, mà lại ngữ khí phá lệ đạm mạc, tựa hồ chỉ là thuận miệng nói tới một cái căn bản không đủ để cho nàng vào tâm không quan trọng việc nhỏ. Vì sao? Vân Triệt hỏi, khó nói tiền bối bây giờ đã đối thủy tổ thần quyết không có chút nào hứng thú. Kiếp Viên hừ lạnh một tiếng, đạm mạc nói, năm đó, chính là bởi vì cái này nghịch thế thiên thư, ta bị Mạt Ách lão cẩu ám toán, cũng là bởi vì đối nghịch thế thiên thư hiếu kỳ cùng tham niệm, ta lần thứ nhất vi phạm rồi nghịch huyền khuyên bảo, ta liền bị hắn trách cứ. Đều lại không có cơ hội. Vân Triệt, trong tay ngươi nghịch thế thiên thư, có một bộ là đến từ Mạt Ách lão cẩu, nhìn sẽ bẩn ta mắt, đụng phải sẽ bẩn ta tay. Ngươi vẫn là chính mình giữ đi, nhìn cũng đừng để ta nhìn thấy. Tốt a. Vân Triệt tâm tình có chút phức tạp. Hắn vốn cho rằng, trong tay thủy tổ thần quyết, là biết đánh nhau nhất động Kiếp Uyên đồ vật, không nghĩ tới, nàng chẳng những không có bất luận cái gì nhúng chàm dục vọng, trong lời nói ngược lại tràn ngập thật sâu chán ghét mà vứt bỏ. Nhưng nói trở lại, làm đương thời duy nhất ma đế, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đối nàng tạo thành, dù là một chút xíu uy hiếp, nàng còn muốn cái gì thủy tổ thần quyết. Mà nàng cùng nàng tộc nhân bi kịch, thủy tổ thần quyết là lớn nhất nguyên nhân dẫn đến, nàng sẽ như thế phản ứng. Nghĩ kỹ lại, cũng không phải là quá mức đột ngột, chỉ là kể từ đó, hắn liền duy nhất cầm được xuất thủ thẻ đánh bạc, đều triệt để vô dụng rồi. Ta không ngại nói cho ngươi, Kiếp Uyên bỗng nhiên nói, nghịch thế thiên thư ta đích xác bỏ, nhưng cũng không phải là vứt bỏ ở hỗn độn bên ngoài. Dù sao, ta là bởi vì thủy tổ thần mà sinh, mà như vậy là thủy tổ thần lớn nhất ban ơn, ta há có thể đem chi đặt bên ngoài hỗn độn. Ngươi nếu có đối cái này nghịch thế thiên thư có hứng thú, Kiếp Uyên khóe miệng khẽ nhúc nhích, giống như cười lạnh. Lại như trào phúng, không cách nào miêu tả là như thế nào một loại thần sắc, cũng không trở ngại thử lấy tìm kiếm một phen. Chỉ bất quá, bên ngoài hỗn độn những năm này, ta ngược lại thật ra minh bạch một sự kiện. Cái này nghịch thế thiên thư, là huyền đạo khởi nguyên. Thủy tổ thần đem nó lưu lại, vẻn vẹn không muốn đem nó quy vô, cũng có thể là đối hậu thế một loại khảo nghiệm. Mà coi như có thể đem chi quy về hoàn chỉnh, mà lại toàn bộ giải đọc, trên đời này, cũng căn bản không có khả năng có người đem chi tu thành. Tiền bối vì sao cho rằng như thế? Vân Triệt tiềm thức nói. Bởi vì nghịch thế thiên thư ẩn chứa pháp tắc, là một loại tên là hư vô, đặc thù tồn tại, thế gian vạn vật vạn linh đều là bắt nguồn từ hư vô, cũng cuối cùng rồi sẽ quy về hư vô, cái này là ta từ trong tay nghịch thế, trong thiên thư ngộ đến duy nhất một câu thần quyết, nhưng trong đó bao hàm hư vô lý lẽ, ta lại vô luận như thế nào, đều không thể đụng chạm. Vân Triệt, ngoại trừ chân chính sinh tại hư vô, thủy tổ thần, đã lại không thể có thể có sinh linh chân chính đụng chạm lấy. Hư vô pháp tắc, bao quát ma đế cùng sáng thế thần. Tập hợp đủ nghịch thế thiên thư lại như thế nào? A, buồn cười năm đó. Vân Triệt định tốt một hồi, mới nói, vãn bối thụ giáo. Có khác một chuyện, vãn bối muốn cùng tiền bối thương lượng, còn hy vọng tiền bối có thể thành toàn. Liên quan tới, ta anh chuyện sao? Kiếp Uyên nhàn nhạt nói. Vân Triệt mạnh mẽ nhắc đầu, trợn mắt hốc mồm. Hừ, ngươi mấy ngày nay, không đều là cùng với nàng A, đô la phần trăm. Vân Triệt toàn thân tóc gáy dựng lên rồi hơn phân nửa, cái này Kiếp Thiên Ma Đế. Là nhìn trộm điên cuồng sao? Tuy nhiên lông mày góc cùng loạn, nhưng Kiếp Uyên lời nói lại là để Vân Triệt vốn là thấp thỏm tâm lập tức để xuống. Tiền bối đã biết Tà Anh tồn tại cùng bây giờ trạng thái. Nói cách khác, tiền bối cũng không phong ấn Tà Anh chi ý. Phong ấn? Vì sao? Kiếp Uyên hỏi lại, Tà Anh bây giờ như thế nào? Lại cùng ta có liên can gì? Câu nói này, nghe được Vân Triệt sững sờ, nhất thời có chút khó có thể lý giải được. Bất luận cái khác thần cùng ma, tà thần, cũng là táng thần đến từ tà anh vạn kiếp vô sinh, phía dưới. Tà anh nhận chủ, chuyện này quả thực thú vị, bất quá, một cách đều không liên quan gì đến ta. Kiếp Uyên câu nói này, ẩn chứa giờ phút này chỉ có chính nàng minh bạch đặc thù thâm ý, ngươi không cần lại cùng ta nhắc đến. Mặt khác, liên quan tới ta tộc nhân chuyện, ngươi cũng đừng nhắc lại, vô luận ngươi nghĩ đến cái gì tự nhận là thú vị hữu dụng lý do, thẻ đánh bạc hoặc cái gì cái khác hoa khác dạng. Cũng đừng lại cùng ta nhắc đến, ta một chữ, đều không muốn nghe. Vân Triệt bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì, lại nghe nàng âm thanh chìm xuống, thăm thẳm nói, một tháng sau, ngươi lại đến nơi đây tìm ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Là, Vân Triệt vô pháp cự tuyệt, mà từ Kiếp Uyên trong giọng nói, hắn ngầm trộm nghe ra, nàng tự hồ có rồi quyết định gì. Ngô, U Minh biển hoa bên trong, U Nhi chậm rãi mở ra nàng bốn màu đồng mâu, mông lung nhìn về phía cái này một bên. Kiếp Uyên bên cạnh mắt, ánh mắt lập tức trở nên như nhẹ gió đồng dạng nhu hòa, nàng thấp giọng nói, đem Hồng Nhi kêu đi ra, sau đó, ngươi đi bồi U Nhi nói chuyện. Tốt, ở Tuyệt Vân Nhai bên dưới dừng lại một ngày, thẳng đến Hồng Nhi triệt để mệt dã rời, bổ nhào vào Vân Triệt trên người lệch ra đầu liền ngủ, Vân Triệt mới rốt cục được cho phép rời khỏi. Vân Triệt đem Hồng Nhi nhẹ nhàng ôm lấy, chuyển rời đến Thiên Độc Châu không gian, động tác hết sức nhu hòa, trong đôi mắt cũng mang theo vài phần mặt đối nữ nhi vậy cưng chiều. Nhìn lấy bộ dáng của hắn, Kiếp Uyên ánh mắt rất nhỏ biến ảo, bỗng nhiên nói, ta từng giống như ngươi. Ồ, Vân Triệt nhấc đầu, một mặt không tên. Thân là ma đế, ta từng không biết hủy qua bao nhiêu sinh linh, dù là xóa đi một cái tinh cầu cùng tồn tại, cũng từ trước tới giờ không sẽ có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng ở có rồi nữ nhi, trở thành người mẹ về sau, ta không tự giác trở nên nhân từ, thậm chí bắt đầu không thể tiếp thu chính mình sát sinh. Bởi vì ta không muốn dùng nhiễm máu tươi tay, đi ôm ấp ta nữ nhi. Vân Triệt ngơ ngẩn. Có rồi nữ nhi, trở thành người mẹ, sẽ cảm giác thế giới so đã từng tốt đẹp rồi quá nhiều. Người trở nên nhân từ về sau, trong mắt vạn linh, cũng đều tự hồ trở nên nhân từ lương thiện. Đã từng sát tâm, cảnh giác, quả quyết, đều sẽ trong lúc vô tình lặng yên giảm đi. Kiếp Uyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đây cũng là, ta sẽ bị mặt ách dễ dàng như thế tính kế một trong những nguyên nhân. Thẳng đến hiện tại, ta đều không biết, cuối cùng là ta nhân tính ưu thế, vẫn là thiếu hụt. Mà bên ngoài hỗn độn những năm kia, ta dần dần chân chính minh bạch, lấy ta nơi tầng diện cùng lập trường, chính là bởi vì có rồi tốt đẹp người nhà, ngược lại cần trở nên càng thêm ngoan tuyệt. Dùng nhuốm máu tay đi ôm ấp thân nhân, cùng để thân nhân nhuốm máu. Nếu là đổi lại ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Vân Triệt. Ở bây giờ hỗn độn khí tức bên dưới, ngươi có thể ở nửa cái con giáp bên trong thành tựu này cảnh, nhất định là trải qua lượng lớn máu tươi cùng sinh tử ma luyện. Nhưng ngươi bây giờ, có đối lực lượng bị động truy cầu, nhưng không có cùng chi xứng đôi huyết khí cùng lệ khí, ngược lại lòng tràn đầy, đều là cứu thế từ niệm. Đối với người khác mà nói có lẽ là chuyện tốt, nhưng ngươi khác biệt, ngươi cũng nên minh bạch chính mình khác biệt. Kế thừa nghịch huyền lực lượng ngươi, nhất định trở thành thế chi vương giả. Nhưng vương giả không chỉ muốn để người kính, cũng phải để cho người ta sợ. Ngươi cần có ý thức khắc chế chính mình tâm linh mềm mại. Mà, liền cá nhân ta mà nói, ta tuyệt không nguyện ý nhìn thấy, kế thừa hắn lực lượng ngươi. Biến thành cùng năm đó hắn đồng dạng lương thiện người. Vân Triệt nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ừm, tiền bối lời nói, vãn bối nhớ kỹ. Đúng rồi, Kiếp Uyên liếc mắt, bỗng nhiên nói, ngươi thu cái kia nữ nô không tệ. Ách, Vân Triệt không biết rõ Kiếp Uyên tại sao lại bỗng nhiên nhắc đến Thiên Diệp. Đơn thuần dung mạo, nàng ngược lại là đều có thể so với năm đó cái gọi là thần tộc đệ nhất thánh tiên, Lê Sa. Hừ, một mực không gì sánh được lãnh đạm Kiếp Uyên, ở nói cùng thần tộc đệ nhất thánh tiên Lê Sa, mấy chữ lúc, rõ ràng mang theo nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Nhìn thoáng qua Kiếp Uyên thần sắc, Vân Triệt lo sợ hỏi, tiền bối. Tựa hồ cùng sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa từng có ân oán. Kiếp Uyên quay mặt qua chỗ khác, trùng điệp hừ một cái, lạnh lùng nói, năm đó, nghịch huyền từng tuổi nhỏ ngu dốt. Truy cầu Lê Sa dòng dã trăm vạn năm, nhưng thủy chung bị Lê Sa hung ác cự. Cuối cùng bại tâm phía dưới, ly khai ma tộc chi giới, mới cùng ta gặp nhau. Hừ, cái gì thần tộc đệ nhất thánh tiên, căn bản là cái có mắt không tròng không biết mùi vị xuẩn nữ nhân. Nghịch huyền điểm nào nhất không xứng với nàng? Tiền bối. Nói đúng lắm. Vân Triệt thật sâu thấp xuống đầu, mặt mũi hơi giật giật. Quả nhiên, vô luận cái nào tầng diện nữ nhân, về điểm này, đều hoàn toàn tương tự. Đáng tiếc, Hồng Nhi lại vẫn cứ lại thụ rồi nàng ân huệ. Kiếp Uyên thấp nhiệm một tiếng, xoay người sang chỗ khác, ngươi đi đi. Nhớ kỹ ta nói lời nói, một tháng sau, lại đến nơi đây tìm ta, trong thời gian này, bất kỳ lý do gì đều không được đến nhiễu. Vân Triệt rời khỏi, Tuyệt Vân Nhai bên dưới hắc ám thế giới lần nữa quy về một mảnh yên tĩnh. Từ khi Kiếp Uyên đến sau, những cái kia đã từng không ngừng vang vọng cự thú gào thét thanh âm lại chưa vang. Lên qua, những cái kia hắc ám cự thú ở Kiếp Uyên. Cái kia như có như không hắc ám khí tức bên dưới, không giây phút nào không đang sợ hãi run rẩy. Nhìn lấy U Nhi lần nữa bình yên thiếp đi, Kiếp Uyên đứng ở U Minh biển hoa, cặp kia để vạn linh sợ hãi đồng mâu, lại ở cái này lúc che thật sâu mông lung cùng buồn bã. Nghịch huyền, nàng nhẹ nhàng tự nói, vì cái gì như thế nhiều năm đi qua, ta vẫn là không cách nào thói quen không có người thế giới. Ta cố chấp như vậy còn sống, cấp thiết như vậy trở về. Rất muốn nhất cho tới bây giờ đều không phải là báo thù. Mà là nhìn thấy ngươi, nhìn thấy chúng ta nữ nhi, tất cả tộc nhân, bạn bè, địch nhân, cừu nhân đều đã không ở, hỗn độn cũng đã trở nên không gì sánh được lạ lẫm. Nhưng chúng ta nữ nhi vẫn còn an ở, tuy nhiên, nàng từ chúng ta nghịch kiếp, biến thành Hồng Nhi cùng U Nhi, nhưng ít ra, nàng tồn tại bị cắt đứt, nhưng cũng là không có thiếu hụt. Hồng Nhi vĩnh viễn như vậy vui sướng không lo, U Nhi chỉ cần có người làm bạn, liền sẽ như vậy thỏa mãn, mà lại, ta cũng rốt cuộc tìm được để cho nàng quy về hoàn chỉnh. Cũng vĩnh viễn có người làm bạn phương pháp. Vận mệnh hủy diệt hết thảy, lại lưu lại chúng ta nữ nhi, ta đến cùng là nên oán hận vận mệnh, vẫn là cảm ơn vận mệnh. Nàng nhắm lại con mắt, như mộng lẩm bẩm, Nghịch huyền, ta biết rõ ngươi muốn ta làm cái gì, nhưng là, tha thứ ta, lại một lần nữa vi phạm ngươi ý nguyện, bởi vì, ta tìm được một cái lựa chọn tốt hơn. Nàng ngẩng đầu đến, có vô số vết khắc trên mặt, lại dạng động lấy bất luận cái gì sinh linh nhìn thấy đều không thể tin mỉm cười. Nghịch Huyền, ngươi chờ ta. Vì U Nhi tìm xong thích hợp nhất nàng, cũng là nàng rất muốn nhất kết cục, ta rốt cục có thể gặp lại ngươi rồi. Rời khỏi Tuyệt Vân vực sâu, Vân Triệt hướng Thiên Huyền đại lục bay đi, tốc độ không nhanh, cau mày, tựa hồ tâm sự nặng nề. Thiên Diệp Ảnh Nhi duy trì đều đều khoảng cách theo ở phía sau, linh giác quét qua quét lại lấy cái này, ở nàng nhận biết bên trong phá lệ bậc thấp hèn mọn thế giới. Chủ nhân, người đang suy nghĩ cái gì? Hòa Lăng Ân cần hỏi nói. Vân Triệt ánh mắt hồi thần, nói, cái này tiếp xúc mấy lần, ngươi cảm thấy kiếp thiên ma đế là cái người thế nào? Hòa Lăng rất nghiêm túc nghĩ rồi một hồi, trả lời nói, lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, ta rất sợ hãi, không cách nào khống chế sợ hãi. Nhưng, thông qua chủ nhân cùng nàng mấy lần gần giống, ta ngược lại cũng không tiếp tục cảm thấy sợ hãi, ngược lại. Bởi vì nàng, cũng bởi vì chủ nhân, cải biến dĩ vãng đối ma cùng hắc ám huyền lực nhận biết. Mà lại, ta cảm thấy nàng vô cùng rất cô độc, một loại nói không ra cô độc. Mà lại mỗi một lần nhìn thấy nàng, loại cảm giác này đều sẽ càng thêm mãnh liệt. Nguyên lai, không phải ta một cái người cảm thấy như vậy. Vân Triệt thần sắc phức tạp, trên đời này, có quá nhiều người cuối cùng cả đời đều đang theo đuổi vô thượng quyền lợi, địa vị cùng lực lượng, càng là đứng ở chỗ cao người càng là như thế. Mà kiếp thiên ma đế, nàng lực lượng không người có thể nghịch, nàng tồn tại xa xa áp đảo đương thời hết thảy. Nàng có thể hiệu lệnh, thúc đẩy bất luận cái gì sinh linh, có thể tùy ý làm cái gì nghĩ chuyện cần làm, muốn đồ vật, chỉ cần tồn tại liền có thể tiện tay mà được, có thể quyết định bất luận cái gì sinh linh vận mệnh tồn vong, thậm chí, có thể tùy tiện cải biến tất cả quy tắc, pháp tắc, bố cục. Loại này tuyệt đối độ cao cùng quyền lợi, liền xem như hỗn độn chí tôn Long Hoàng, dù là 10 cái Long Hoàng, đều khó có khả năng có được. Cho dù là những cái kia dốc hết cả đời truy cầu vị diện cao hơn, chí tôn cường giả, bọn hắn cũng đoạn không dám hy vọng xa vời như thế. Nhưng là, có được đây hết thảy kiếp thiên ma đế, nàng về thế trong khoảng thời gian này, lại đạm mạc kinh người. Không nhìn thấy giận hận, không nhìn thấy quan sát vạn sinh cao ngạo, càng không có bất kỳ cái gì hiệu lệnh, thúc đẩy, tìm lấy, cũng cảm giác không thấy hỉ nộ ái ố, thậm chí, chưa bao giờ công khai, cũng không cho có hạn biết rõ chân tướng người hướng thế nhân công mở nàng tồn tại. Không chỉ như thế, nàng đối tà anh vạn kiếp luân, đối thủy tổ thần quyết, lại đều không có chút nào hào hứng. Vân Triệt lung lay đầu, khó giải a. Kiếp thiên ma đế tồn tại thời gian không gì sánh được xa xưa, nàng cả đời này trải qua, cũng không phải đương thời bất luận cái gì sinh linh có thể so sánh. Cho nên, tâm cảnh của nàng cùng đăm chiêu suy nghĩ, chúng ta khó có thể lý giải được là lại chuyện không quá bình thường. Hỏa Lăng nhẹ nhàng nói, giống như, nàng bồi ở thần hy bên thân đã nhiều năm, nhưng xưa nay không cách nào chân chính minh bạch nàng đang suy nghĩ cái gì, nhất là không thể nào hiểu được nàng đối Vân Triệt làm chuyện. Vân Triệt nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi nói đúng. Ta duy nhất có thể để xác định cảm giác cùng ngươi giống nhau. Nàng rất cô độc, mà lại là một loại chúng ta khả năng cả một đời đều không thể nào hiểu, được cô độc. Nàng để ta sau một tháng lại đi tìm nàng, sau đó sẽ nói cho ta đáp án. Vân Triệt hai hàng lông mày chìm xuống, trong mắt lóe lên quang mang kỳ lạ. Ta có gan cảm giác, nàng một tháng sau nói cho ta biết, đáp án, rất có thể, sẽ trực tiếp quyết định hỗn độn sau này vận mệnh. Trở lại Thiên Huyền đại lục, Vân Triệt linh giác quét qua. Vân Vô Tâm quả nhiên lại ở Băng Vân Tiên Cung. Đi thẳng tới Băng Vân Tiên Cung, Vân Vô Tâm cũng không có ở tu luyện, mà là theo Sở Nguyệt Thiền học viết chữ, nàng học vô cùng là nghiêm túc, trắng nõn bàn tay như ở cuộn giấy bên trên nhẹ nhàng nhảy múa, cường độ không nhẹ không nặng, chữ viết hết sức đẹp đẽ xinh xắn, mà lại không có chút nào non nớt cảm giác. Vân Triệt yên lặng nhìn lấy, lúc đầu là không muốn đánh nhiễu, đến rồi đằng sau, hắn ánh mắt cùng tinh thần đều không tự giác đắm chìm vào chữ viết của nàng bên trong, không muốn rời đi. Lại viết xong tràn đầy một phần, ngước mắt nhìn lấy chính mình thành quả, nàng rất là mở tâm đắc ý nở nụ cười, vừa muốn hướng mẫu thân đòi hỏi khích lệ, lại liếc nhìn không biết khi nào ra hiện ra tại đó, chính mỉm cười nhìn lấy nàng Vân Triệt. Cha! Vân Vô Tâm đôi mắt sáng lên, duyên dáng gọi to một tiếng liền bay nhào đi qua. Sở Nguyệt Thiền cũng là ở cái này lúc mới phát hiện rồi Vân Triệt tồn tại, tiên khu nhẹ chuyển, ngươi trở về rồi. Nàng nhìn thấy Vân Triệt sau lưng áo vàng nữ tử, đôi mắt đẹp lập tức động lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người không có chút nào huyền khí phóng thích, nhưng, loại kia ở thần giới tầng diện đều uy lăng vạn sinh vô hình khí tràng, mang cho Sở Nguyệt Thiền, là một loại siêu việt nàng nhận biết vô số lần đáng sợ cảm giác áp bách. Ha ha, Vân Triệt đem nữ nhi một thanh ôm lấy. Chỉ là, 14 tuổi rưỡi Vân Vô Tâm thân thể nhỏ lớn rất nhiều, thân cao đều đã thoáng vượt qua hắn bả vai, đã vô pháp giống mấy năm trước như thế trực tiếp một cánh tay lồng ở trước ngực, để hắn có một loại là lạ tiếc nuối cảm giác, trong miệng cũng bật thốt lên nói. mới hơn nửa tháng không thấy, có vẻ giống như lại cao lớn. Bất chi bất giác, lại có 2 năm đã đến lấy chồng tuổi tác. Hạ Khuynh Nguyệt chính là vừa tròn 16 tuổi năm đó gả cho hắn. Thời gian thật sự là tàn khốc a. Vân Vô Tâm ở trên người hắn vui cười bay nhảy rồi tốt một hồi, chú ý lực bỗng nhiên chuyển hướng yên tĩnh đứng ở nơi đó, dáng người tốt đến liền ngây thơ Vân Vô Tâm, đều cảm thấy mỹ không tưởng nổi Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người. Cha, vị này tỷ tỷ là ai vậy? Sẽ không phải, nàng là ta. Tùy Tùng. Vân Triệt bằng nhanh nhất tốc độ cắt ngang nàng sắp ra miệng lời nói, sau đó dùng tinh khiết, kiên định ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyệt Thiền. Sở Nguyệt Thiền. Tùy Tùng. Vân Vô Tâm rõ ràng có chút hoài nghi, thật không phải là cái gì kỳ kỳ quái quái quan hệ. Mà lại vị này tỷ tỷ vì cái gì mang theo mặt nạ đâu. Bất quá, cái này mặt nạ tốt xinh đẹp. Đương nhiên là bởi vì nàng dáng dấp không dễ nhìn. Cho nên muốn đem mặt che lấp đến a. Vân Triệt mặt không chân thật đáng tin nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi gương mặt thoáng đừng đi qua một điểm, tựa hồ rất không thích Vân Triệt cái này đánh giá. A. Vân Vô Tâm rất nghiêm túc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi tốt một hồi, mặt nạ phía dưới non nửa trương dung nhan, mỗi một tấc đều như mỹ ngọc tạo hình, tinh xảo, hoàn mỹ đến rồi làm cho không người nào có thể không sợ hãi than trình độ, nàng nhỏ giọng nói, thế nhưng là, nàng xem ra hẳn là nhìn rất đẹp dáng vẻ. Ừm, kỳ thực, nàng dáng vẻ ở người khác trong mắt có thể là nhìn rất đẹp. Bất quá so với mẹ ngươi đến, phải kém rất rất xa rất xa, cho nên ở cha trong mắt đương nhiên là thuộc về tương đối khó nhìn loại nào rồi. Vân Triệt cười híp mắt nói, Thiên Diệp Ảnh Nhi rất là nghiêm túc nhìn Sở Nguyệt Thiền một chút, sau đó đem cả trương mặt mũi đều tạm biệt đi qua. Ngô! Vân Vô Tâm giống như đã hiểu. Ảnh! Lời mới vừa ra miệng, Vân Triệt bỗng nhiên ý thức được ảnh nô. Danh xưng ở trước mặt con gái tựa hồ cũng không phù hợp nhắc đến, cấp tốc đổi giọng, Thiên Diệp, cái này là ta nữ nhi. Sau này, nàng mệnh lệnh, liền là ta mệnh lệnh, ở nàng bên thân lúc, muốn không tiếc hết thảy bảo vệ cẩn thận nàng chu toàn. Vâng. Thiên Diệp Ảnh Nhi lên tiếng. Ngàn. Lá. Vân Vô Tâm khẽ đọc một tiếng, tốt tên kỳ cục. Không nói nàng á. Vân Triệt thân thể có chút cúi xuống, cười nói, Vô Tâm, ngươi đoán ta mang cho ngươi cái gì lễ vật? Ai? Vân Vô Tâm lộ ra không phải kinh hỉ cùng tò mò, ngược lại rất là hồ nghi bộ dáng, cha lần này thế mà không có quên. Vân Triệt khoái mắt giật giật rồi một chút, phiền muộn nói, lần trước thật chỉ là bởi vì ngoài ý muốn đột nhiên trở về, tuyệt đối không có quên. Ta đáp ứng Vô Tâm chuyện, nhất định mỗi một kiện đều sẽ làm được. Hi hi hi hi, nữ Hải Nguyệt mi khẽ cong, xinh đẹp mà cười, duỗi ra trắng bóc bàn tay, lễ vật lễ vật. Vân Vô Tâm trên trán đều là cũng không còn cách nào che lấp. Mãnh liệt đến tràn đầy đi ra hưng phấn cùng mong đợi. Vân Triệt trước người tia sáng lóe lên, trong tay đã nhiều một cái cạn trắng ti y, bên trên tràn đầy lấy tinh khiết mà thần bí hơi sáng, giống như khói nhẹ, lại như nguyệt mang. Oa, tốt xinh đẹp y phục. Vân Vô Tâm ánh mắt bị phút chốc hấp dẫn. Nó đâu, gọi Nguyệt Hoàn Thần Y, đến từ Đông Thần vực Nguyệt Thần giới. Vân Triệt đem nó thả ở Vân Vô Tâm trong tay, mỉm cười nói, chẳng những đẹp mắt, mà lại có thể rất tốt bảo hộ ngươi, đem nó mặc lên người. Trên cái tinh cầu này, không có bất kỳ người nào có thể thương tổn đến ngươi. Nguyệt Hoàn Thần Y không chỉ là Nguyệt Thần giới tất cả, mà lại vô cùng chân quý. Ở Nguyệt Thần giới ít nhất phải Nguyệt Thần sứ loại này tầng diện mới có vào tay tư cách. Vân Triệt ở Hạ Khuynh Nguyệt trong tẩm cung tiện tay thuận tới. Còn không chỉ một kiện, Hạ Khuynh Nguyệt tìm hắn muốn rồi mấy lần. Hắn đều mặt dạn mày dày không trả, cuối cùng đành phải không thế nào coi như thôi. Oa! Vân Vô Tâm một tiếng kiều than. Đem Nguyệt Hoàn Thần Y nâng trong tay, chỉ cảm thấy nhẹ như không có vật gì, một loại hết sức thần bí say mê khí tức cũng trong lúc lặng lẽ bao phủ toàn thân, ta lần thứ nhất nhìn thấy đẹp mắt như vậy y phục, bất quá, nếu như mẫu thân mặc lời nói, nhất định sẽ càng thêm đẹp mắt. Yên tâm đi, mẹ ngươi cũng có. Vân Triệt bàn tay lần nữa duỗi ra, lòng bàn tay nhiều một cái óng ánh ngọc thạch khéo léo đẹp đẽ, lại phóng thích ra so Nguyệt Hoàn Thần Y càng thêm khí tức thần bí, còn có cái này. Cái kia đặc thù khí tức để Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt chuyển qua, ở Vân Triệt trong lòng bàn tay ngắn ngủi dừng lại. Hằng ảnh thạch, Thiên Diệp Ảnh Nhi trong lòng khẽ đọc. Nàng tự nhiên biết rõ hằng ảnh thạch thưa thớt cùng chân quý. Đây là cái gì? Vân Vô Tâm đem ngọc thạch cầm lấy, rất là tò mò nhìn. Cái này là một cái huyền ảnh thạch. Ai? Huyền ảnh thạch? Vân Vô Tâm rõ ràng một quái lạ. Ừm, bất quá, nó cũng không phải phổ thông huyền ảnh thạch. Vân Triệt mỉm cười lấy giải thích nói, nó chỗ khắc ấn hình ảnh, có thể vĩnh cửu tồn tại, vĩnh viễn không cần lo lắng biến mất hoặc sụp đổ. Nói cách khác, có nó, về sau ngươi muốn lưu xuống như thế nào hình ảnh, cả một đời, bất cứ lúc nào đều có thể theo lúc nhìn thấy nó. Cho nên, nó có một cái đặc thù tên, gọi hằng ảnh thạch. Vân Triệt liên quan tới hằng ảnh thạch miêu tả, để tính tình cực kỳ nhạt Sở Nguyệt Thiền đều có chút động dung. Oa! Vân Vô Tâm hiển nhiên đối Vĩnh Hằng khắc ấn, cái này khái niệm không phải như vậy sáng tỏ, nhưng y nguyên vì tóc da hưng phấn tiếng hô, nàng rất tỉ mỉ thưởng thức rồi tốt một hồi, lóe ra tinh màu hỏi, cái kia, cái này phải dùng làm sao đâu? Ây, bởi vì là đưa cho Vô Tâm lễ vật, ta cũng không có quá nhiều thăm dò, bất quá ta nghĩ sử dụng phương pháp hẳn là cùng phổ thông huyền ảnh thạch tương tự. Vân Triệt nghĩ nghĩ nói, ta thử một chút. Vân Vô Tâm cầm lấy hàng ảnh thạch, hướng Vân Triệt, huyền khí rót vào. Rất nhanh, hàng ảnh thạch bên trên hiện lên một vòng thần bí hơi sáng. Vân Vô Tâm linh giác thăm dò vào hàng ảnh thạch, sau đó cười vui vẻ, cái này là cha dáng vẻ. Thật có thể vĩnh viễn mãi mãi cũng sẽ không biến mất sao? Ừm. Vân Triệt rất khẳng định gật đầu. Cái kia ta muốn đem mẫu thân, đem sư phụ, đem già già nãi nãi. Thật nhiều người, thật nhiều địa phương đều khắc ấn xuống tới. Vân Vô Tâm hưng phấn hô hào, nàng nắm hàng ảnh thạch tay nhỏ ở cái này lúc bỗng nhiên chỉ trệ. Trên mặt lộ ra rồi có một chút diệu thần sắc. Ừm, thế nào? Vân Triệt hỏi. Chìm vào hàng ảnh thạch huyền lực cùng linh giác vội vàng thu hồi, hai tay cũng chẳng biết tại sao sưu thu đến sau lưng. Vân Vô Tâm cười mỉm nói, ta rất ưa thích cái này lễ vật, cảm ơn cha. Ừm, người ưa thích liền tốt. Vân Vô Tâm vui vẻ bộ dáng, sẽ luôn để cho hắn không gì sánh được vui vẻ thỏa mãn. Đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến dù sao cũng nên tìm phương thức cảm tạ Mộc Phi Tuyết. Bất quá, ta cho cha chuẩn bị lễ vật. Vẫn là không có làm xong. Vân Vô Tâm có chút nhỏ thấp thỏm nói, cha có thể lại chờ một đoạn thời gian sao? Lần trước trở về lúc, Sở Nguyệt Thiền liền nói cho hắn biết Vân Vô Tâm, chính ở chuẩn bị cho hắn một cái thần bí lễ vật, vì chi còn tự thân chạy thiên huyền đại lục cùng huyễn yêu giới rất nhiều nơi. Chỉ là không chịu nói cho hắn biết cái kia lễ vật đến tột cùng là cái gì. Được. Vân Triệt mỉm cười trả lời. Cái kia cha, ngươi việc cần phải làm xong thành công không? Vân Vô Tâm hỏi. Còn không có. Cái kia. Lần này, cha sẽ lúc nào rời khỏi? Ừm, đại khái nửa tháng sau đi. Vân Triệt nói. Nửa tháng. Vân Vô Tâm ngâm khẽ một tiếng, rất nghiêm túc nghĩ rồi một hồi. Sau đó ánh mắt kiên định mà nói, cha lần này trước khi đi, ta nhất định sẽ đem lễ vật làm xong. Ngô, ta hiện tại liền đi. Cha không thể nhìn lén. Tốt, tuyệt đối không có nhìn trộm. Vân Triệt cười nói. Nói xong, Vân Vô Tâm đã là vội vàng chạy đi, vừa rời mở không bao xa. Lại bỗng nhiên xoay người lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, cha, hôm nay ban đêm không thể đi địa phương khác, chỉ có thể bồi mẫu thân, tự liền sư phụ đều không thể, Vân Triệt, nữ nhi tự nhiên kiểu gì cũng sẽ khuynh hướng thân sinh mẫu thân, Vân Triệt dao động đầu mà cười, hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, trong khoảng thời gian này, ngươi không cần đi theo ta, đi che chở Vô Tâm, nàng bất luận cái gì lời nói, ngươi cũng nhất định phải nghe theo. Vâng, Thiên Diệp Ảnh Nhi lên tiếng, nháy mắt đi theo Vân Vô Tâm mà đi. Nguyệt Thiền, Vô Tâm đến cùng ở chuẩn bị cho ta cái gì lễ vật? Vân Vô Tâm vừa chạy đi không lâu, Vân Triệt liền lập tức tiến đến Sở Nguyệt Thiền trước người, kiềm chế không được mà hỏi. Sở Nguyệt Thiền liếc hắn một cái, ngươi sẽ thích. Em. Vân Triệt đành phải không hỏi nữa, nhưng vẫn như cũ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngươi tại làm chuyện, tình huống như thế nào? Sở Nguyệt Thiền hỏi, ngươi từ đầu đến cuối đều không có cẩn thận nói rõ, hiển nhiên không nghĩ rằng chúng ta lo lắng. Hẳn là cái nào đó rất nghiêm trọng chuyện đi. Ừm, hoàn toàn chính xác là việc lớn, mà lại nhất định phải so với các ngươi nghĩ còn muốn lớn. Vân Triệt gật đầu, sau đó lại mỉm cười, bất quá không cần lo lắng, cho dù là cực kỳ hỏng kết quả, cũng sẽ không thương tổn đến ta, càng sẽ không ảnh hưởng đến cái tinh cầu này. Ồ, Sở Nguyệt Thiền đôi mắt đẹp thoáng nghi. Ngươi nhất định không tưởng tượng nổi, chúng ta nơi cái này nho nhỏ tinh cầu, ở cái này khổng lồ thế giới là cái cỡ nào đặc thù tồn tại, cho nên hoàn toàn không cần phải lo lắng. Nếu như có thể đạt được một cái tương đối tốt kết quả, như vậy, Vân Triệt mặt lộ vẻ kỳ vọng, thời cơ thành thục lời nói, ta liền có thể mang Vô Tâm, mang các ngươi đi thần giới du ngoạn. Nhất là Ngâm Tuyết giới, Vô Tâm như vậy ưa thích Băng Vân Tiên Cung, nhất định sẽ hết sức yêu thích Ngâm Tuyết giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại có một cái tháng, liền sẽ có kết quả. Nếu như thế, ngươi vì sao ở thời gian này bỗng nhiên trở về? Đương nhiên là bởi vì việc lớn. Vân Triệt chuyển mắt nhìn về phía phương xa, lại có 13 ngày, chính là Gia Gia 70 thọ thần rồi. Gia Gia 60 thọ thần, ta bị khốn ở Thái Cổ Huyền Chu, không những không thể ở bên, ngược lại để hắn đã nhận lấy to lớn đau buồn. Lần này, ta vô luận như thế nào, cũng phải thật tốt, tự mình chuẩn bị chuyện này. Thì ra là thế. Sở Nguyệt Thiền nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Liệt, hắn tuy không phải Vân Triệt thân sinh tổ phụ, nhưng Vân Triệt bên thân tất cả mọi người biết rõ hắn ở Vân Triệt, sinh mệnh bên trong là như thế nào địa vị. Tuyệt không phải chỉ là dưỡng dục tri ân. Vừa rồi cái kia tên là Thiên Diệp nữ tử, nàng. Sở Nguyệt Thiền lông mày khẽ nhúc nhích, Thiên Diệp Ảnh Nhi khí tức thực sự quá đáng sợ, loại kia ngạt thở cùng tim đập nhanh cảm giác, thẳng đến hiện tại cũng không có giảm đi. Nàng chính là ta lúc đầu cùng ngươi đã nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vân Triệt nói. Cái gì? Sở Nguyệt Thiền rõ ràng giật mình. Năm đó, Vân Triệt cùng nàng miêu tả lúc, nói qua nàng là thần giới đáng sợ nhất nữ nhân, cũng là nàng. Lúc trước kém một chút, liền đem hắn đưa vào rồi triệt để tử cảnh. Ngươi yên tâm, bởi vì một chút nguyên nhân, nàng bị ta trồng nô ấn, từ kẻ đáng sợ nhất biến thành nghe lời nhất người. Vân Triệt cười an ủi nói. Vừa nói ra Thiên Diệp Ảnh Nhi, tên lúc, Sở Nguyệt Thiền rõ ràng nhận lấy kinh hãi. Bởi vì nàng hiện tại ở Vân Vô Tâm bên thân, nô, ấn. Sở Nguyệt Thiền càng là kinh ngạc, nhưng nàng nhưng tuyệt không phải cổ hủ mềm lòng người, tuyết nhan theo chỉ lệnh xuống, loại này làm trái nhân đạo hồn ấn, dùng ở trên người nàng, ngược lại là lại thích hợp bất quá. Cái này lúc, Sở Nguyệt Thiền bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, mâu quang hơi biến, nhìn lấy hắn thăm thẳm nói ra, ngươi, không có chạm qua nàng à? Không có không có. Vân Triệt lập tức dao động đầu, đầy mặt thuần chủng chân thành, lực lượng mười phần mà nói, tuyệt đối không có. Thật sao? Nhìn lấy Vân Triệt lại cũng vô tâm hư dáng vẻ, Sở Nguyệt Thiền ngược lại có chút ngoài ý muốn, cái này tựa hồ cũng không phù ngươi bản tính. A ha ha, Vân Triệt hướng về phía trước, dương cánh tay ôm lấy Sở Nguyệt Thiền kiều nhuyễn thân thể, ta có ta tiểu tiên nữ, như thế nào lại mảnh tại dây vào một cái ác độc nữ ma đầu đây? Thời gian kế tiếp, Vân Triệt hoàn toàn chính xác bắt đầu sớm chuẩn bị tiêu liệt 70 thọ yến. Hắn biết rõ Tiêu Liệt không thích công danh lợi lộc cùng huyên náo, cho nên mặc dù cực kỳ trọng thị việc này, nhưng cũng không gióng trống khua chiêng, càng chưa rộng phát thiệp mời, đơn giản chủ bị, lại việc phải tự làm, mà lại cực điểm cẩn thận. Cái này là lần đầu tiên, hắn vì Tiêu Liệt xử lý thọ yến. Cũng coi là thoáng hồi báo Tiêu Liệt dưỡng dục tri ân. Ban ngày cùng Tiêu Vân mù quáng làm việc, ban đêm thì sẽ đem lập tức bại lộ hoang dâm vô độ bản sắc, hàng đêm sinh ca, không có một thiên an phân. Hắn chính mình từ lâu có chỗ phát giác. Khả năng rất lớn, là cùng mình long thần huyết mạch có quan hệ. Đại khái đi. Hắn không cho Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng mang theo một bên, đoán chừng rất lớn một nguyên nhân là, không muốn bị nàng nhìn trộm cùng bại lộ chính mình bản tính. Dù sao, Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng ở hắn bên thân những ngày gần đây, hắn vẫn luôn là trung thực nhạt nhẽo vô cùng. Hắn lại không biết, Vân Vô Tâm cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi ở giữa, mỗi ngày đều sẽ phát sinh rất nhiều kỳ quái đối thoại. Vân Vô Tâm, Thiên Diệp A Di, ngươi vì cái gì luôn luôn xưng cha vì chủ nhân a? Tốt kỳ quái. Thiên Diệp Ảnh Nhi, bởi vì ta bị chủ nhân gieo nô ấn, nhất định phải ở ngàn năm ở giữa tuyệt đối trung thành với hắn. Vân Vô Tâm, nô ấn. Đó là cái gì? Nghe tới đến tựa như là cái gì không tốt đồ vật. Thiên Diệp A Di, ngươi có phải hay không kỳ thực? Kỳ thực cũng không phải là thật nguyện ý gọi cha chủ nhân. Thiên Diệp Ảnh Nhi, có thể làm cho ta bị chồng xuống nô ấn. Cái này là chủ nhân thực lực bố trí, cùng có nguyện ý hay không không quan hệ. Có Vân Triệt mệnh lệnh, Vân Vô Tâm tra hỏi. Nàng đều sẽ nghiêm túc trả lời. Nói như vậy, ở thần giới cái chỗ kia, cha cũng là người rất lợi hại. Vân Vô Tâm đôi mắt mãnh liệt sáng lên. Chủ nhân là cái rất đáng gờm người, càng là cái rất đặc thù người. Có lẽ có thể được xưng là trên đời nhất đặc thù người. Thiên Diệp Ảnh Nhi trả lời. Hi hi hi hi. Vân Vô Tâm nghe không tên vui vẻ, trong suy nghĩ phụ thân hình tượng bỗng nhiên giữa lại trở nên càng cao hơn lớn thần bí. Nàng khép lại hai tay của mình, tràn đầy mong đợi ước mơ mà nói. Ngươi nói, cha sẽ thích ta chuẩn bị cho hắn lễ vật sao? Sẽ. Thiên Diệp Ảnh Nhi không chần chờ trả lời, chủ nhân là cái quá chú trọng tình cảm bó vấp người, tiểu chủ nhân lễ vật, vô luận là cái gì, hắn đều sẽ mọi loại ưa thích, huống chi chút xuống rồi tiểu chủ nhiều người như vậy tâm huyết cùng tình cảm. Mẹ cùng sư phụ cũng nói như vậy. Vân Vô Tâm nhìn lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi mặt nạ màu vàng, nói, Thiên Diệp A Di, ta muốn nhìn ngươi một chút dáng dấp bộ dáng gì, có thể chứ? Chủ nhân có mệnh, không có hắn mệnh lệnh, ta không thể đem mặt nạ lấy xuống. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Liền một chút a, ta thật rất tốt kỳ. Ta không thể tuân bối chủ người mệnh lệnh. Lòng dạ hẹp hòi. Vân Vô Tâm có chút thất vọng biển liễu biển môi, sau đó lại nói, cái kia. Cha nói ngươi rất lợi hại, ngươi so cha còn muốn lợi hại hơn sao? Là. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Oa. Vân Vô Tâm một tiếng kinh hô, có thể hay không cho ta xem một chút ngươi có bao nhiêu lợi hại? Ta không cách nào làm đến. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. A, vì cái gì? Cái tinh cầu này quá yếu ớt, ta như thi toàn lực, nhất định hủy chi. Thiên Diệp Ảnh Nhi rất là thẳng thừng trả lời. Vân Vô Tâm. Bộ dạng này, liền hoàn toàn làm xong. Vân Vô Tâm hai tay rất cẩn thận khép lại cùng một chỗ, giữa ngón tay lộ ra một chút màu sắc rực rỡ hơi sáng, tỏa ra nàng tràn đầy ánh sao đôi mắt, vật trong tay, có thể nói chút xuống rồi nàng trong khoảng thời gian này tất cả tâm huyết. Đây cũng là nàng đời này lần thứ nhất dụng tâm như vậy chuẩn bị một cái lễ vật. Sáng mai, chính là Thái Gia Gia thọ thần, cha rất xem trọng chuyện này, ta là hiện tại đưa cho cha, vẫn là thọ thần về sau lại cho đâu. Vân Vô Tâm bắt đầu rối rắm. Nàng bên thân Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, chậm thì dễ sinh biến, vẫn là sớm đi cho thỏa đáng. Thiên Diệp Ảnh Nhi là cái cực độ lạnh tỉnh cẩn thận người, khó có cảm tính chi ngôn, càng sẽ không tận lực hống nữ hài vui vẻ. Bất quá những ngày chung đụng này, Vân Vô Tâm ngược lại là sớm đã nghe quen thuộc, nàng nghĩ nghĩ, nói, người nói đối. Mấy lần trước cha đều là bỗng nhiên rời khỏi, vạn nhất lại. Vậy chúng ta hiện tại liền đi tìm cha. Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi gật đầu, ngón tay một điểm, kéo lên Vân Vô Tâm, mắt tiền tràng cảnh lập tức hoán đổi. Lam cực tinh không gian, đối với nàng mà nói yếu ớt như giấy mỏng đồng dạng, chỉ trong nháy mắt, liền dẫn Vân Vô Tâm xuất hiện ở Vân Triệt trước mặt, cảm thụ đến khí tức, Vân Triệt quay người, vừa muốn mở miệng, Vân Vô Tâm đã là không kịp chờ đợi đem hai tay nâng lên, cha, đưa cho ngươi lễ vật. Ồ, vừa lời muốn nói ra lập tức nuốt trở vào, Vân Triệt ngũ quan, ở đã kéo dài mười mấy ngày mong đợi cảm giác bên trong không tự giác giãn ra, đã làm xong rồi. Ta thế nhưng là mong đợi thật lâu rồi. Hả? Theo Vân Vô Tâm bàn tay tách ra, ba bôi màu sắc không đồng nhất, nhưng đều phá lệ tinh khiết hơi sáng lộ ra ở Vân Triệt trong đồng tử. Vân Vô Tâm trong tay là ba cái cỡ quả nhãn nhỏ, hiện khác biệt hình dạng ngọc thạch, bọn chúng màu sắc khác nhau, hơi có vẻ sáng long lanh, cũng lóng lánh rất yếu ớt óng ánh, giống như ba loại màu sắc lưu ly ngọc thạch. Mà Vân Triệt liếc mắt liền nhìn ra, cái này ba cái lưu ly ngọc thạch kỳ thực là ba cái lưu âm thạch. Lưu âm thạch, một loại có thể dùng đến khắc ấn cùng phóng thích âm thanh ngọc thạch. Nó ở mỗi cái vị diện đều phổ biến tồn tại, chân quý trình độ bên trên so bình thường nhất huyền ảnh thạch đều thấp hơn nhiều. Dù sao huyền ảnh thạch nhưng cùng thời khắc ấn hình ảnh âm thanh, mà lưu âm thạch chỉ có thể khắc ấn âm thanh, mà lại ở nhiều khi, nó chỉ là chế tác truyền âm thạch hoặc truyền âm ngọc quá trình bên trong phó kết quả. Ở Lam cực tinh vị diện này, mọi người thường gặp lưu âm thạch đều là màu xám đen, mà lại cũng không huyền quang. Mà Vân Vô Tâm trong tay ba cái, lại phân biệt hiện ra nhạt vàng, thủy lam, đỏ thẫm ba loại màu sắc mà lại quang trạch hết sức tinh khiết. Ở thần giới, màu sắc rực rỡ lưu âm thạch khắp nơi có thể thấy được, ném tại đất bên trên không có huyền giả nhìn nhiều vài lần. Nhưng, Vân Triệt lại là thật sâu biết rõ, bởi vì nguyên tố vị diện cùng sinh động độ quan hệ, ở Lam cực tinh, màu sắc rực rỡ lưu âm thạch cực kỳ hiếm thấy, mà lại chỉ sẽ xuất hiện ở nguyên tố cực kỳ sinh động cực đoan hoàn cảnh. Như núi lửa, biển sâu, hoang mạc. Mà cái này ba khỏa màu sắc rực rỡ lưu âm thạch chẳng những lớn nhỏ gần giống, mà lại màu sắc đều cực kỳ tinh khiết, hiển nhiên, Vân Vô Tâm nhất định là tự mình đi cái này đến cái khác cực đoan hoàn cảnh, tìm rồi cực kỳ lâu. Tốt xinh đẹp lưu âm thạch. Vân Triệt mỉm cười, hắn duỗi ra tay, từ Vân Vô Tâm trong tay nhẹ nhàng tiếp nhận, nâng ở lòng bàn tay của mình. Ba cái lưu âm thạch dùng một sợi xanh đen oánh nhuận sợi tơ mặc cùng một chỗ, xuyên thành rồi một cái rất đơn giản vòng cổ. Ngón tay đụng chạm đến sợi tơ lúc, Vân Triệt liền hiểu cái gì, dùng ngón tay đem sợi tơ nhẹ nhàng kéo lên, cái này là Vô Tâm đầu tóc. Đúng a? Vân Vô Tâm cười tủm tỉm nói, chiều dài vừa vặn. Ta ở bên trong rót vào thật nhiều phượng hoàng thần lực, chỉ cần cha không cố ý lời nói, chắc chắn sẽ không gãy mất. Ha ha, ta làm sao có thể bỏ được đem nó làm gãy? Vân Triệt cười nói, cái này trước không trọng yếu a. Vân Vô Tâm hướng về phía trước một bước nhỏ, trong mắt ánh sao lập lòe. Tràn đầy mong đợi nói, nhanh nghe ta cho cha lưu âm thanh, rất trọng yếu nha. Được. Vân Triệt mỉm cười gật đầu, ngón tay đụng chạm ở trung gian cái viên kia lưu âm trên đá. Cái này là một cái màu vàng kim nhạt lưu âm thạch, hiện ra lấy một cái coi như tiêu chuẩn hình trái tim, bên trên lưu lại huyền khí dấu vết, chứng minh cái này là Vân Vô Tâm, tự tay cẩn thận từng ly từng tí tố lên hình dạng, theo đầu ngón tay hắn huyền khí đụng chạm, lưu âm trong đá truyền đến Vân Vô Tâm âm thanh. Cha, Vô Tâm nghĩ ngươi á. Thiếu nữ thanh âm kiều nhuyễn ngọt nhu, lại dẫn nàng nhất thuần chân vô hạ tâm ý, đừng bảo là Vân Triệt, tự liền đứng ở một bên Thiên Diệp Ảnh Nhi, trong lồng ngực đều dâng lên một cái chớp mắt dung hóa cảm giác. Cái này là đang nhắc nhở cha, ngươi là có một cái có nữ nhi người, không thể luôn luôn ở bên ngoài chạy loạn, muốn thường thường trở về nha. Vân Vô Tâm uốn lên đuôi lông mày, nhưng ngữ khí lại tràn đầy nghiêm túc. Tốt. Vân Triệt bờ môi mấy lần ông động, nhẹ nhàng nói, ta hướng Vô Tâm cam đoan. Giải quyết lần này sự tình, ta sẽ mỗi ngày bồi ở Vô Tâm bên thân. Hì hì, cha nói chuyện nhất định phải giữ lời. Vân Vô Tâm xoay chuyển ánh mắt, còn có cái khác hai cái, cũng đều rất trọng yếu. Vân Triệt đem ngón tay đụng vào phía bên trái một bên viên kia lưu âm thạch, cái này mai lưu âm thạch hiện nhạt, quy tắc tam giác thể, mang theo một loại tận lực thả ra bén nhọn cảm giác, cha, không thể làm chuyện nguy hiểm. Lần này, bên trong truyền đến thiếu nữ thanh âm hết sức nghiêm túc, Vân Triệt cười nói. Cái này một khỏa, nhất định là nhắc nhở ta muốn bảo vệ tốt chính mình, đúng không? Hừ, cha biết rõ liền tốt. Vân Vô Tâm chóp mũi cùng cánh môi đồng thời có chút nhếch lên. Mẫu thân, sư phụ các nàng đều nói, cha luôn luôn nguyện ý xính anh hùng, làm một chút chuyện rất nguy hiểm, có rất nhiều lần kém chút liền mệnh đều vứt bỏ. Vân Triệt, sự tình trước kia đều mặc kệ. Nhưng là, cha hiện tại là có nữ nhi người. Để nữ nhi mất đi cha, cha là trên cái thế giới này ghê tởm nhất cha. Cho nên, về sau cha tuyệt đối, không thể làm tiếp bất luận cái gì có chuyện nguy hiểm. Một chút xíu nguy hiểm đều không được. Liền xem như bị người nói thành là đồ hèn nhát, cũng không thể. Tốt, tốt. Vân Triệt tay che ở ngực, rất nghiêm túc nói, ta đáp ứng Vô Tâm, về sau vô luận là ở đâu bên trong, đều sẽ thật tốt bảo vệ mình, không làm bất luận cái gì chuyện nguy hiểm. Hắn ánh mắt rơi ở quả thứ ba lưu âm trên đá. Cái này mai lưu âm thạch hiện đỏ, nội hàm lấy tương đương nồng đậm ngọn lửa khí tức, rất có thể là ở dung nham loại hình địa phương tìm được. Để Vân Triệt kinh dị là nó hình dạng, rất bất quy tắc, thay cái góc độ nhìn. Tựa hồ là cái nắm chặt nhỏ nắm đấm. Cái này là nắm đấm. Vân Triệt hỏi. Đúng a. Vân Vô Tâm gật đầu, chính là nắm đấm. Cái này nhưng khó làm rồi, ta thế nhưng là dùng rất lâu mới tố thành như vậy hình dạng, còn kém một chút xíu đem nó làm hư. Thanh âm bên trong cũng rất trọng yếu nha. Ân. Nắm đấm. Vân Triệt có phần có chút hiếu kỳ nữ nhi não động, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Cha. Không thể hái hoa ngắt cỏ. Vân Triệt, hi hi hi hi. Vân Vô Tâm đôi mắt híp lại, tặc tặc nở nụ cười, cái này cũng không phải ta một cái người nói nha. Mẫu thân, còn có sư phụ đều không có phản đối. Liền hái hoa ngắt cỏ, loại này kỳ quái từ đều giao cho ngươi, mẹ ngươi cũng đáng bị đánh đít. Vân Triệt một bức cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Mẫu thân còn để ta nói cho cha, về sau ở bên ngoài vụng trộm cùng cái khác A-di làm chuyện kỳ quái lúc, ngàn vạn cẩn thận không thể đụng phải viên này lưu âm thạch nha. Đô la phần trăm. Vân Triệt tay vỗ trán đầu, ông trời ơi. Ta tiểu tiên nữ a, vậy mà cũng học xấu. A, Vân Vô Tâm chớp chớp con mắt, cha, nét mặt của ngươi tốt kỳ quái, là không thích cái này lễ vật sao? Vân Triệt dao động đầu, mỉm cười, dĩ nhiên không phải. Cái này là ta cả đời này nhận được nhất chân quý lễ vật, làm sao có thể không thích? Nói xong, hắn cầm lấy cái này một chuỗi lưu âm thạch, rất chân thành, rất nhẹ nhàng đeo ở trên cổ của mình. Lấy Vân Triệt kiến thức cùng tầng diện, lưu âm thạch là phổ thông đến không thể lại phổ thông phàm vật. Nhưng, cái này ba cái lưu âm thạch, lại gánh chịu lấy nữ nhi cái kia vô giá tâm niệm cùng tâm ý. Ta sẽ vĩnh viễn mang theo nó, dạng này, vô luận là ở đâu bên trong, ta đều có thể mỗi thiên thính đến Vô Tâm âm thanh. Hắn hướng về phía trước, cánh tay mở ra, đem nữ nhi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, không tự giác, cánh tay một chút xíu nắm chặt. A, Vân Vô Tâm một tiếng ngâm khẽ, cha, ngươi nhịp tim thật nhanh. Ừm. Vân Triệt nhắm lại con mắt, trên mặt lộ ra hắn cả đời này nhất ôn hòa. Nhất hoàn mỹ mỉm cười, Vô Tâm, ta nữ nhi, cảm ơn ngươi. A nha, nhẹ nhàng mấy chữ, nói Vân Vô Tâm có chút bắt đầu ngại ngùng, chỉ là một cái nho nhỏ lễ vật mà thôi a, cha không cần phải nói như thế kỳ quái lời nói. Không phải chỉ là cảm ơn ngươi lễ vật, càng phải cảm ơn ta Vô Tâm để ta trở thành trên đời này nhất người may mắn. Ai? Vân Vô Tâm khẽ giật mình. Vô Tâm, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Vân Triệt ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói, vô luận đi qua phát sinh qua cái gì. Vô luận tương lai sẽ phát sinh cái gì, chỉ cần ngươi vĩnh viễn nhanh nhạc an tốt, ta đều là trên đời này nhất người may mắn. Ừm. Vân Vô Tâm rất nhẹ trả lời, nàng lặng lẽ trở tay ôm lấy phụ thân, trán dựa sát vào nhau trên vai của hắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt chuyển qua, cái nhìn này, lại giật mình nhìn cực kỳ lâu. Đối đãi nàng rốt cục đem ánh mắt rời đi lúc, con ngươi màu vàng óng bên trong, thoảng qua một vòng chính nàng đều không tên cùng xa lạ mê mang cùng thê thương. Thương Phong Quốc, Lưu Vân Thành, Tiêu Môn. Hôm nay Lưu Vân Thành giống nhau ngày thường, bình tĩnh an bình bên trong lộ ra mấy phần náo nhiệt. Lưu Vân Thành, cái này Thương Phong Quốc nhỏ nhất thành, bây giờ, lại trở thành rồi Thiên Huyền Đại Lục là đặc thù nhất địa phương, huyền đạo bên trong, sớm đã không ai không biết cái này là Vân Chân Nhân trưởng thành địa phương. Nhưng, Lưu Vân Thành lại cũng không có vì vậy mà có cái gì dễ thấy biến hóa, y nguyên như dĩ vãng cái kia vậy vắng vẻ bình tĩnh. Mỗi ngày, đều sẽ có lượng lớn Thiên Huyền Đại Lục, thậm chí huyền yêu giới huyền giả đến tự mình mắt thấy. Chiều bái cái này Vân Chân Nhân sinh thân địa phương, nhưng đều là xa xa mà xem, tuyệt không dám đối cái này yên tĩnh thành nhỏ có nửa điểm quấy dày cùng khinh nhờn. Mà Lưu Vân Thành người, bởi vì tầng diện có hạn, bọn hắn cực ít có người chân chính lý giải Vân Chân Nhân, ba chữ ở đương thời là hạng gì khái niệm. Mà càng ít có người biết, hôm nay Tiêu Môn, chính tụ tập Thiên Huyền Đại Lục, thậm chí toàn bộ tinh cầu đứng đầu nhất nhân vật. Chúc Thái Gia Gia Phú Khang Vĩnh An, thọ sánh Nam Sơn. Mời Thái Gia Gia uống trà. Tiêu Liệt trong nội đường đang ngồi, đầu gối trước, Tiêu Vĩnh An đoan chính quỳ ở nơi đó, hướng hắn nghiêm túc kính trà. Tốt, tốt hài tử. Tiêu Liệt cười ha hả tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười. Đã từng, năm gần hơn 50 tuổi, còn có linh huyền cảnh tu vi hắn thật sớm hiện ra giả nua thái độ, sau bởi vì Vân Triệt tin chết càng là cơ hồ một đêm tóc trắng, bây giờ, 70 thọ thần hắn lại là tóc đen râu đen, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhìn qua bất quá khoảng 40 tuổi, so lấy năm đó đâu chỉ tưởng như hai người. Nơi này là Tiêu Môn, là Tiêu Liệt nhất là quyến luyến, dù là bị thương tổn cô phụ cũng từ trước tới giờ không nguyện lâu cách địa phương. Vân Triệt mang theo nữ nhi cùng chúng nữ, Tiêu Vân mang theo thê tử cùng nhi tử, đều là thật sớm đến, vì hắn chúc thọ kính trà. Vô Tâm kính thái gia gia uống trà. Tiêu Vĩnh An về sau, Vân Vô Tâm quỳ bái đầu gối bên dưới, cung kính kính trà. Tiêu Liệt tiếp nhận chén trà, mỉm cười lấy cảm thán nói, bất chi bất giác, Triệt nhi nữ nhi đều lớn như vậy rồi. Thời gian thật sự là không đợi người a. Nhưng thái gia gia lại càng ngày càng trẻ à, Vân Vô Tâm chớp lấy mi mắt, cười tủm tỉm nói, cho nên, thời gian căn bản đuổi không kịp thái gia gia tương lai, còn có thật nhiều cái 70 tuổi. Ha ha ha ha. Tiêu Liệt thoải mái cười to, có tâm nhi ngoan như vậy thái tôn nữ, thái gia gia cũng không bỏ được già đến quá nhanh. Trong tiếng cười lớn, trong tay chi trà uống một hơi cạn sạch, trong trà ấm áp lại chưa ngừng phế phủ, mà là lan tràn toàn thân. Hai cái nhỏ tiểu bối kính xong trà, Vân Triệt nhìn về phía Tiêu Vân cũng nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, đại ca trước hết mời. Vân Triệt mặc dù không họ Tiêu, nhưng ở Tiêu Vân trong mắt, Vân Triệt không thể nghi ngờ cùng thân sinh huynh đệ không có chút nào chỗ khác biệt. Tốt! Vân Triệt cũng không chối từ, nhanh chân hướng về phía trước, châm trà nhấc ngọn, quỳ ở Tiêu Liệt trước người, tôn nhi Vân Triệt, mời ra ra uống trà, nhìn ra ra phúc hạnh ngang trời, vạn thọ vô cương. Đơn giản dị chúc thọ lời nói, chữ chữ âm vang. Trên đời này, có bao nhiêu người có thể để hắn cái này vậy cam tâm tình nguyện, quy quy củ củ quỳ gối. Ngoại trừ cha mẹ, liền chỉ có Tiêu Liệt. Tiêu Liệt tiếp nhận chén trà, nhưng không có uống bên dưới, mà là nhìn lấy Vân Triệt, bỗng nhiên than nói, Triệt nhi. Năm đó, Ưng Nhi sau khi qua đời, ta kỳ thực từng đối với ngươi từng có oán, thậm chí từng có qua hận. Bây giờ, có được lại là vạn lần hồi báo cùng phúc trạch. Có thể có ngươi dạng này một cái tôn nhi, là ta cả đời may mắn. Vân Triệt lại là dao động đầu, nhẹ giọng nói, Tiêu Thúc Thúc, Tiêu Thẩm Thẩm, còn có nãi nãi đều là bởi vì ta mà mất, ra ra làm nên oán ta, hận ta, nhưng lại chưa bao giờ có một ngày, một khắc đem ta vứt bỏ cùng khinh thị, mà là nuôi dưỡng ta bình an lớn lên, đợi ta càng hơn linh tịch, tuy là làm chuyện sai lầm, cũng không bỏ được lấy lại trách phạt, vì ta nhận hết đối xử lạnh nhạt, vì ta nén giận, càng vì hơn ta huyền mạch, từng lấy. Liệt mà thanh danh tại ngoại gia gia không biết hướng bao nhiêu người cúi đầu cầu xin. Bây giờ hết thảy, không phải là hồi báo phúc trạch, mà chỉ là thân là đã lớn lên hậu bối, đối gia gia thiên kinh địa nghĩa tận hiếu. Rất xa không kịp gia gia dưỡng dục thiên ân chi vạn nhất. Đời này có thể gặp được gia gia, là ta Vân Triệt một đời may mắn. Tiêu Liệt mỉm cười. Năm đó, cái kia nhu nhu nhược nhược, cũng nên bị hắn hộ ở cánh chim bên dưới bóng dáng vẫn như cũ gần ngay trước mắt, thoáng như hôm qua, mà bây giờ, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm. Hắn cũng đã đứng ở một cái thần thoại vậy độ cao, nhìn xuống đại lục vạn linh, nhưng hắn lại chưa từng có biến qua, quỳ ở đầu gối trước, giống nhau thiếu niên lúc. Vân Triệt bên thân, Thương Nguyệt chậm rãi mà bái, tôn tức Thương Nguyệt, mời ra ra uống trà. Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt trước hết nhất thành hôn, Thương Nguyệt ở sau, nhưng, ở bất luận người nào trong mắt, Thương Nguyệt mới là Vân Triệt chính thê. Liền tiểu yêu hậu đều muốn đối nàng lấy tỷ tỷ tương xứng. Tại vị nhiều năm, Thương Nguyệt sớm đã không phải năm đó non nớt thời điểm. Giơ tay nhấc chân, đều là đế vương chi nghi. Mà Vân Triệt chính thê tên, càng làm cho nàng tuyệt không phải thương phong nữ đế. Đơn giản như vậy, địa vị chi cao thượng, tuyệt không phải thiên huyền đại lục bất luận cái gì đế hoàng có thể so sánh. Nguyệt Nhi, Tiêu Liệt nhìn lấy Thương Nguyệt, cười ha hả nói, tuy nhiên quốc sự làm trọng, nhưng ngươi cùng Triệt Nhi dù sao cũng đã thành cưới vài chục năm, là nên muốn đứa bé rồi, đây cũng là kéo dài thương phong hoàng thất huyết mạch a. Là, Nguyệt Nhi nhớ kỹ. Thương Nguyệt chán nhẹ rủ xuống, đôi mắt đẹp lặng yên bên cạnh rồi Vân Triệt một chút. Ây! Ta cùng Nguyệt Nhi nhất định nỗ lực, nỗ lực. Vân Triệt vội vàng nói, nhưng trong lòng hơi có chút sầu khổ. Khi lấy được long thần huyết mạch, nhất là long thần chi tủy sau, hắn bản chất mặc dù là nhân loại, nhưng thân thể nhưng cũng một mực ở càng ngày càng xu hướng tại long. Nói xác thực hơn, là long thần, ở thượng cổ thời đại đều là trong long tộc chí cao tồn tại. Long tính bản dâm, cho nên Vân Triệt tuyệt đối là cái chăm chỉ nam nhân. Nhưng cùng với lúc, long tộc rất khó có hậu. Càng là cao cấp long tộc, càng là như thế. Từ rất nhiều năm trước bắt đầu, Vân Triệt liền ẩn ẩn phát giác một điểm này. Thương Nguyệt vì thương phong chi đế, tiểu yêu hậu vì huyễn yêu chúa tể, các nàng kỳ thực đều rất muốn cùng Vân Triệt có một cái con nối dõi, nhưng nhiều năm nhưng thủy chung không thể toại nguyện. Vân Triệt thậm chí lặng lẽ dùng qua có thể, cho nữ tử 100% thụ thai linh dược. Nhưng mà, ở Tiêu Vân cùng thiên hạ đệ thất trên người dùng một lát tức linh, ở trên người hắn lại hoàn toàn vô hiệu. Điều này thực để hắn không cách nào không vì chi buồn bực không thôi. Xem ra, chỉ có biện pháp, chính là muốn so trước kia càng thêm chăm chỉ mới được. Vân Triệt tối xuống quyết tâm, không biết mình đứa bé thứ hai lại là cùng ai sinh ra, có thể hay không cùng vô tâm đồng dạng đáng yêu đâu. Soạt, ý niệm hiện lên, hắn thân thể bỗng nhiên mãnh liệt run lên. Trái tim như bị nhiễm độc kim thép mãnh liệt mặc mà qua, đau thấu tim gan. Sao? Chuyện gì xảy ra? Vân Triệt là mặt hướng Tiêu Liệt, cho nên hắn nháy mắt dị dạng cũng không có bị người chú ý tới. Thương Nguyệt về sau, là tiểu yêu sau kính trà. Nàng là ở đây trừ Thương Nguyệt bên ngoài, duy nhất cùng Vân Triệt thành hôn nữ tử, chỉ là tình huống bên trên có chỗ khác biệt. Dù sao, bọn hắn hậu nhân, là muốn lấy Huyễn làm họ, là tương lai Huyễn yêu chi chủ. Thải Ia, Tiêu Liệt cười ha hả căn dặn nói, bây giờ Huyễn yêu giới một mảnh cuộc đời, lại không cần lo lắng hoạn loạn, ngươi khổ cực trăm năm, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt bên dưới rồi. Sớm ngày cùng Triệt Nhi sinh hạ con nối dõi, cũng tốt sớm ngày bồi dưỡng bên dưới một đại yêu hoàng. Vâng. Tiểu yêu hậu rất cung kính đáp ứng. Tiểu yêu hậu về sau, là Sở Nguyệt Thiền. Nàng dù chưa cùng Vân Triệt thành hôn, nhưng là duy nhất cùng Vân Triệt có hậu nữ tử, ở Vân gia, Tiêu gia địa vị tự nhiên không tầm thường. Mặt đối Sở Nguyệt Thiền, Tiêu Liệt thần sắc cũng vì chi động dung, nói, Nguyệt Thiền, Triệt Nhi hắn thẹn ngươi rất nhiều, ta Vân gia, Tiêu gia càng là thiếu ngươi vô số, Triệt Nhi cả đời này có thể được ngươi làm bạn, sao mà may mắn. Triệt Nhi, tuy nhiên, ta biết rõ các ngươi sớm đã không câu nệ tại thế tục chi lễ, nhưng, chúng ta Vân gia cùng Tiêu gia, chung quy là thế tục địa phương, gia gia vẫn là hy vọng nhìn thấy ngươi có thể đem Nguyệt Thiền, phong phong quang quang cưới vào cửa, cho hắn danh phận. Ha ha ha ha, phụ thân nói không sai. Vân Triệt vừa muốn đáp lại, cười to một tiếng chuyển đến, Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu sóng vai vào, quỳ bái chúc thọ về sau, tiếp nói, Triệt Nhi, gia gia ngươi lời nói, chính là vi phụ. Không chỉ là Nguyệt Thiền, Tuyết Nhi cùng ngươi sớm có hôn ước, cũng đã kéo mấy năm, còn có Linh Nhi, nàng từ Thương Vân Đại Lục theo tới bạn ngươi như thế nhiều năm, ngươi là chuẩn bị kéo tới khi nào? Mộ Vũ Nhu cười nói, còn có Linh Tịch cùng Tiên Nhi. Linh Tịch tự không nói nhiều, Tiên Nhi thế nhưng là người người ngựa áo ước phượng hoàng chi nữ, hiện tại toàn đại lục đều biết rõ nàng là ngươi tùy thân là nữ, tương lai nghĩ lấy chồng cũng khó khăn, ngươi cũng không thể cả một đời đều để nàng là thị nữ đi. Lời này trước đem Phượng Tiên Nhi giật mình kêu lên, hoảng âm thanh nói, Tiên Nhi có tài đức gì? Tiên Nhi có thể ở thiếu gia bên thân làm tỳ, đã là cả đời may mắn, có thể nào? Có thể nào? Nàng sâu thấp chán, không dám đụng vào Sở bất luận người nào ánh mắt. Tiên Nhi, Mộ Vũ Nhu mỉm cười nói, Triệt Nhi nhất thất lạc thời điểm, là ngươi một tấc cũng không rời bồi ở hắn bên thân, ngươi tâm linh thiện lương tinh khiết, đối Triệt Nhi tốt tất cả chúng ta đều thấy rõ, ngươi nếu có thể vào chúng ta Vân gia, bầu bạn Triệt Nhi chi bên cạnh, chúng ta làm cha mẹ cao hứng cũng không kịp. Triệt Nhi, ngươi nếu là phiền tại tục lễ, vậy chỉ cần chút cái đầu, còn lại phía dưới chúng ta tới xử lý liền tốt. Mộ Vũ Nhu tiếp tục nói, ngươi cuối cùng không phải nữ tử, danh phận cái này đồ vật, đối nữ tử mà nói, cần phải so ngươi cho rằng trọng yếu hơn. Vân Triệt ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyệt Thiền, Phượng Tuyết Nhi, Tô Linh Nhi, Tiêu Linh Tịch, Phượng Tiên Nhi. Hắn thấy được các nàng thần sắc biến hóa. Cho dù là tính tình nhất nhạt Sở Nguyệt Thiền, từ nàng trong đôi mắt, hắn đều thấy được cái kia bôi lặng yên ẩn xuống tươi đẹp ánh sáng rực rỡ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, tốt, hết thảy đều là nghe theo gia gia cùng cha mẹ làm chủ. Vân Khinh Hồng mỉm cười, Mộ Vũ Nhu càng là nét mặt tươi cười như hoa, lúc này mới ngoan nha. Triệt Nhi cùng Tuyết Nhi sớm nhất định xuống hôn ước, mà rớt hạ cái cuối tháng chính là ấm thu, là cái không thể tốt hơn thời gian, chuẩn bị về thời gian cũng đầy đủ. Chúng ta Vân gia liền đem Tuyết Nhi phong phong quang quang cưới vào cửa. Mẹ! Phượng Tuyết Nhi cánh môi nhấp nhẹ, dù cho nàng sớm đã là trong mắt thế nhân cao không thể chạm Phượng Hoàng thần nữ, này cảnh phía dưới vẫn như cũ tâm dạng ngượng ngùng. Còn có Tiên Nhi, Mộ Vũ Như tiếp tục nói, ngươi cùng Tuyết Nhi đồng xuất một mạch, liền làm Tuyết Nhi của hồi môn như thế nào? Mộ Vũ Như trong lòng hiển nhiên sớm có so đo, Phượng Tiên Nhi tuổi tác nhỏ nhất, đối với Vân Triệt có sâu tận xương tủy, vượt qua hết thảy sùng bái cùng ngưỡng mộ. Ở Vân Triệt, thậm chí chúng nữ trước mặt đều là lấy thị nữ tự cho mình là. Nếu để nàng trực tiếp gả vào Vân gia, nàng ngược lại sẽ không biết làm thế nào. A, Phượng Tiên Nhi một tiếng ngâm khẽ, hai tay rất là khẩn trương nắm vuốt váy góc, khuôn mặt mà mặt hồng hào một mảnh, ta. Tiên Nhi, ngươi chính mình nguyện ý cả một đời ở Triệt Nhi bên thân vì tùy tùng, ngươi cha mẹ đâu? Mộ Vũ Nhu cười nói, liền xem như vì cho ngươi cha mẹ một cái bàn giao cũng tốt. Chỉ là, có chút ủy khuất ngươi. Không, không ủy khuất. Phượng Tiên Nhi rất dùng lực dao động đầu, loại kia so mộng cảnh còn muốn không chân thực hư huyễn làm, cho nàng cơ hồ đã mất đi suy nghĩ năng lực. Rốt cục, nàng chán thật sâu rủ xuống, tiếng như mũi kêu, hết thảy, nghe. Phu nhân làm chủ. Ha ha, hiện tại còn gọi phu nhân thì cũng thôi đi, 2 tháng, cần phải theo Tuyết Nhi cùng một chỗ đổi giọng rồi. Vân Khinh Hồng cười to nói, ngắn ngủi một câu nói, để Phượng Tiên Nhi trên mặt mây đỏ thẳng mạn cái cổ, trái tim càng là cơ hồ muốn nhảy ra. Về phần cụ thể hôn kỳ, ngày mai, ta liền đi cùng Phượng Lão Huynh thương nghị. Vân Khinh Hồng vừa dứt lời, một cái bao hàm uy nghiêm tiếng cười truyền đến, ha ha ha ha, không cần ngày mai, hôm nay liền có thể định xuống. Phụ Vương. Phượng Tuyết Nhi gió mắt chuyển qua, cười yếu ớt lên tiếng. Phượng Hoành không nhanh chân bước vào, hướng Tiêu Liệt thật sâu cúi đầu, Tiêu lão gia tử, thần hoàng Phượng Hoành không chuyên tới để mừng thọ. Luận tuổi tác, so với hắn Tiêu Liệt lớn hơn mấy trăm tuổi, nhưng bởi vì nữ nhi theo Vân Triệt quan hệ, hắn bối phận trực tiếp thấp một tầng. Nhất là 70 tuổi, đừng nói thần giới, ở Thiên Huyền đại lục cao cấp tầng diện, đều căn bản không tính là thọ, đối Phượng Hoành không bực này nhân vật mà nói. Đời này còn là lần đầu tiên bái 500 tuổi phía dưới thọ. Nhưng, Tiêu Liệt lại bình thường, hắn nhưng là Vân Triệt gia gia. Phụ Vương, sao ngươi lại tới đây? Phượng Tuyết Nhi nói. Không chỉ là ta, Phượng Hoành không nói, cái này 4 phương 8 hướng, thế nhưng là có vô số người chính chạy vội mà tới, mà lại dám đến, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật có mặt mũi. Vân Triệt tay vỗ trán đầu, bất đắc dĩ hừ nói, đám gia hỏa này. Ha ha, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Vân Khinh Hồng mỉm cười nói. Bây giờ vô luận Thiên Huyền đại lục vẫn là huyễn yêu giới, chỉ cần là liên quan đến ngươi chuyện, ai dám không coi trọng. Hôm nay phụ thân 70 thọ thần, dù chưa có nửa điểm công khai, nhưng bọn hắn làm thế nào có thể không biết cùng không để ý. Vân Khinh Hồng đối với cái này lúc hiển nhiên cũng không kinh ngạc cùng để ý, trực tiếp ngược lại nói, xem ra, Phượng huynh đối Tuyết Nhi cùng Triệt Nhi hôn kỳ cũng không dị nghị. Đương nhiên, Phượng Hoành không cười nói, đại lục các đại tông phái thế lực cũng đều chờ đợi hai người hôn kỳ đã lâu. Nếu là tin tức tản ra, sợ là lại phải náo nhiệt đã lâu. Vân Chân Nhân cùng Phượng Hoàng thần nữ, phân biệt đại biểu Thiên Huyền đại lục nam tử cùng nữ tử trí cao tồn tại, hai người chính thức thành hôn, không thể nghi ngờ lại là Thiên Huyền đại lục huyền giới thiên đại thịnh chuyện. Định xuống Tuyết Nhi cùng Tiên Nhi chuyện, còn có Nguyệt Thiền, Linh Tịch, Linh Nhi. Mộ Vũ Nhu nhìn trước mắt tương lai con dâu, gương mặt cười tủm tỉm. Linh Tịch chuyện, trước không cần phải gấp. Tiêu Liệt nói, thần sắc tựa hồ có chút nghiêm túc. Hắn câu nói này tăng thêm có chút nhạt ngữ khí, để Mộ Vũ Nhu ý cười có chút cứng đờ, vốn là tim đập rộn lên Tiêu Linh Tịch cũng bỗng nhiên quay đầu, có chút không biết làm sao. Vân Triệt cũng là tâm lý máy động, tính toán một chút ngôn từ, cuối cùng vẫn có chút thẳng thừng mà nói, ra ra, ta cùng Linh Tịch chuyện. Ra ra có phải hay không y nguyên có khúc mắc? Trong sảnh lập tức an tĩnh không ít. Tuy nhiên, Vân Triệt cùng Tiêu Linh Tịch thanh mai trúc mã, làm bạn lớn lên, tình cảm cực sâu. Tuy nhiên, bọn hắn không có bất kỳ cái gì huyết thống chi hệ, nhưng dù sao, ở Vân Triệt 16 tuổi trước, ở Lưu Vân Thành nhận biết bên trong, nàng là Vân Triệt tiểu cô mụ. Cũng không phải khúc mắc, Tiêu Liệt dao động đầu, sau đó nhẹ nhàng một than, là không bỏ được. Ây, Vân Triệt sững sờ, ra ra là hy vọng Linh Tịch lại nhiều làm bạn ngươi mấy năm sao. Cái này ra ra không cần lo lắng, tương lai vô luận như thế nào, ngươi cũng sẽ không mất đi Linh Tịch. Không phải cái này, Tiêu Liệt ở cái này lúc bỗng nhiên nở nụ cười. Trong lúc vui vẻ lại mang theo vài phần danh mãnh, ta là muốn lại nhiều nghe ngươi hô mấy năm ra ra, quá sớm hô, nhạc phụ, ta sợ thích ứng không đến, ha ha ha ha ha ha. Âm thanh rơi xuống, nhìn lấy Vân Triệt cái kia mộng ép thần sắc, Tiêu Liệt đã là thoải mái cười ha ha. Đám người đều là cứ thế, theo chi cười vang, nửa ngày không thôi. Lão cha thật là. Tiêu Linh Tịch một tiếng khẽ cáu, nàng vụng trộm nhìn Vân Triệt một chút, cũng cười khẽ. Vân Triệt cái này một bên kính xong sau. Tiêu Vân trực tiếp mang theo thê tử Thiên Hạ đệ thất hướng về phía trước, kính trà về sau, nhưng không có đứng dậy, sau đó ngửa đầu nói, ra ra, kỳ thực hôm nay, ta cùng thất muội còn có một tin tức phải nói cho ngươi. Ồ, Tiêu Liệt mặt mày mỉm cười. Một cái khác một bên, Tô Linh Nhi cánh môi có chút cong vểnh lên. Hiển nhiên nàng biết rõ Tiêu Vân muốn nói cái gì. Tiêu Vân nắm chặt Thiên Hạ đệ thất tay, khó đè nén kích động nói, thất muội nàng đã. Lần nữa, có thai. A, Tiêu Liệt hai tay siết chặt. Sau đó trực tiếp kích động đứng lên, thật, thật, Thiên Hạ đệ thất mặt phun nét mặt tươi cười, thoải mái mà nói, mà lại đã có 2 tháng, ta cùng Vân ca ca còn tìm Linh Nhi nhìn qua. Là cái nữ hài, nhưng đem Vân ca ca vui như điên. Khà khà khà khà, Tiêu Vân cười ngây ngô không thôi. Từ khi Vân Triệt tìm tới Vân Vô Tâm về sau, Tiêu Vân là nằm mộng đều nghĩ muốn cái nữ nhi. Tốt, tốt, nữ hài tốt, nữ hài tốt. Tiêu Vân kích động không thôi. Bước chân hơi sai, hai tay xoa động giữa cũng không biết nên để ở nơi đâu, như thế. Vân Nhi liền nhi nữ song toàn, tốt, tốt. Cha ngươi cùng ngươi tổ mẫu trên trời có linh thiêng, nhất định rất cao hứng a. Hắn kích động, vui sướng bắt đầu có chút nói năng lộn xộn, hai mắt cũng thoáng bịt kín rồi một tầng sương mù. Hắn một tiếng này từ u ám bơ vơ, đến tìm về Tiêu Vân, lại đến nhìn thấy chính mình tôn nhi nhi nữ song toàn. Hắn cả đời này, đã thật là mọi loại thỏa mãn, lại không chỗ cầu rồi. Vân Triệt cười nói, ra ra, ngươi sắp xuất thế thái tôn nữ, thế nhưng là Tiêu gia cái này một hệ cái thứ nhất nữ hài, liền do ngài vì nàng lấy cái tên như thế nào. Tiêu Vân lập tức gật đầu, đúng đối. Chuyện này, đương nhiên vẫn là muốn giao cho ra ra. Tiêu Liệt không có dao động đầu cự tuyệt, hắn mấy cái hô hấp, cuối cùng là ức bên dưới kích động, thoáng nghĩ đòi, nói, liền lấy tên. Vĩnh Ninh đi. Vĩnh An. Vĩnh Ninh. Thiên hạ đệ thất nở nụ cười, ta liền thay ta nữ nhi Vĩnh Ninh, tạ nàng thái gia gia cho tên. Hôm nay Tiêu gia, không thể nghi ngờ là song hỷ lâm môn. Nho nhỏ Tiêu môn, không lớn phòng, lại bao giờ cũng không phải cười nói tiếng hoan hô. Cái này lúc, chủ trước cửa thủ vệ vội vàng mà tới, báo nói, Chí Tôn Hải Điện Tử Cực, Thương Lan Quốc chủ, Thiên Hương Quốc chủ đồng đều mang theo trọng lễ đến, cầu kiến Tiêu trưởng lão. Vân Triệt khoát tay chặn lại, để bọn hắn ở bên ngoài chờ lấy, không cho phép vào đến. Cũng không cho ồn ào. Tốt nhất đem lễ thả xuống trực tiếp xéo đi. Tiêu Liệt thích nhất yên tĩnh, đám người này trùng trùng điệp điệp đến đây, căn bản là vỗ mông ngựa ở chân ngựa bên trên. Không cần. Tiêu Liệt lại là khoát tay, cười ha hả nói, để bọn hắn tất cả vào đi. Bọn hắn đều là bởi vì ta mà đường xa mà đến, ta lại há có thể mất lễ nghĩa. Vân Triệt gật đầu, tốt, vậy liền theo ra ra chí. Khó được Tiêu Liệt có rồi đãi khách tâm tình cùng nhã hứng, Vân Triệt thì là tức thời tạm cách. Hắn nếu là ở nơi đó, những cái kia đường xa mà đến khách quý, đừng nói chúc thọ, đoán chừng thở mạnh cũng không dám nhiều thở. Vân Triệt, Sở Nguyệt Thiền đi vào Vân Triệt bên cạnh thân, nhẹ giọng nói ra, ta đã quyết định về Băng Vân Tiên Cung, chung quy vẫn là nơi đó thích hợp nhất ta. Ồ, Vân Triệt nhãn tình sáng lên, ngươi chuẩn bị tiếp nhận cung chủ vị trí. Sở Nguyệt Thiền ở Băng Vân Tiên Cung mấy chục năm, đối Băng Vân Tiên Cung biết lấy quá sâu, còn có cực sâu tình cảm. Làm năm đó Băng Vân Bảy Tiên đứng đầu. Nàng tư lịch, danh vọng đều là không người có thể đụng. Lại thêm nàng ở Vân Triệt cho sinh mệnh thần thủy sau tu vi thành tựu thần đạo, như về Băng Vân Tiên Cung, chắc chắn trở thành nhất hạch tâm tồn tại. Sở Nguyệt Thiền lại là dao động đầu, Thiên Tuyết cùng Nguyệt Ly các nàng hoàn toàn chính xác có ý đó, nhưng bị ta cự tuyệt. Bất quá ta đã đáp ứng tạm đảm nhiệm phó cung chủ. Cũng tốt. Vân Triệt mặt lộ vẻ mỉm cười, bây giờ Vân Vô Tâm đã lớn lên, không cần nàng quá nhiều làm bạn, Băng Vân Tiên Cung hoàn toàn chính xác là thích hợp nhất nàng địa phương. Đã từng dẫn phát thương phong oanh động băng thiền tiên tử quay về Băng Vân Tiên Cung, cái này tự nhiên sẽ là cái oanh động huyền giới to lớn tin tức. Tỷ phu, Hạ Nguyên Bá âm thanh xa xa truyền đến, khóa chặt Vân Triệt khí tức nơi, hắn to lớn thân ảnh rất mau tới đến trên không, rơi ở rồi Vân Triệt trước người, hôm nay Tiêu gia gia 70 thọ yến. Ta không tới chậm a. Cảm thụ một phen xung quanh khí tức, hắn không tự kìm hãm được lẩm bẩm nói, thế mà náo nhiệt như vậy. Đúng vậy a, náo nhiệt qua rồi đâu. Vân Triệt có chút bất đắc dĩ nhếch miệng, sau đó có vẻ như vô tình dùng ngón tay chọc rồi chọc trên cổ trang sức. Hạ Nguyên Bá ánh mắt tự nhiên mà vậy di động, sau đó nghi nói, cái này là lưu âm thạch. Vân Triệt lập tức gật đầu, đem ba cái lưu âm thạch nâng lên, nói, cái này là Vô Tâm tặng cho ta lễ vật, là nàng tự mình tìm tới, tự mình làm thành. Rất xinh đẹp đúng không? Ây! Hạ Nguyên Bá có chút không hiểu Vân Triệt, vì cái gì bỗng nhiên thật hưng phấn rồi lên đến. Ngươi nghe! Vân Triệt dùng ngón tay sờ nhẹ ở giữa hình trái tim lưu âm thạch, lập tức, Vân Vô Tâm kiểu ngọt âm thanh vang lên, cha, Vô Tâm nhớ ngươi á. Vân Triệt miệng nhếch lên, không tự kìm hãm được nở nụ cười. Hạ Nguyên Bá chừng rồi chừng mắt, sau đó rất có cảm xúc mà nói, chính xác. Có chút để cho người ta hâm mộ. Đúng đi. Vân Triệt cười tủm tỉm nói, cho nên, Nguyên Bá, ngươi cũng nên tranh thủ thời gian tìm nàng dâu rồi, sau đó lại sinh mấy đứa cái bé con. Ngươi liền sẽ phát sinh toàn bộ thế giới cũng không giống nhau rồi. Hạ Nguyên Bá cái cổ hơi co lại, giống như trước đây không chút do dự kháng cự, vẫn là đừng rồi, nữ nhân phiền toái nhất rồi, vẫn là một cái người tốt. Coi như ngươi chính mình không vội vã, cha ngươi cũng sớm nên gấp áp. Vân Triệt đánh rồi đánh Hạ Nguyên Bá bả vai, lấy người từng trải chi tư nói, cái này, vẫn là sau này hãy nói đi. Hạ Nguyên Bá vẫn như cũ dao động đầu, từ khi hắn bá hoàng thần mạch chân chính sau khi thức tỉnh. Hắn liền trở thành một cái từ đầu đến đuôi huyền đạo chi si, đối với những khác hết thảy đều cơ bản không có gì lớn hứng thú. Nói trở lại, tỷ phu, có một việc, ta một mực rất muốn hỏi ngươi. Ồ, hắn cảm giác được Hạ Nguyên Bá ánh mắt trở nên có chút nặng nề phức tạp. ta muốn hỏi. Hạ Nguyên Bá hơi hít một ngụm khí, nói, ngươi có phải hay không? Biết rõ tỷ ta tỷ ở đâu? Hoặc là, ngươi đã gặp qua nàng? Vân Triệt tất cả biểu lộ thu liễm, nghĩ nghĩ nói, ngươi vì sao lại hỏi như vậy? Vân Triệt phản ứng, đã cơ bản xem như cho rồi Hạ Nguyên Bá trả lời, hắn nghiêm túc mà nói, trước kia, ngươi tuy nhiên một mực nói tỷ tỷ tự có trời phù hộ, sẽ không có chuyện gì, cũng một mực không thế nào lo lắng, nhưng cho tới bây giờ, đều không đình chỉ qua dùng các loại phương pháp tìm kiếm cùng dò xét tin tức. Nhưng, từ ngươi từ thần giới sau khi trở về, ngươi liền không còn có tự mình, hoặc là khiến thiên huyền đại lục cùng huyễn yêu giới tông môn tìm kiếm tỷ tỷ tung tích, mà lại, cái kia về sau ngươi cùng ta nói tỷ tỷ nhất định bình yên vô sự lúc, ánh mắt cùng ngữ điệu cũng cùng đã từng có chỗ khác biệt. Hạ Nguyên Bá trải qua vô số gió mưa, bá hoàng thần mạch giác tỉnh, lại trở thành hoàng cực thánh vực thánh đế, hắn tâm tính sớm đã rút đi rồi đã từng ngây ngô non nớt, trở nên một ngày sau một ngày kín đáo. Vân Triệt trầm mặc xuống, sau đó rốt cục nói, người nói không sai, ta đích xác gặp qua Khuynh Nguyệt rồi. A, Hạ Nguyên Bá thân thể chấn động, sau đó mãnh liệt tiến về phía trước một bước, kích động nói, tỷ tỷ nàng hiện tại ở nơi nào? Trạng huống của nàng như thế nào? Có hay không? Bị cái gì ủy khuất, bị người ta bắt nạt cái gì? Nàng liền ở thần giới. Vân Triệt nói, trạng huống của nàng rất tốt, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Nàng hiện tại tu vi, cùng ở thần giới địa vị, đều xa so với ngươi có thể tưởng tượng khoa trương nhất tình hình cũng cao hơn. Chỉ là, nàng không cách nào trở về. Vì cái gì? Hạ Nguyên Bá bật thốt lên hỏi, nàng ở cái kia một bên phát sinh rồi cái gì? Nàng hiện tại đến cùng thế nào? Vì cái gì không thể trở về đến? Tình huống rất phức tạp, ta trong lúc nhất thời khó mà nói rõ. Vân Triệt chỉ có thể trả lời như vậy. Hạ Nguyên Bá ở Lam Cực Tinh đã là tầng chót nhất tồn tại, nhưng thần giới vị diện kia cường đại cùng sinh tồn pháp tắc, vẫn như cũ không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Bất quá có một chút ta có thể rất tin xác thực nói cho ngươi, nàng cũng không phải là không muốn trở về, không muốn trở về, càng chưa bao giờ bỏ qua các ngươi, mà là có đặc thù nguyên do. Đúng rồi, Vân Triệt nói, ở thần giới, Khuynh Nguyệt đã tọa nguyện tìm được mẫu thân. Hạ Nguyên Bá thân thể lại chấn, phản ứng chi kịch còn thắng vừa rồi, ngươi nói, tỷ tỷ tìm được mẹ. Đây là sự thực, đây là sự thực. Vân Triệt gật đầu, chẳng những tìm tới, mà lại đoàn tụ, cùng một chỗ sinh hoạt ở cùng một nơi. Chỉ là, Hạ Nguyên Bá hai tay nắm lại, sắc mặt tại mãnh liệt kích động bên dưới nhuộm thấm đỏ thẫm, môi hắn ông động, muốn hỏi đồ vật quá nhiều, nhất thời lại không biết nên hỏi trước cái nào, cuối cùng thanh âm khàn khàn nói, mẹ cùng tỷ tỷ ở đâu? Ta muốn đi thần giới tìm các nàng, hiện tại liền đi. Hạ Nguyên Bá đáp lại, hoàn toàn như Vân Triệt suy nghĩ. Hắn dao động đầu nói, không được. Vì cái gì? Hạ Nguyên Bá nỗ lực ép xuống hơi không khống chế được tâm tình. Ngươi dùng rồi sinh mệnh thần thủy, tu vi mới vào thần nguyên cảnh, ở thiên huyền đại lục đã là chí cao tồn tại, nhưng ở thần giới vị diện kia, những cái kia cường giả cực đáng sợ, xa xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Ngươi tỷ tỷ không cách nào trở về, mà lại mấy lần chỉ rõ ta tận lực, không cần hướng ngươi lộ ra bất luận cái gì tin tức liên quan tới nàng. Ngươi nên đại khái minh bạch nguyên nhân. Hạ Nguyên Bá nhìn lấy Hạ Nguyên Bá thần sắc, Vân Triệt lại mỉm cười, ha ha, tình thế cũng không nghiêm trọng như vậy. Như vậy đi, Nguyên Bá, ngươi cho chính mình 2 năm, 2 năm về sau, nếu ngươi có thể thần nguyên cảnh đứng vững gót chân, ta liền dẫn ngươi đi thần giới gặp nàng, như thế nào? Tốt. Hạ Nguyên Bá không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Thần giới cái chỗ kia, hoàn toàn chính xác cũng không thích hợp hiện tại Hạ Nguyên Bá. Lại thêm thần giới chính diện Lâm Ma thần sắp trở về kiếp nạn, có quá nhiều sự không chắc chắn, hắn sẽ không cho phép Hạ Nguyên Bá ở thời điểm này tiến về thần giới. 2 năm, cũng coi là một cái tạm thời ước định đi. Hạ Nguyên Bá rời khỏi không lâu, lại một cái người thẳng đến hắn mà đến, thật xa liền hô nói, Vân huynh đệ, đã lâu không gặp. Muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là không dễ a. Người đến một thân anh khí, mặt cho cương nghị tuấn lãng, khí chất cực kỳ bất phàm, rõ ràng là huyễn yêu 12 thủ hộ gia tộc Tô gia thiếu gia chủ Tô Chỉ Chiến. Năm đó mặt đối Hoài Vương thế lực, hắn từng cùng Vân Triệt sóng vai mà chiến, cũng là 12 thủ hộ gia tộc tuổi trẻ trong đồng lứa, Vân Triệt nhất là giao hảo người. Chỉ Chiến huynh, thế mà liền ngươi cũng tới. Vân Triệt hơi có chút giở khóc giở cười. Ha ha, Tô Chỉ Chiến từ không trung rơi xuống, cười lớn một tiếng nói, nếu không có Tiêu tiền bối, liền không năm đó Vân huynh đệ, như thế coi là, Tiêu tiền bối thế nhưng là chúng ta toàn bộ huyễn yêu giới đại ân người, thân là huyễn yêu hoàng tộc người thủ hộ, há có thể không tới. Vân Triệt trên dưới dò xét hắn một chút, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngoại trừ vì gia gia của ta chúc thọ, hẳn là còn có chuyện gì khác a? Quả nhiên không thể gạt được Vân huynh đệ, Tô Chỉ Chiến nói xong, nụ cười trên mặt trở nên có chút rụt rè, lên đến, nghe nói lại có mấy tháng, khiến cho ái liền cùng 15 chi linh, như thế cách cưới gả chi linh cũng bất quá ngắn ngủi 10 cái tháng. Vân Triệt, Khuyển Tử Lạnh Lâu vừa tròn 18, thiên phú ở huyễn yêu giới tiểu bối vô xuất kỳ hữu, tương lai tất vì Tô gia chi chủ, gia tộc đối với hắn cưới vợ một chuyện mọi loại coi trọng, khó có đập vào mắt người. Duy chỉ có lệnh ái, gia gia cùng phụ thân đều mọi loại yêu thích, nếu có thể. Tô gia, nghĩ cùng ta Vân gia kết thân, cưới ta nữ nhi. Vân Triệt bình tĩnh nói, nhìn không ra biểu tình gì. Chính là ý này. Tô Chỉ Chiến gật đầu nói. Hắn cùng Vân Triệt ý hợp tâm đầu, Vân gia cùng Tô gia càng là đồng khí liên chi, môn đăng hộ đối. Những người khác không chắc khí hướng Vân Triệt cầu hôn, chỉ có Tô gia thích hợp nhất. Ừm. Vân Triệt gật gật đầu, sau đó tay cánh tay nâng lên, chỉ hướng Tô Chỉ Chiến hậu phương, chậm rãi mà nói, lăn, độc, tử. Cái này, Tô Chỉ Chiến nghĩ tới sẽ có khả năng bị Vân Triệt từ chối nhã nhặn, lại không nghĩ rằng lại là loại này đáp lại, hắn còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên từ Vân Triệt trên người cảm thụ một cỗ băng hàn. Sát khí. Vân Triệt sát khí há cùng bình thường, ngạo khí lăng vân, từ trước tới giờ không biết sợ là vật gì. Tô Chỉ Chiến cái cổ co rụt lại, âm thanh đều run rẩy theo, đã. Nếu như thế, vậy chuyện này về sau lại bàn. Lại bàn ngươi đại gia, xéo đi nhanh lên. Vân Triệt gầm nhẹ nói. Ta đi trước hội kiến Tiêu tiền bối. Tô Chỉ Chiến lui lại một bước, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Chờ chút, Vân Triệt lại bỗng nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Tô Chỉ Chiến cho là có cái gì chuyển cơ, lại nghe hắn chậm ung dung mà nói. Làm phiền Chỉ Chiến huynh giúp ta ở Yêu Hoàng Thành truyền một lời. Sau này ai còn dám đến cửa cầu hôn, lão tử nhất định tự mình đánh gãy chân hắn. Đô la phần trăm. Tô Chỉ Chiến chạy chối chết. Phốc phốc. Theo một trận cười khẽ, Tiêu Linh Tịch đi tới Vân Triệt bên thân, cười nói, ngươi cùng Tô thiếu gia chủ tốt như vậy giao tình, hắn bất quá là nhắc tới cái thân mà thôi, vì sao sinh lớn như vậy khí? Hừ, dám đánh ta nữ nhi chủ ý, không có đánh gãy chân hắn đã là nhìn ở giao tình trên mặt mũi rồi. Vân Triệt hung hăng cắn răng, giống như là bị chạm đến nghịch lân đồng dạng. Ở Yêu Hoàng Thành, Vân gia cùng Tô gia xem như nhất môn đăng hộ đối rồi. Tiêu Linh Tịch nói. Hoàn toàn chính xác, ở Lam Cực Tinh cái này tầng diện, có thể phối hợp Vân Vô Tâm số rất ít trong gia tộc, Tô gia là một cái trong số đó. Môn đăng hộ đối cái rắm. Hắn một cái Tô gia mao đầu tiểu tử muốn cưới ta nữ nhi. Nằm mộng đi thôi. Vân Triệt hừ lạnh một tiếng. Vô Tâm mới trở lại hắn bên thân không mấy năm, có người muốn đem nàng cưới đi. Tuy nhiên việc này căn bản còn không có phát sinh, nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là ngẫm lại, chính là một bụng vô danh hỏa khí. Nhìn lấy Vân Triệt cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Tiêu Linh Tịch lần nữa che miệng. Không riêng gì ta, Nguyệt Thiền, còn có ta cha mẹ cũng nhất định sẽ không đồng ý. Vân Triệt buồn buồn nói. Nhìn lấy Tiêu Linh Tịch, hắn bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, sau đó liếc mắt truyền âm nói, ảnh nô, thối lui đến bên ngoài 500 dặm, không được thăm dò Tiêu Môn phạm vi bất kỳ khí tức gì. Thiên Diệp ảnh nhi khí tức lập tức đi xa. Linh Tịch, cho ngươi xem một cái đồ vật. Kéo Tiêu Linh Tịch tay, đem nàng đưa đến trong phòng, nhanh chóng bố bên dưới ngăn cách kết giới. Sau đó lấy ra khối kia đến từ Thiên Diệp ảnh nhi phiến đá. Khắc ấn nghịch thế thiên thư phiến đá. Phiến đá vừa mới lấy ra, Vân Triệt căn bản còn chưa rót vào huyền khí, liền gặp phiến đá bên trên bỗng nhiên lập lòe lên màu bạc ánh sáng rực rỡ. So lấy Thiên Diệp ảnh nhi, đem huyền khí rót vào sau chỗ nở rộ ánh sáng rực rỡ còn muốn sáng ngời, mãnh liệt mấy lần. Vân Triệt liền giật mình giữa, màu bạc ánh sáng rực rỡ đã là thoát ly thạch tấm hiện lên, sau đó trên không trung dao động, nhanh chóng trải rộng ra một mảnh kỳ hình văn tự. Vân Triệt hồi lâu không nói gì, trong lòng kịch liệt chấn động. Năm đó, khối kia đến từ Thí Nguyệt Ma Quân thần bí hắc ngọc, hắn vô luận như thế nào thăm dò đều hào không phản ứng, lại ở Tiêu Linh Tịch tới gần lúc bỗng nhiên sinh ra kịch liệt phản ứng, phóng thích ra kỳ dị ánh sáng rực rỡ, sau đó rót thành lơ lửng hình thù kỳ lạ văn tự. Khối này phiến đá cũng là như thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Linh Tịch ánh mắt bị lơ lửng dị hình văn tự hấp dẫn, không có chú ý tới Vân Triệt phản ứng. Nàng cánh môi mở ra, lẩm bẩm nói, lại là cái kia một loại văn tự. Tiểu Triệt, ngươi hiện tại biết rõ những này là văn tự gì rồi sao? Vân Triệt gật đầu, loại này văn tự, tên là Thái Sơ Thần Văn, ngươi đối với danh tự này có hay không ấn tượng? Thái Sơ Thần Văn. Tiêu Linh Tịch lắc lắc đầu, rất xác định nói, không, nghe, tựa hồ là một loại rất chữ viết xa xưa. Nàng đôi mắt đẹp chuyển qua, rất là mong đợi mà hỏi, Tiểu Triệt, ngươi đã biết rõ rồi loại này văn tự tên? Như vậy là không phải cũng sẽ biết rõ ta vì sao lại nhận biết loại này văn tự. Rất đơn giản, Vân Triệt mỉm cười, cùng ta đi lên lần nói đồng dạng, loại này văn tự đã được xưng thần văn, là bởi vì nó tự mang linh tính, sẽ chỉ cho phép người hữu duyên giải đọc nó. Linh tịch có thể nhận ra nó, nói rõ ngươi đạt được rồi loại này văn tự tán thành. Nguyên lai thật là dạng này. Tiêu Linh Tịch khẽ đọc một tiếng, nghi ngờ trong lòng cũng theo chi mà giải. Vân Triệt muốn đi qua thần giới, nhìn thấy các mặt lớn của xã hội người, tự nhiên biết rõ rất nhiều nàng không biết rõ cùng không hiểu chuyện. Tuy nhiên Văn Tự có được linh tính, loại này giải thích rất là huyền diệu, nhưng đã là xuất từ Vân Triệt miệng, nàng đương nhiên không có chút điểm hoài nghi. Vân Triệt giải thích lúc ánh mắt bình hòa, mặt mỉm cười, nhưng kỳ thực, hắn nội tâm một mực cuồng loạn không thôi, không cách nào dừng. Khắc ấn thủy tổ thần quyết nghịch thế thiên thư, thái sơ thần văn, chỉ có tứ đại sáng thế thần cùng tứ đại ma đế nhận biết, đây cũng không phải là chỉ là thần giới ghi chép, càng là xuất từ kiếp uyên miệng. Mà lại nói đến chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Liền thiên diệp ảnh nhi cái này vậy thần giới đỉnh tiêm tồn tại, có được to lớn phạn đế thần giới, khi lấy được khắc ấn nghịch thiên thiên thư phiến đá đều không thể nào giải đọc. Tiêu Linh Tịch, vì cái gì lại sẽ nhận biết thái sơ thần văn? Khó nói, nàng là cái nào sáng thế thần, hoặc là ma đế chuyển thế. Nhưng, trong thần giới liên quan tới thượng cổ thời đại ghi chép, đều nâng lên chư thần chư ma đều là hình hồn câu diện, không có khả năng luân hồi chuyển thế, thần giới cũng chưa từng có bất kỳ liên quan tới chân thần chân ma chuyển thế mà nói. Kiếp Uyên, cũng chưa từng thử lấy tình qua tà thần chuyển thế, hiển nhiên dù cho ở ma đế nhận biết bên trong, loại sự tình này đều căn bản không tồn tại. Coi như thật tồn tại chuyển thế, cũng không lý tới do còn bảo lưu lấy đã từng nhận biết. Vân Triệt đối Tiêu Linh Tịch giải thích, là vì rồi không để cho nàng có lưu không cần thiết nghi hoặc bất an, đồng thời, sao lại không phải ở cưỡng ép an ủi chính mình. Có lẽ, thật chỉ là thái sơ thần văn hòa Linh Tịch hữu duyên. Nhất định là như vậy đi, Tiểu Triệt, muốn niệm cho ngươi nghe sao? Vân Triệt nỗi lòng hỗn loạn giữa, bên tai chuyển đến Tiêu Linh Tịch âm thanh. A, tốt. Vân Triệt gật đầu. Làm liền sáng thế thần cùng ma đế đều không thể nào đụng chạm thủy tổ thần quyết, nếu nói Vân Triệt không có hứng thú, đây tuyệt đối là giả. Mà lại, ở chính mình trọng sinh thân phế đoạn thời gian kia, hắn bỗng nhiên tiến vào hư vô chi cảnh, cũng thủy chung để hắn khó mà tiêu tan. Tiêu Linh Tịch đáp nhẹ một tiếng, nàng xem thấy phía trên, cánh môi nhẹ động, chậm chậm đọc, khôn không từ. Càn niệm sinh, ý đoạt chỗ nặng, tình u chi sung thân, mộng không phải mộng, mộng cũng mộng, lung trạch có ngươi huyễn này. Tiêu Linh Tịch chậm chậm đọc lấy, Vân Triệt yên tĩnh nghe, lơ lửng thái sơ thần văn, hắn hoàn toàn không biết, Tiêu Linh Tịch đem chi giải đọc, hắn đồng dạng hoàn toàn không cách nào nghe hiểu, giống như trên một lần đồng dạng, căn bản không hiểu ý nghĩa. Nhưng, trong bất chi bất giác, Vân Triệt vô ý thức bên trong, bên tai Tiêu Linh Tịch khẽ đọc thanh âm tựa hồ trở nên càng ngày càng xa, càng ngày càng kéo dài, càng ngày càng phiêu miểu. Hắn không tự giác nhắm lại con mắt, bên tai âm thanh, hắn vẫn như cũ không có cách nào nghe hiểu, nhưng, hắn trước mắt, hắn xung quanh, lại im ắng trải rộng ra rồi một cái kỳ dị thế giới. Cái thế giới này một mảnh trống không, không có bất kỳ cái gì vật thật tồn tại, không có âm thanh, không có tia sáng, không có khí tức, ngay cả mình tồn tại đều cảm giác không thấy. Đó là một loại không gì sánh được rõ ràng, lại cực kỳ hư huyễn hư vô cảm giác. Cái này quỷ dị hư vô thế giới, cũng không phải là hắn lần thứ nhất tiến vào. Thân phế đoạn thời gian kia, hắn ý niệm từng bỗng nhiên chìm vào cái thế giới này. Cái kia tựa hồ là một loại đốn ngộ, một loại không có huyền lực dưới trạng thái xuất hiện quỷ dị đốn ngộ, nhưng cũng căn bản không có ngộ đến cái gì, vô luận tinh thần vẫn là thân thể, đều căn bản không có chút nào biến hóa. Chí ít hắn cảm giác của mình như thế. Hư vô thế giới bên trong, ở cái này lúc chiếu ra một cái hư mịt mù bóng dáng. Đó là một cái nữ tử bóng dáng, giống như mộng giống như khói. Chính là lần trước xuất hiện ở cái này thế giới kỳ dị bóng dáng, nàng tựa hồ đang nhìn Vân Triệt, đến từ nàng, âm thanh, cũng vang đãng ở Vân Triệt ý niệm thế giới, có thể lần nữa tiến vào cái thế giới này, xem ra, ngươi đã đụng chạm tới càng sâu tầng thứ hư vô pháp tắc. Vân Triệt không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào, như thế nào hư huyễn, như thế nào chân thực. Có lúc, hư huyễn vì hư huyễn, chân thực vì chân thực, có lúc, hư huyễn mới là chân thực bất quá là hư huyễn. Đã đụng chạm lấy hư vô pháp tắc ngươi, có lẽ đã có thể nhìn thấy càng nhiều chân thực. Chỉ đáng tiếc. Âm thanh bỗng nhiên tan biến, trống không thế giới cũng bỗng nhiên tỏ khắp. Vân Triệt trợn mở rồi con mắt, hai mắt một mảnh mê mang. A, bên tai chuyển đến Tiêu Linh Tịch tiếng kinh hô, nàng vội vàng đi vào bên thân. Tiểu Triệt, ngươi cuối cùng tỉnh. Ách, Vân Triệt lập tức trở về thần, giải thích nói, vừa rồi giống như bỗng nhiên liền tiến vào đốn ngộ trạng thái. Nói xong, hắn bỗng nhiên chú ý tới nơi này lại có một cái khác người tồn tại, nhất chuyển mắt, nhìn thấy Tô Linh Nhi chính ở bên một bên, cười khanh khách nhìn lấy hắn. Hắn ngẩn người, nói, Linh Nhi, ngươi đến đây lúc nào? Hì hì, còn không phải Linh Tịch tỷ tỷ lo lắng quá mức ngươi, cho nên một mực lôi kéo ta giúp ngươi. Tô Linh Nhi đi tới, thuận miệng hỏi, lần này lại ngộ đến rồi cái gì? Vân Triệt thu lại lông mày, lắc lắc đầu, không có cái gì. Đốn ngộ chi cảnh. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, huyền giả có thể vào đốn ngộ chi cảnh, chắc chắn ở huyền lực hoặc huyền công phía trên lấy được càng sâu lý giải cùng tiến cảnh. Nhưng, Vân Triệt cái này hai lần đốn ngộ, lại là mảy may không có cảm thấy mình ngộ đến rồi cái gì. Chỉ là mơ hồ nhớ kỹ cái kia trống không thế giới, cùng cái kia phiêu miểu kỳ dị nữ tử thanh âm. Cái thanh âm kia nói, ta ở hư vô pháp tắc bên trên lại tới gần một bước. Nhưng, vì cái gì ta một chút xíu lĩnh ngộ cảm giác đều không có. Thậm chí căn bản cũng không biết nói hư vô pháp tắc đến tột cùng là cái gì. Chẳng lẽ lại, hư vô pháp tắc bản thân chính là hư vô. Cái này lúc, Vân Triệt bỗng nhiên chú ý tới một sự kiện. Hắn ở để Tiêu Linh Tịch giải đọc khắc ấn nghịch thế thiên thư phiến đá trước, cố ý bày ra ngăn cách kết giới. Lấy hắn huyền lực, trên cái tinh cầu này không có khả năng có người đem chi đánh vỡ, không có hắn mệnh lệnh, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không có khả năng gây trở ngại hắn tự tay bày ra kết giới. Mà Tô Linh Nhi lại xuất hiện ở nơi này. Trừ phi, sau 7 ngày, kết giới tử tán. Vân Triệt mãnh liệt một cái giật mình, gấp giọng nói, ta cái này trạng thái kéo dài bao lâu? Đã hơn nửa tháng. Tô Linh Nhi nói. Cái gì? Vân Triệt kinh hãi trực tiếp nhảy dựng lên. Huyền giả đốn ngộ, mấy năm đều là chuyện thường xảy ra, đến rồi thần giới cái kia tầng diện, một lần đốn ngộ mấy chục năm mấy trăm năm đều không hiếm lạ. Tuy nhiên, đốn ngộ dưới trạng thái khó mà chuẩn xác cảm giác thời gian lưu động, nhưng cũng có thể mơ hồ biết rõ cái đại khái. Mà, rơi vào hư vô thế giới, Vân Triệt lại rõ ràng cảm giác thời gian chỉ đi qua 10 hơi không đến. Lần trước gặp Kiếp Uyên, nàng muốn chính mình một tháng sau đi tìm nàng, nàng sẽ nói cho hắn biết một cái đáp án. Chính mình dừng lại ở Lam Cực Tinh thời gian, tăng thêm cái này bỗng nhiên không tên ngộ hiểu hơn nửa tháng, đã là không sai biệt lắm vượt qua một cái tháng. Cái này là Kiếp Uyên hạn định thời gian, còn quan hệ hỗn độn vận mệnh, nếu là đến trễ, thì còn đến đâu? Vân Triệt như bị lửa thiêu mông, gấp giọng nói, ta nhất định phải ngay lập tức đi một chuyến Thương Vân Đại Lục, về sau không thông báo phát sinh cái gì, có khả năng ngắn hạn nội không cách nào trở về. Thay mặt ta hướng ra ra cùng Vô Tâm bọn hắn đánh cái chào hỏi. Nói xong, hắn lại bất chấp gì khác, thân hóa nhanh chóng ảnh, xa xa mà đi. A, Tiểu Triệt. Tiêu Linh Tịch một tiếng khẽ gọi, nhưng Vân Triệt đã là lập tức đi xa. Xem ra, hoàn toàn chính xác là có cái gì rất vội việc lớn. Tô Linh Nhi niệm nói, ta đi cùng cái khác tỉ tỉ nói một tiếng. Tiếng nói rơi xuống, lại không có đạt được Tiêu Linh Tịch đáp lại. Tô Linh Nhi đôi mắt đẹp chuyển qua, phát hiện Tiêu Linh Tịch chính ngơ ngác nhìn lấy Vân Triệt rời đi phương hướng, giống như mất hồn. Trước mắt nàng thế giới, bỗng nhiên hóa thành một vùng tăm tối. Một mảnh không gì sánh được thuần túy, không có giới hạn, lại thâm thúy đáng sợ hắc ám. Cùng nói, đó là một cái hắc ám thế giới, không bằng nói cái kia càng giống là một cái không đáy hắc ám vực sâu. Vân Triệt bóng dáng trong bóng đêm từ từ đi xa, giống như là ở trong vực sâu rơi xuống. Càng ngày càng xa, càng ngày càng sâu. Cho đến toàn bộ bóng dáng đều bị hắc ám hoàn toàn nuốt hết. Linh Tịch tỉ tỉ. A. Gần bên tai một bên la lên để Tiêu Linh Tịch lập tức hồi thần. Ngươi, thế nào? Tô Linh Nhi nhìn lấy nàng, có chút bận tâm mà hỏi. Trong tầm mắt thế giới đã khôi phục bình thường, không tên hắc ám vực sâu tự hồ chỉ là chợt hiện ảo giác. Tiêu Linh Tịch lắc lắc đầu, cười nói, không có việc gì, vừa rồi con mắt giống như bỏ ra một chút. Hì hì, thật là, Tô Linh Nhi cười nói, mỗi lần Vân Triệt ca ca rời tách mở, ngươi cũng sẽ mất hồn mất vía, ngươi dứt khoát dài ở Vân Triệt ca ca trên người được rồi. Tiêu Linh Tịch chán rủ xuống, cánh môi mấp máy, lại là không cười đi ra. Không biết vì cái gì, nàng nhịp tim trở nên một mảnh hỗn loạn, toàn thân trên dưới đều hiện động lấy không tên cảm giác bất an. Ra rồi Lưu Vân Thành, hô qua Thiên Diệp Ảnh Nhi, sau đó mệnh nàng trực tiếp cắt đứt không gian, mấy cái lập tức liền tới đến rồi Thương Vân Đại Lục Tuyệt Vân Nhai một bên, phân phó Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng, Vân Triệt lòng như lửa đốt thẳng rơi mà xuống, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn thẳng dưới chân hắc ám vực sâu. Lấy nàng thị lực, thế mà đều không thể xuyên thấu vực sâu phía dưới hắc ám, cũng cảm giác không đến bất luận cái gì dị thường khí tức. Nàng biết rõ Kiếp Thiên Ma Đế liền tại hạ phương, cũng tò mò lấy cái này kỳ dị tồn tại, nếu là hoàn chỉnh nhân cách Thiên Diệp Ảnh Nhi, chắc chắn tìm tòi hư thực, nhưng giờ phút này, chỉ có phụng mệnh chờ đợi. Vân Triệt bằng nhanh nhất tốc độ đi vào Tuyệt Vân Nhai bên dưới, trong khoảng thời gian này hắc ám thế giới an tĩnh dị thường. Vân Triệt đi vào cái kia phiến U Minh biển hoa lúc, liếc nhìn Kiếp Uyên bóng dáng. Nàng chính làm bạn ở U Nhi bên thân, tựa hồ đang cấp nàng nhẹ giọng giảng thuật lấy cái gì. U Nhi rất yên tĩnh, rất ngoan ngoãn nghe, nhìn thấy Vân Triệt bóng dáng lúc, nàng mò mắt nổi lên quen thuộc quang mang kỳ lạ, nhẹ nhàng như sương mù bán hồn thân thể cơ hồ là, theo bản năng tới gần hướng Vân Triệt phương hướng, ánh mắt cũng lại không nguyện từ trên người hắn rời đi. Kiếp Uyên trở lại, nhìn Vân Triệt một chút, nhàn nhạt nói, vì sao vội vàng như thế? Không có từ Kiếp Uyên, ánh mắt cùng khí tức bên trong cảm giác được bất luận cái gì bất mãn hoặc tức giận, Vân Triệt tối thư một hơi, vội vàng nói, vãn bối nửa tháng trước chợt vào đốn ngộ chi cảnh, suýt nữa lầm cùng tiền bối ước định canh giờ, cho nên vội vàng mà tới, hy vọng không để cho tiền bối chờ trực. Nói chuyện thời điểm, hắn nhẹ tay sờ nhẹ rồi sờ U Nhi gương mặt, mặc dù không cách nào chân chính đụng phải, nhưng y nguyên để U Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra rồi tựa hồ là, cười yếu ớt thần sắc, nhẹ nhỏ thân thể cũng càng tới gần hắn một điểm. Nhìn lấy U Nhi đối Vân Triệt xa như vậy thắng qua đối nàng thân mật, Kiếp Uyên quay mặt qua chỗ khác, trong lòng một trận khó tả phức tạp, nàng đạm mạc nói, ngươi tới vừa vặn, không sai biệt lắm, cũng nên đến cái kia thời gian rồi. Cái kia thời gian? Ta tộc nhân trở về thời gian. Vân Triệt tâm bên dưới siết chặt. Ngươi không cần khẩn trương, Kiếp Uyên không có nhìn hắn, nhìn hắc ám, không ai có thể biết rõ nàng đang suy nghĩ cái gì. Trong khoảng thời gian này, ta đang bồi bạn U Nhi đồng thời, cũng nhìn rất nhiều địa phương, cũng coi như cơ bản hiểu rõ rồi bây giờ hỗn độn. Đến rồi hôm nay, ta đã có thể nói cho ngươi đáp án rồi. Vân Triệt nín hơi mà nghe, hắn biết rõ, Kiếp Uyên lời kế tiếp, đem triệt để quyết định hỗn độn sau này vận mệnh. Không chút nào khoa trương. Hiện tại, biết được ta tồn tại, chỉ có bây giờ cái gọi là thần giới tầng cao nhất mặt những người kia, bọn hắn cũng coi là nghe lời, không có tuyên dương việc này. Ta cũng biết rõ, ngươi bị bọn hắn coi là duy nhất, chúa cứu thế, đem tất cả hy vọng đều hệ ở ngươi trên người, mà ngươi, cũng là so bất kỳ một cái nào người đều tâm thắt việc này. Quyết định hết thảy, vẫn như cũ là tiền bối. Vân Triệt nói, vãn bối thủy chung đều minh bạch, bất kỳ người nào, đều không có quyền yêu cầu tiền bối làm cái gì, nhưng, làm sống ở hiện nay hỗn độn phàm linh, vãn bối tung biết không có chút nào tư cách, cũng. Hừ, những này nói nhảm, ngươi không cần nhiều lời. Kiếp Uyên cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra, đáp ứng ta một sự kiện, sau đó, ta có thể cam đoan. Ta tộc nhân, sẽ không hoạ loạn hiện nay hỗn độn một tơ một hào. Kiếp Uyên lời nói, để Vân Triệt sửng sốt, trọn vẹn hai hơi, mới mãnh liệt nhấc đầu, tiền bối, ngươi nói. Cái gì? Làm sao? Không thể tin được chính mình lỗ tai. Vân Triệt hoàn toàn chính xác không thể tin được chính mình lỗ tai, đổi lại ai, đều nhất định sẽ cảm thấy mình xuất hiện rồi nghe nhầm. Trở về Kiếp Uyên không có họa thế, cái này đã là trời phù hộ. Mà chân chính đáng sợ, là sắp mang theo vô tận cửu hận trở về ma thần, bất kỳ một cái nào đều đủ để tạo thành hỗn độn vô tận ách nạn, huống chi trọn vẹn gần trăm nhiều. Đối Vân Triệt, trụ thiên thần đế, cùng tất cả biết được chân chính người một mực chỗ cầu, là Kiếp Uyên có thể khống chế đầy hận trở về ma thần, không đến mức để thần giới vạn kiếp bất phục, bọn hắn vì chi cam nguyện cúi đầu quỳ gối quy thuận, về phần thần giới bên ngoài không gian hỗn độn, hoàn toàn không cách nào bận tâm. Để về thế ma thần đem bọn hắn thống trị, mà không phải hủy diệt. Mà cái này, đã là tất cả mọi người có thể hy vọng xa vời tốt nhất kết quả. Nhưng Kiếp Uyên lời nói, đúng là, sẽ không để cho nàng tộc nhân đối hỗn độn có một tơ một hào họa loạn. Mỗi một chữ, đều là Kiếp Uyên chính miệng chỗ nói. Nhưng như cũ để Vân Triệt trong lúc nhất thời căn bản không thể tin được. Tiền bối, người mới vừa nói, sẽ không để cho người tộc nhân họa loạn hiện nay hỗn độn một tơ một hào. Vân Triệt một chữ, trùng điệp tái diễn Kiếp Uyên lời nói mới rồi. Hừ, ta Kiếp Thiên Ma Đế, sao lại mảnh tại khinh ngươi? Kiếp Uyên lạnh lùng nói, nhưng tiền đề, là ngươi đáp ứng ta một sự kiện, một cái chỉ có ngươi mới có thể làm đến, cũng nhất định phải làm được chuyện. Tốt! Vân Triệt điều chỉnh một chút hô hấp, chậm rãi gật đầu, mời nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Kiếp Uyên rốt cục quay đầu, một đôi như vực sâu vậy đen nhánh trong mắt nhìn lấy hắn, ta muốn ngươi. Đời này kiếp này, đều phải chăm sóc ta hai cái nữ nhi Hồng Nhi cùng U Nhi, vô luận phát sinh cái gì, đều không cho thương tổn các nàng, càng không có thể đưa các nàng vứt bỏ. Vân Triệt ngẩn người tại đó. Trong khoảng thời gian này, Vân Triệt một mực không dám suy nghĩ ma thần về thế sau hỗn độn, lại biến thành bộ dáng gì, cũng từ trước tới giờ không từng cùng Lam Cực Tinh bất luận kẻ nào nói lên. Trong tiềm thức, hắn một mực đang cực lực trốn tránh suy nghĩ những khả năng kia. Thậm chí nói tất nhiên hình ảnh. Bởi vì dù cho là có khả năng nghĩ tới, tranh thủ được tốt nhất cục diện, cũng chắc chắn tàn khốc không gì sánh được. Đầy hận chân ma, mà lại gần trăm cái nhiều, căn bản là thế nhân không cách nào tưởng tượng đáng sợ. Nhưng bây giờ Kiếp Uyên chính miệng nói, sẽ không để cho nàng tộc nhân họa thế một tơ một hào. Cái này thật sự có khả năng thực hiện sao? Nếu quả như thật khả năng thực hiện, như vậy, đối ứng điều kiện, nhất định là không gì sánh được chi gian nan. Cho nên, đang nghe Kiếp Uyên chi ngôn lúc, tiếng lòng của hắn hung hăng kéo căng. Mà đợi Kiếp Uyên nói ra nàng điều kiện, Vân Triệt lại một lần nữa không thể tin được chính mình lỗ tai. Chăm sóc Hồng Nhi cùng U Nhi, không được thương tổn, không được vứt bỏ. Liền cái này. Hồng Nhi trong mắt chưa từng có bi thương, chỉ có vui sướng cùng đối ngươi không muốn xa rời. Ở Vân Triệt ngơ ngác trong ánh mắt, Kiếp Uyên chậm rãi mà nói, cho nên, ta tin tưởng ngươi một mực đối đãi nàng rất tốt, lại thêm tính mạng các ngươi tương liên, cho nên, ta cũng có thể tin tưởng, ngươi sẽ không đem nàng vứt bỏ. Vân Triệt làm sao có thể vứt bỏ Hồng Nhi, không nói đến hắn cùng Hồng Nhi như thế nhiều năm chung sống tổng còn tình cảm. Hồng Nhi ngoại trừ là Hồng Nhi, vẫn là kiếp thiên chu ma kiếm, là hắn không gì sánh được ỷ lại đồng bọn. Mà U Nhi, nàng bơ vơ rồi như thế nhiều năm, vĩnh khốn hắc ám, không người làm bạn, cũng từ trước tới giờ không biết thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Ta hy vọng, có người có thể đem nàng mang ra cái này hắc ám thế giới, cũng một mực bồi bạn nàng, không cho nàng lại tiếp tục cô độc, để nàng nhân sinh, có thể trở nên giống Hồng Nhi đồng dạng. Người kia, chính là ngươi. U Nhi đối Vân Triệt có quá sâu thân cận, có lẽ là bởi vì hắn có tà thần khí tức, cũng hoặc là bởi vì Hồng Nhi tồn tại, lại hoặc là hắn là, nàng vô tận vắng vẻ sau cái thứ nhất thường xuyên đến thăm hỏi cùng làm bạn nàng người. Chí ít Kiếp Uyên có thể xác nhận, nếu có thể cùng Hồng Nhi đồng dạng vĩnh viễn cùng Vân Triệt làm bạn, đối U Nhi mà nói lại là vui vẻ nhất chuyện. Vân Triệt cẩn thận mà nghiêm túc nghe, hắn hỏi, U Nhi hiện tại trạng thái, là không trọn vẹn ma hồn, nếu là rời khỏi thuần túy hắc ám chi địa, liền sẽ chịu đến nặng tổn hại, thậm chí tiêu tán. Tiền bối chỉ là muốn vì U Nhi hoàn chỉnh linh hồn, sau đó tố thể. Không, Kiếp Uyên lại là dao động đầu, U Nhi linh hồn rất đặc thù, mặc dù là bị chia ra thuần túy ma hồn, y nguyên, là nguyên tự mình cùng nghịch huyền kết hợp, cùng bất luận cái gì sinh linh linh hồn cũng không giống nhau. Mà lại, như lấy linh hồn hắn nạn bổ nàng linh hồn, như vậy, hoàn chỉnh linh hồn U Nhi, vẫn là U Nhi sao? Hỗn tạp cái khác linh hồn U Nhi, hay là của ta nữ nhi sao? Vân Triệt không cách nào trả lời. Nghịch huyền cùng Kiếp Uyên, nguyên tố sáng thế thần cùng Kiếp Thiên Ma Đế, cấm kỵ của bọn hắn kết hợp, sinh ra đời sau cũng không thể nghi ngờ là trên đời đặc thù nhất, mà lại duy nhất tồn tại. Để Hồng Nhi cùng U Nhi quay về hoàn chỉnh duy nhất phương pháp, chính là làm cho các nàng linh hồn một lần nữa dung hợp, trở thành hoàn chỉnh nghịch kiếp, nhưng ta lúc đầu liền muốn qua đem Hồng Nhi cùng U Nhi linh hồn một lần nữa dung hợp, sau đó một lần nữa tố thể, dạng này, ta cùng con của hắn, liền có thể hoàn hoàn chỉnh trở về. Nhưng, lại nói của ngươi dùng rồi ta. Hồng Nhi cùng U Nhi đều sớm đã có chính mình độc lập trải qua, trí nhớ cùng ý chí, cũng đều là ta nữ nhi. Ta có thể nào vì tìm về nghịch kiếp, mà xóa đi các nàng tồn tại. Vân Triệt nghĩ nghĩ, nói, như thế nói đến, tiền bối đã có phương pháp. Đáp án, chẳng phải ở ngươi trên người à? Kiếp Uyên nói. Vân Triệt. Kiếp Uyên tiếp tục nói ra, ngươi khi đó cùng ta nói qua, Hồng Nhi hoàn chỉnh tồn tại, rất có thể là năm đó kiếm linh thần, tộc trưởng lấy linh hồn của mình vì nguyên vì nàng một lần nữa tố hồn, đợi linh hồn hoàn chỉnh sau lại một lần nữa tố thể. Kỳ thực, ta lúc đó liền biết, cái này là căn bản không thể nào chuyện. Vân Triệt, ai? Ta cùng nghịch huyền nữ nhi, có trên đời đặc thù nhất linh hồn. Căn bản không có khả năng cùng những sinh linh khác linh hồn khế hợp, cho dù là cái khác sáng thế thần cùng ma đế. Mà lấy nghịch huyền tính cách, hắn nhất định so ta càng không nguyện ý tiếp thu chính mình nữ nhi, hỗn tạp những sinh linh khác linh hồn. Để Hồng Nhi linh hồn hoàn chỉnh một bộ phận khác linh hồn, kỳ thực, là nghịch huyền. Tự mình chỗ nạn kiếm hồn. Tà thần. Tự tay chỗ nạn kiếm hồn. Hồng Nhi cùng U Nhi, linh hồn đều khó có khả năng cùng bất kỳ ai khác hồn khế hợp, cho nên, khí hồn liền trở thành duy nhất lựa chọn. Mà Hồng Nhi kiếm hồn bên trong, có nghịch huyền nhất bản nguyên linh hồn khí tức, chỉ có thể là hắn tự tay chỗ nặn. Từ đó về sau, Hồng Nhi là nhân hồn cùng kiếm hồn dung hợp, nửa người nửa kiếm, mà kiếm hồn bên trong quang minh, chi lực, tất nhiên vì để cho Hồng Nhi bình an lưu ở kiếm linh thần, tộc chỗ cố ý giao phó, có lẽ là kiếm linh tộc trưởng chỗ phú, cũng có lẽ là Lê Sa cái kia nữ nhân chỗ phú. Kiếp thiên chu ma kiếm, hắn ở Hồng Nhi trên kiếm hồn tự tay khắc ấn kiếm tên. Chu ma hai chữ, là vì rồi nàng ở kiếm linh thần tộc thân phận, mà, kiếp thiên. Kiếp Uyên nhắm lại con mắt, âm thanh thoảng qua nháy mắt phát run, có lẽ, là hắn không chịu thả xuống chấp niệm. Kiếp thiên ma tộc là có thể hóa kiếm nhất tộc, Hồng Nhi mẫu thân là kiếp thiên ma đế, nàng linh hồn, vốn là cùng kiếm có đặc thù phù hợp. Nàng biến thành kiếp thiên chu ma kiếm, có chu ma quang minh thuộc tính, vừa có đến từ kiếp thiên ma đế đặc thù ma uy. Mà Hồng Nhi lấy kiếm làm thức ăn, thì là Kiếp Uyên đều không thể nào hiểu được đặc thù dị biến. Vân Triệt trong lòng chấn động kịch liệt. Lúc trước, Băng Hoàng Thần Linh hướng hắn giảng thuật lúc, suy đoán Hồng Nhi hoàn chỉnh tồn tại là kiếm linh thần tộc trưởng chỗ phú, cho nên nhưng hóa có lực lượng thần thánh chu ma kiếm. Tuy là suy đoán, nhưng có chút xác định. Nguyên lai, nàng đoán sai rồi, đây hết thảy, đúng là tà thần tự tay gây nên. Hoàn toàn chính xác, thân là cao ngạo tà thần, lại là hắn cùng Kiếp Thiên Ma đế đời sau. Hắn làm sao có thể cho phép chính mình nữ nhi hỗn tạp những sinh linh khác linh hồn? Nếu là như thế, hoàn chỉnh Hồng Nhi, lại vĩnh viễn không còn là hắn thuần túy nữ nhi. Nếu không phải Kiếp Uyên trở về, trên đời vĩnh viễn không có khả năng có người biết rõ hoàn chỉnh Hồng Nhi, do ai chỗ tạo nên. Bởi vì cái kia về sau tà thần không thể gặp lại Hồng Nhi, không thể để cho thế nhân biết rõ nàng là nữ nhi của hắn, bao quát Hồng Nhi chính mình. Ở đêm Hồng Nhi nạn tại hoàn chỉnh sau, nàng liền trở thành nữ nhi của người khác. Tất cả mọi người biết rõ, Hồng Nhi là kiếm linh thần tộc tộc trưởng chi nữ. Cùng là một đứa con gái phụ thân, hắn không cách nào tưởng tượng năm đó tà thần quay người sau khi rời đi, gánh vác là như thế nào không thế nào, lòng chua xót cùng bi thương. Khó nói, tiền bối là chuẩn bị để U Nhi cùng Hồng Nhi đồng dạng. Vì nàng cũng nạn một nửa kiếm hồn. Vân Triệt rốt cục có chút minh bạch Kiếp Uyên ý tứ. Không, Kiếp Uyên lại là lắc lắc đầu, có thể cùng Hồng Nhi cùng U Nhi hoàn mỹ phù hợp kiếm hồn, há lại dễ dàng như vậy nạn thành. Nghịch Huyền vì Hồng Nhi chỗ nạn kiếm hồn, chí ít, muốn tìm hơn ngàn đem thiên linh thần kiếm, quá trình khế hợp, hắn càng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Ở lúc trước hỗn độn thế giới, hắn sợ là đều không thể làm đến lần thứ hai, nếu không, hắn chắc chắn cũng vì U Nhi đồng dạng nạn một cái thích hợp với nàng kiếm hồn. Bây giờ hỗn độn thế giới, căn bản liền một thanh thần chi tầng diện kiếm đều khó có khả năng tìm tới, lại sao có thể vì U Nhi nạn một cái tương tự kiếm hồn. Kiếp Uyên lời nói, Vân Triệt cái hiểu cái không. Liên quan đến sáng thế thần tầng diện lực lượng, hắn lại có thể lý giải. Ta chuẩn bị để U Nhi dùng chung Hồng Nhi kiếm hồn. Kiếp Uyên chậm chậm nói rằng, dùng chung, làm sao dùng chung? Hồng Nhi kiếm hồn, là vì rồi để cho nàng mệnh hồn hoàn chỉnh mà nạn thành. Cái này vốn là vượt qua rồi Vân Triệt phạm vi hiểu biết, Kiếp Uyên lời nói để hắn càng là không pháp nan giải. Cái này còn có thể dùng chung, lẽ thường mà nói, đương nhiên không có khả năng. Nhưng, Hồng Nhi cùng U Nhi vốn là thuộc một thể, hồn nguyên tương thông, mà Hồng Nhi lại cùng ngươi sinh mệnh tương liên. Như vậy, lấy ngươi làm vật trung gian, dùng chung kiếm hồn, liền có thể thực hiện. Vân Triệt. Như thế, U Nhi cũng sẽ cùng Hồng Nhi đồng dạng, cùng ngươi sinh mệnh tương liên. Về sau, liền có thể bởi vì ngươi sinh mệnh khí tức, mà dần dần có được chính mình thân thể, đều không cần ta lại cho nàng tố thể. Vân Triệt. Hồng Nhi linh hồn, Hồng Nhi kiếm hồn, Hồng Nhi dị biến. Hồng Nhi tất cả tồn tại, đều là sáng thế thần tầng diện. Nàng là duy nhất do sáng thế thần cùng ma đế kết hợp mà sinh cấm kỵ đời sau, nàng tồn tại, lại trải qua quá nhiều kịch biến. Không hề nghi ngờ. Kiếp Uyên là trên cái thế giới này nhất là biết hiểu Hồng mà là ra sao, tồn tại người, nhưng tự liền nàng, cũng không cách nào làm đến hoàn toàn lý giải. Tỷ như nàng lại lấy kiếm làm thức ăn. Thần tộc có thể hóa chu ma kiếm kiếm linh thần tộc, ma tộc nhưng hóa ma thần kiếm kiếp thiên ma tộc, đều chưa bao giờ qua lấy kiếm làm thức ăn loại này chuyện kỳ quái. Vân Triệt nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lông mày khẽ động, hỏi, tiền bối, ngươi từng nói qua quang minh chi lực cùng hắc ám chi lực tuyệt đối không thể tổng còn. Hồng Nhi trong linh hồn bị dung nhập rồi cùng kiếm linh thần, tộc đồng dạng quang minh thần lực, mà U Nhi thì là thuần túy hắc ám ma hồn. Như thế, không phải sẽ lẫn nhau bài xích sao? Như tại người khác trên người, đúng là như thế, nhưng, chỉ có ngươi. Kiếp Uyên nhìn lấy Vân Triệt, đen nhánh ma đồng tựa hồ càng u ám rồi mấy phần, ngươi là có thể đồng thời tồn tại, thậm chí đồng thời khống chế quang minh chi lực cùng hắc ám chi lực quái thai. Ngươi thân thể, hiển nhiên căn bản không nhìn rồi quang minh cùng trong bóng tối cơ bản pháp tắc. Như vậy, U Nhi cùng Hồng Nhi cùng ngươi sinh mệnh tương liên sau, cũng đem cùng chỗ ở loại này không bình thường pháp tắc bên trong, có rất lớn khả năng, có thể làm được tổng còn. Mặt khác, có rồi U Nhi ma hồn, các nàng hóa thành kiếm, uy lực cũng đem đạt được không gì sánh được to lớn tăng lên. Cái này đối ngươi mà nói, cũng là một cái rất lớn trợ lực, không gì sánh được to lớn, bốn chữ này không phải tới từ phàm nhân, mà là xuất từ kiếp thiên ma đế miệng. Thật, có thể thành công sao? Vân Triệt nhìn lấy U Nhi cái kia mê mang ánh mắt, có chút thấp thỏm nói. Thử một lần liền biết. Kiếp Uyên lời nói bình thản, nhìn bộ dáng của nàng, hiển nhiên cũng không phải là chỉ là nếm thử, mà là có gần như hoàn toàn nắm chắc thành công. Dù sao, Hồng Nhi cùng U Nhi là nàng nữ nhi, nàng rõ ràng nhất các nàng linh hồn, cũng rõ ràng Hồng Nhi đặc thù kiếm hồn, cũng vô cùng thanh sở hồng mà cùng Vân Triệt ở giữa hồn mệnh tinh di, là một loại như thế nào sinh mệnh liên hệ. Hô Hồng Nhi ra đi. Theo Vân Triệt ý niệm triệu hoán. Một vòng hồng quang từ màu son kiếm ấn bên trên bắn ra, ở Vân Triệt trước người hiện ra Hồng Nhi bóng dáng, nàng đánh một cái ngáp, bỗng nhiên hướng Vân Triệt nói, để U Nhi cùng ta dùng chung kiếm hồn, là để U Nhi cũng cùng một chỗ, ở đi vào sao? Vân Triệt, ây, ngươi đều nghe được, người ta lỗ tai lại không có hư mất. Hồng Nhi hừ hừ cái mũi nhỏ, ở, vào ở đến, đại khái chính là ngươi lý giải ý tứ kia đi. Vân Triệt thân thể có chút cúi xuống, vậy ngươi, nguyện ý không? Hồng Nhi là cái ăn, ngủ bên ngoài, đối hết thảy đều không để ý chút nào người, từ gặp được nàng đến hiện tại đã như thế nhiều năm, nàng căn bản ngay cả mình xuất thân, cha mẹ là ai đều không quan tâm chút nào, chính mình là một cái bao nhiêu đặc thù tồn tại, cũng căn bản sẽ không để ở trong lòng. Đương nhiên được a. Hồng Nhi nhỏ mi cong vểnh lên, cười tủm tỉm nói, ta rất ưa thích U Nhi, có phải như vậy hay không? Về sau U Nhi liền có thể một mực bồi tiếp ta chơi. Đại khái là vậy. Bất quá, hiện tại còn không biết nói có thể thành hay không công, lại có thể hay không đối với ngươi tạo thành cái gì tổn hại. Một cái khác một bên, Thiếp Uyên cũng ở U Nhi bên thân cúi người đến, cùng nàng nhẹ nhàng nói chuyện, sau đó ánh mắt chuyển qua, nói, bắt đầu đi. Để Hồng Nhi hóa kiếm. Vân Triệt có chút gật đầu, Hồng Nhi. Quang mang lóe lên, lập tức, Hồng Nhi đã hóa thành Thiếp Thiên Chu Ma kiếm. Ở hắc ám thế giới bên trong, vẫn như cũ rõ ràng lóng lánh màu son kiếm mang. Thiếp Uyên hướng về phía trước, nàng ma đồng bên trong, ở cái này lúc phóng thích ra một vòng không gì sánh được kỳ dị hắc mang. Nàng hai tay duỗi ra, ngón tay điểm nhẹ ở màu son trên thân kiếm, một cái tay khác sờ U Nhi trên người. Tuy nhiên, là để U Nhi ma hồn cùng Hồng Nhi kiếm hồn tướng tan, nhưng chân chính hạch tâm vật dẫn lại là ngươi. Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải hoàn toàn phóng thích ngươi sinh mệnh cùng linh hồn khí tức. Chốc lát nữa vô luận phát sinh cái gì, ngươi cũng không thể có bất luận cái gì kháng cự. Ta minh bạch. Vân Triệt gật đầu, hắn khí tức cũng tại thời khắc này hoàn toàn ngoại phóng, vô luận sinh mệnh lực vẫn là tinh thần lực, đều chỗ ở rồi không có chút nào phòng bị, bất kỳ lực lượng nào cũng có thể xâm nhập trạng thái. Cũng là ở cái này lúc, Kiếp Uyên trên người đột nhiên phóng thích ra một vòng dọa người hắc quang, lập tức, Vân Triệt thân thể, linh hồn bị bóng tối vô tận hoàn toàn thôn phệ, để hắn trong nháy mắt rơi vào triệt triệt để trong bóng tối. Lại cảm giác không đến bất luận cái gì sự vật khác tồn tại. Hắc ám thế giới, hắn mơ mơ hồ hồ thấy được một cái màu đen hình thù kỳ lạ huyền trận, đang thong thả xoay tròn, cái kia hắc ám huyền trận rõ ràng tồn tại, hắn lại cảm giác không thấy bất luận cái gì khí tức. Là lực lượng của nó tầng diện thực ở quá cao, Vân Triệt tinh thần lực liền cảm giác tư cách đều không có. Hắc ám huyền trận đang nhanh chóng rõ ràng, theo sự nhanh chóng phóng đại. Không biết qua bao lâu, hắc ám huyền trận bỗng nhiên tán loạn, hắn ý thức cũng theo chi sụp đổ. Hóa thành vô số hắc ám mảnh vỡ. Ê! Vân Triệt một tiếng nặng ngâm, lập tức lấy lại tinh thần, con mắt cũng coi như khôi phục rồi tiêu cự. Phía trước, hắn thấy được Kiếp Uyên hờ hững đứng ở đó, tựa hồ chưa bao giờ di động qua, mà nàng bên thân, cũng đã không có rồi U Nhi bóng dáng. Tiền bối, tình huống như thế nào? Hắn vừa hỏi ra lời, tầm mắt liền mãnh liệt ngưng tụ. Hắn bên cạnh thân, một thanh khổng lồ kiếm đang lẳng lặng đứng ở đó. Nó có cùng Kiếp Thiên Chu Ma kiếm giống nhau như đúc kiếm thể. Nhưng khác biệt chính là, thân kiếm của nó là sáng lên màu bạc, giống nhau U Nhi mái tóc dài màu bạc thân kiếm, lại quấn quanh lấy nhàn nhạt màu đen sương mù. Chuôi kiếm cùng thân kiếm chỗ nối tiếp bảo châu cũng không còn là đỏ thắm, mà là hiện ra lấy u nhạt màu sắc rực rỡ, bốn loại màu sắc, hoàn toàn phù hợp lấy U Nhi đồng mâu màu sắc. Bảo châu bên trong, chiếu đến U Nhi bỏ túi bóng dáng, nàng chậm rãi dao động lấy thân thể, tựa hồ đối cái thế giới xa lạ này, cùng có chút xa lạ chính mình tràn đầy hiếu kỳ cùng mê mang. Cái này là U Nhi linh hồn cùng kiếm hồn dung hợp sau biến thành kiếm. Vân Triệt lẩm bẩm nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Kiếp Uyên, thành công. Đúng, thành công. Kiếp Uyên nhẹ giọng nói, xa so với ta dự đoán muốn đơn giản nhẹ nhõm nhiều. Cũng khó trách, các nàng vốn là một thể, vốn là ta nữ nhi, dù là lại tàn khốc dị biến, như thế nào lại bài xích đối phương. Nàng thở nhẹ một hơi, nói, chỉ bất quá, kết quả bên trên, thoáng có như vậy một chút sai lầm. Sai lầm. Vân Triệt lông mày khẽ động, ngươi chính mình cảm giác một chút liền sẽ biết rõ. Vân Triệt lập tức ngưng tâm, theo chỉ lập tức phát giác được, lúc này Hồng Nhi, không ngờ trở lại rồi Thiên Độc Châu thế giới, mà lại, chỗ ở rồi trong mê ngủ. Ở ngươi cái này quái thai trên người, được trao cho quang minh thần lực Hồng Nhi, cùng có hắc ám thần lực U Nhi, quả nhiên có thể tổng còn. Nhưng, cũng vẻn vẹn tổng còn, lại không cách nào giống ngươi tự thân đồng dạng, có thể đồng thời phóng thích, khống chế hai loại bản hoàn toàn trái ngược lực lượng. Nói cách khác, các nàng bình thường có thể đồng thời tồn tại, mà một khi hóa kiếm, Hồng Nhi cùng U Nhi ý thức liền chỉ có thể còn nó một cái khác sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu vì Chu Ma kiếm, U Nhi sẽ ngủ say, nếu vì Ma Đế kiếm, Hồng Nhi sẽ ngủ say. Bất quá, có thể đồng thời tồn tại, cái này bản thân, đã là không thể nào ở bất luận cái gì trên người xuất hiện thần tích. Kiếp Uyên lời nói, Vân Triệt hoàn toàn nghe hiểu. Hắn nhìn lấy trước người U Nhi biến thành Ma kiếm. Ánh mắt nhìn chăm chú chỗ chuôi kiếm kiếm tên khắc ấn, chậm rãi niệm nói, cướp, thiên, ma, đế, kiếm, ta Kiếp Thiên Ma tộc chỗ hóa chi kiếm, tên là Kiếp Thiên Ma thần kiếm. Kiếp Uyên nhạt âm thanh nói, chỉ có ta chỗ hóa chi kiếm, vì Kiếp Thiên Ma đế kiếm. Bây giờ, kế ta về sau, trên đời này, rốt cục xuất hiện rồi thứ hai đem Kiếp Thiên Ma đế kiếm. Không hổ là ta cùng nghịch huyền nữ nhi, từ chỉ có một nửa linh hồn, vẫn như cũ khắc ấn xuống rồi, ma đế tên. U Nhi linh hồn, là bị chia ra thuần túy ma hồn. Nàng biến thành kiếp thiên ma đế kiếm, cùng kiếp thiên chu ma kiếm đồng dạng, là độc thuộc hắn kiếm. Nhưng, thân kiếm im ắng thả ra hắc ám khí tức, lại là để hắn đều ẩn ẩn sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Hắn vươn tay ra, nắm ở rồi trên chuôi kiếm, sau đó vồ mạnh một cái. Giây lát lúc, hắn cánh tay cùng mặt mũi đồng thời vặn vẹo, dưới chân suýt nữa một cái lảo đảo. Bởi vì thân kiếm đúng là không nhúc nhích tí nào. Hắn trong lòng đại chấn, theo chi nhíu mày lại, tà thần cảnh quan trực tiếp mở ra đến oanh thiên. Trên người huyền khí mãnh liệt bạo phát, lực lượng như dòng lũ tuôn hướng hai tay, trong miệng phát ra một tiếng dã thú vậy gào thét, hát. Một tiếng gầm nhẹ, Vân Triệt hai tay chấn động mạnh, suýt nữa đứt đoạn. Mà phóng thích ra u quang cự kiếm vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở đó, không nhúc nhích. Màu sắc rực rỡ kiếm châu bên trong U Nhi, còn có Kiếp Uyên đều nhìn về rồi hắn. Ánh mắt đều có chút quái dị. Vân Triệt trong lòng khó tả chấn kinh, hắn chợt cắn răng một cái, không có chút nào do dự cường mở Diêm Hoàng. Oanh! Trên người huyền khí bạo phát như núi lửa, huyền khí màu sắc cũng như dung nham vậy nồng đậm. Vân Triệt cực hạn lực lượng phía dưới, màu bạc thân kiếm rốt cục động, theo Vân Triệt cánh tay chậm rãi nâng lên, chỉ hướng phía trước hắc ám không gian. Lập tức, hắc ám thế giới bỗng nhiên cuốn lên rồi một cỗ u lãnh gió giật, một cỗ như đến từ vô tận vực sâu hắc ám ma uy bao phủ toàn bộ thế giới. Nơi xa, cái kia một mảnh sinh tại hắc ám, trói lọi tại hắc ám u minh biển hoa bỗng nhiên đình chỉ rồi chập chờn, tất cả u minh và la hoa đều ở run rẩy bên trong nhanh chóng khép kín lên u minh cánh hoa, vốn là phá lệ sáng ngời u minh ánh tím nhanh chóng ảm đạm xuống, ở run rẩy bà con cô cậu đặt lấy sợ hãi của bọn nó cùng thần phục. Vân Triệt cánh tay đang run rẩy, hàm răng cắn đến rồi văng lên. Diêm Hoàng là hắn cực hạn nhất trạng thái, lại vẻn vẹn chỉ có thể đem ma đế kiếm không gì sánh được miễn cưỡng giơ lên. Hắn nghĩ muốn thử lấy huy động, nhưng cánh tay mới vừa vặn nâng lên, liền mãnh liệt rơi xuống. Oanh! Kiếp thiên ma đế kiếm trùng điệp ngừng lại đất. Toàn bộ hắc ám không gian kịch liệt chấn động, như muốn sụp đổ. Vân Triệt hai tay chống đỡ kiếm, toàn thân mồ hôi xối như mưa, đã lại không cách nào đem nó một lần nữa giơ lên. Hắn bây giờ huyền lực cảnh giới là thần vương cảnh cấp 1, nhưng cực hạn trạng thái, có thể so với sơ cấp thần quân, mà lực lượng như vậy, thế mà chỉ có thể miễn cưỡng đem kỳ đoàn tạm giơ lên, nghĩ muốn thoáng khống chế đều là căn bản không thể nào chuyện. Nếu có thể đem chi hoàn toàn khống chế, không cách nào tưởng tượng sẽ phóng thích ra sao mà kinh khủng đen ám kiếm uy. A, Kiếp Uyên lãnh đạm cười một tiếng, ngươi còn kém xa. Vân Triệt mặt mo ửng đỏ, trong lòng cũng hơi có chút phiền muộn. Kiếp Uyên trước đó cũng đã nói, U Nhi linh hồn dung hợp kiếm hồn về sau, chỗ hóa chi kiếm kiếm uy tất nhiên sẽ có không gì sánh nổi to lớn tăng lên. Mà cái này loại tăng lên, giờ phút này rõ ràng hiện ra ở hắn trước mắt. Hồng Nhi chỗ hóa chi kiếm, mặc dù cũng có được nguồn gốc từ kiếp thiên ma đế đặc thù ma uy, nhưng chỉ vẻn vẹn là uy áp, chủ thuộc tính lại là vì ma chỗ sợ quang minh thần lực. Chỗ hóa chi kiếm vì có kiếp thiên ma uy chu ma kiếm, mà U Nhi chỗ hóa chi kiếm, vì thuộc tính hoàn toàn trái ngược, có thuần túy hắc ám thần lực ma đế kiếm. Hồng Nhi cùng U Nhi linh hồn thuộc tính khác biệt, nhưng các nàng chỗ hóa chi kiếm lại là nguồn gốc từ cùng một kiếm hồn, cho nên thần lực thuộc tính khác biệt, nhưng kiếm uy lại là giống như đúc. Nói cách khác, Vân Triệt lực lượng bây giờ không cách nào khống chế U Nhi biến thành ma đế kiếm, cũng đồng dạng đừng nghĩ khống chế Hồng Nhi bây giờ biến thành chu ma kiếm. Hoàn toàn chính xác là cái có chút bi thương cố sự. Xem ra, muốn xứng với Hồng Nhi cùng U Nhi, ta còn muốn hảo hảo nỗ lực mới được. Vân Triệt tự diễu nói, theo cảm giác đến liền đem kiếm thể trèo trống, cũng bắt đầu có chút cố hết sức, vội vàng khẽ gọi một tiếng, U Nhi. Lập tức, kiếp thiên ma đế kiếm hóa thành một vòng màu đen bạc ánh sáng rực rỡ, U Nhi bóng dáng nhẹ nhàng ra hiện tại thân trước. U Nhi vừa mới hiện thân, nàng bên thân liền hồng quang lóe lên. Hồng Nhi đã là chính mình nhảy ra ngoài, nàng rất dùng lực chớp chớp con mắt, nghi hoặc nói, a, làm sao bỗng nhiên ngủ à nha? Chủ nhân, ngươi có phải hay không đối ta làm cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình? Vân Triệt, ta không, đừng nói mò. Ai? Nàng bỗng nhiên chuyển mắt, nhìn về phía bên thân U Nhi cũng nhìn về phía nàng, các nàng lẫn nhau nhìn lấy đối phương con mắt, đều bỗng nhiên giật mình ở rồi nơi đó. Cực kỳ lâu. Sau đó, lại cùng lúc đưa tay ra, đụng vào hướng gò má của đối phương. Lần này, các nàng tay nhỏ cũng không có mặc thể mà qua. Hồng Nhi tay đụng chạm tới một vòng rét lạnh, U Nhi tay đụng chạm tới một vòng như vậy lạ lẫm, lại như vậy kỳ dị ấm áp. Oa! Hồng Nhi đôi mắt lóe lên tinh thần vậy sáng lên ánh sáng, ta có thể sờ đến U Nhi rồi. Oa! Nàng nhảy cẫng hô hoán, lại không biết nói chính mình sẽ vì cái gì vui vẻ như vậy, càng sẽ không nghĩ vì sao lại vui vẻ như vậy. Chỉ là rõ ràng vui sướng như vậy vui cười lấy, khuôn mặt bên trên lại không tên tuột xuống hai đạo nàng, cũng không có phát giác được nước mắt. U Nhi tay nhỏ rất chậm thu hồi, ngơ ngác nhìn bàn tay của mình tốt một hồi, sau đó, rất nhẹ, rất cẩn thận tới gần hướng về phía Vân Triệt, sợ hãi ngón út đụng vào ở Vân Triệt lòng bàn tay, cũng đụng chạm tới một loại khác biệt ấm áp. Lần này, nàng không có đưa tay mà thu hồi, mà là nhìn lấy Vân Triệt con mắt, học hồng nhi dáng vẻ, rất nỗ lực cong lên đôi mắt, nhấp nhẹ cánh môi, lộ ra rồi một cái. Đã rất là tới gần tại hoàn chỉnh nét mặt tươi cười. Kiếp Uyên quay đầu đi, không cho Vân Triệt thấy được nàng trong đôi mắt nhanh chóng ngưng tụ, không cách nào ép xuống hơi nước, các nàng vừa mới, dung hợp, nhất định rất mệt mỏi, trước hết để cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Vân Triệt lên tiếng, hướng hai cái nữ hải mỉm cười nói, Hồng Nhi, U Nhi, trước thật tốt ngủ một hồi. U Nhi, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, ta liền dẫn ngươi đi nhìn thế giới bên ngoài. U Nhi gật đầu, bờ môi nàng có chút mở ra, rất nhẹ, rất chát chát, lại là rất rõ ràng một chữ âm. Kiếp Uyên thân thể run lên bần bật, xoay đi qua đầu lâu càng thêm nâng lên,